Chương 0074, có người chơi xấu. Chương 0074, có người chơi xấu. Từ Thược Tiền nhìn trước mặt hội báo, cũng là thẳng đỡ đầu, hắn không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như thế điên cuồng, thế nhưng mua này đến nhiều người. Tuy rằng Tuyết Minh trên mặt cấm, nhưng Trương Thiên Hạo mua đến cũng quá nhiều, rất có thể trở thành người khác công kích hắn một cái nhược điểm. Thân là chính phủ nhân viên công tác, trong lén lút mua mấy cái cũng không có gì, kia một nhà không có mấy cái người hầu. Nhưng hiện tại mẹ nó, người là heo sao? Vẫn là không đầu óc. Tính, tùy hắn đi thôi, chỉ cần đừng đi thai họa nhân ra những cái đó học sinh liền được rồi. Hắn thở dài một hơi, cũng biết Trương Thiên Hạo yêu thích, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Tiếp theo hắn lại cầm lấy một bàn thượng một phần văn kiện, cũng tức giận đến chút có phát khổ. Là mặt trên người phát xuống dưới một phần thông chi, hoặc là nói là một phần tình cầu, thỉnh hắn hỗ trợ, đem bị thất lang trại cướp đi mấy cái quan viên gia quyến cấp không tổn hao gì thỉnh về tới. Bọn họ chỉ có như vậy một chút nhân thủ, toàn trạm thêm lên không đủ 40 người, còn có đại lượng nhân viên hậu cần, hiện tại làm cho bọn họ đi bắt lấy có hơn 100 người thất lang trại sơ tặc, lại còn có muốn đem người không tổn hao gì mang về tới, thật là để mắt chúng ta Tây Sơn trạm. Hắn tức giận đến trực tiếp đem văn kiện ném tới trên bàn, phát ra một tiếng nổ vang, sau đó liền trực tiếp ngửa đầu về phía sau mà tựa lưng vào ghế ngồi, có chút lực bất tòng tâm mẹ nó, sự tình gì đều tìm chúng ta Tây Sơn trạm, cũng không nhìn xem chúng ta những người này có bao nhiêu đại bản lĩnh, liền tùy ý cho chúng ta phái một cái nhiệm vụ ra tới, đây là muốn chúng ta Tây Sơn trạm diệt môn a. Cái gì chúng ta năng lực rất mạnh, cái gì chúng ta lực lượng thực đủ, đều là hảo thủ, hảo mẹ nó một cái đại đầu quỷ, loại này phá sự cũng hướng chúng ta trên người phóng, có phải hay không cho rằng chúng ta Tây Sơn trạm quá dễ nói chuyện, vẫn là chúng ta thành bọn họ tay đấm, hoặc là giữ nhà hộ viện. Thịch thịch thịch. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị gõ vang, một cái báo cáo thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Hắn lập tức ngồi thẳng dáng người, hơn nữa sắc mặt trở nên một mảnh nghiêm túc, nhanh chóng đem trên bản đồ vật thu nạp một chút, mới đối với ngoài cửa lớn tiếng mà kêu lên, tiến vào. Lúc này, liền thấy được môn bị người từ bên ngoài mở ra, Trương Thiên Hạo mở cửa, sau đó tùy tay đóng cửa cho kỹ, đi tới Từ Thược Tiền trước mặt, lớn tiếng mà nói, "Trạm trưởng hảo, nghe nói ngài tìm ta. Ngồi đi." "Ta trạm trưởng. Nghe nói ngươi một hơi mua không ít người trở về, ngươi là tính thế nào? Ngươi không biết chúng ta dân quốc không phải cho phép dân cư mua bán sao?" Hắn trực tiếp nghiêm mặt, ngữ khí có chút đông cứng khiển trách Trương Thiên Hạo, thậm chí ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo trạm trưởng, "Hoan buồn à, ta xem bọn họ đáng thương, mới đem bọn họ thỉnh về đi hỗ trợ, ta hiện tại cũng là vội đến có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, thường xuyên ở trạm tăng ca thêm giờ, nhưng trong nhà chỉ có một nữ nhân ở nhà, như vậy lại sơn, ta tưởng có phải hay không có thể tìm những người này tới xem một chút, hơn nữa kia bà nương hiện tại mang thai, ta này không phải lo lắng ta hài tử sao?" Hắn lập tức ủy khuất kêu lên, hơn nữa biểu tình có chút khoa trương, kia trong mắt ủy khuất chi ý càng là xem đến Từ Thượng Tiền đều có chút tin tưởng hắn lại nói, "Trạm trưởng, ta nơi đó nếu không đó là tiểu nhân, nếu không đó là xấu, ta cũng không đến mức bụng đói ăn còn đi, tốt sớm bảo người chọn không có, chỉ còn lại có dưa vẹo táo nước mấy cái, ta có thể có cái gì ý tưởng? Ta chính là xem bọn họ đáng thương, còn có trong nhà chỉ có bà nương một người ở nhà, làm người bồi bồi nàng mà thôi, thật không có gì ý tưởng, thật sự so hoàng kim còn muốn thật." Từ Thượng Tiền vừa nghe Trương Thiên Hạo giải thích, sắc mặt cũng là hòa hoãn một ít, thật là như vậy. Trương Thiên Hạo tuy rằng kia phương diện có chút không được tốt, nhưng hắn vẫn là thực bắt bẻ, không phải người nào đều có thể coi trọng vậy, ngươi cũng không đến mức mua nhiều như vậy đi, ảnh hưởng quá xấu rồi. "Trạm trưởng, bọn họ đã đủ đáng thương, có thể cho một ngụm cơm cho bọn hắn ăn, thật sự tương đương không tồi, nếu không các nàng hậu quả là cái gì, trạm trưởng cũng rõ ràng, ta mua bọn họ, ít nhất các nàng đối ta Trương gia vẫn là tương đối trung tâm, không phải sao?" Hắn nhìn đến Từ Thượng Tiền sắc mặt hòa hoãn một ít, lập tức lại một lần biện giải lên hử, "Chính là ngươi cũng muốn chú ý một chút ảnh hưởng, ngươi lúc này đây nhưng ở Tây Sương thành ra cửa, hơn nữa là đại đại nổi danh, đều biết ngươi cái này muốn háo sắc, ta xem ngươi à, thật không biết về sau có thể hay không chết ở nữ nhân cái bụng mặt trên." Hắn cũng thở dài một hơi, sau đó mới đem trên bàn một phần văn kiện đưa cho Trương Thiên Hạo, tùy ý nói, "Ngươi nhìn xem này phân văn kiện, ngươi có cái gì ý tưởng?" Trương Thiên Hạo tiếp nhận tới cẩn thận nhìn nhìn, sau đó cũng là một trận cười khổ, cũng đôi tay phóng tới Từ Thượng Tiền trên bàn trạm trưởng, "Đây là làm khó người khác à, lại nói chúng ta ngày mai muốn đi Nam Kinh, kia có thời gian quản này đó chó má đảo xã sự tình, ngài nói đúng không? Lại nói, kia thất lang trại cũng coi như là chúng ta này một mảnh tương đối cường thế thổ phỉ, nếu là hảo đánh, sớm bị người đánh hạ tới, làm chúng ta chạm chỉ có không đủ 30 người hành động nhân viên đi bắt lấy thất lang trại, này quả thực là si tâm nói mớ, chúng ta đều không đủ nhân ra tắc cái răng. Nói nữa, chúng ta nơi này có cái kia là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tất cả đều là mẹ nó tam chân năng lực, chào chào hồng đảng còn thôi, phải đối phó những người này, còn phải đặc vụ xử người ra tay, bọn họ đều là nhân tài, thậm chí rất nhiều đều là trong quân tinh anh, bọn họ ra ngựa còn kém không nhiều lắm." Từ Thượng Tiền cũng không có bởi vì Trương Thiên Hạo nói mà cảm giác được ngoài ý muốn, cũng không có sinh khí, vẫn là thực nghiêm túc gật gật đầu, "Ngươi nói không sai, chúng ta nơi này người, tình báo khoa hơn nữa chúng ta hành động đội, hiện tại chỉ có 27 người, trong đó 21 người là Hồng Đảng bên kia nhưng lại đây người, không đúng, là 28 người, còn có một cái Vương Phong ở Hồng Đảng nơi đó, phòng trừng cũng đã bại lộ, lập tức cũng muốn về đơn vị, đến thủ hạ của ngươi đi." 28 người, đối mặt hung tàn hơn 100 người thổ phỉ, đây là muốn diệt chúng ta Tây Sương chẳng a. Trương Thiên Hạo cũng là ngửa mặt lên trời thở dài, nắm lên Từ Thực Tiền trên bàn yên liền một người một cây chịu lên. Toàn bộ trong văn phòng lâm vào một bên trầm mặc, sương khói cũng ở trong văn phòng lượn lờ chậm trưởng, đem chuyện này đẩy đi, tuy rằng là mặt trên phái cho chúng ta, chính là chúng ta thật sự không cái kia năng lực. Ta cũng tưởng đẩy a, chính là chúng ta nói như thế nào đấy. Chậm trưởng, tuy rằng đây là mặt trên chia chúng ta văn kiện, nhưng chúng ta có thể hướng về phía trước mặt phản ứng, này vài lần hành động đội nhân viên thương vong khá lớn, thượng một lần chúng ta bị người đánh chết, thậm chí độc chết, cũng có mười mấy đi, ngươi nói cho bọn họ, chúng ta nhân thủ không đủ, chỉ còn 10 cái hành động đội viên hẳn là giao cho đặc vụ xử. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, cũng là mày thật sâu nhíu lại, đồng thời ngài lại hướng về phía trước mặt xin nhân viên, rốt cuộc thượng một lần chết nhân viên, chúng ta hiện tại cũng không có được đến mặt trên bổ sung, tuy rằng nói những người này là ngài an bài tiến vào, nhưng mặt trên không có tên của bọn họ, chúng ta muốn xin bổ sung nhân thủ, đây là một cái thực bình thường lý do. Mặt khác, không phải ta khinh thường chúng ta chạm này đó hành động đội viên, một đám tham sống sợ chết, muốn làm cho bọn họ đấu tranh anh dũng, phòng trường không có khả năng. Từ Thực Tiền cũng là gật gật đầu, hắn cũng là vì thế sự cảm thấy đau đầu. Nếu là ngày thường, chính hắn đều muốn mang thủ hạ của hắn đi thử một lần, rốt cuộc kia 17 cá nhân chỉ là huấn luyện, không có thực chiến vẫn là không được. Chỉ là thời gian thượng không cho phép bọn họ đi làm chuyện như vậy còn có, trạm trưởng, ta lo lắng việc này là có người đang làm cho quỷ, muốn ngăn cản chúng ta đi Nam Kinh, rốt cuộc chúng ta đi Nam Kinh, bọn họ mất mặt liền ném quá độ. Trương Thiên Hạo lại nghĩ tới một loại khác khả năng tính, loại này khả năng tính đó là có người không quen nhìn bọn họ Tây Sơn trạm, mới ra như vậy ý đồ xấu. Trương 0075, trước tiên rời đi. Trương 0075, trước tiên rời đi, ngươi cho rằng là những người đó sẽ xử như vậy hư đâu? Trạm trưởng, cái này rất có thể là Nam Kinh bản bộ người xử hư, rốt cuộc bởi vì chúng ta Tây Sương trạm lấy được như thế đại chiến quả, bọn họ nhất định là đã chịu chủ nhiệm phá mạng, bọn họ liền tưởng trả thù chúng ta. Trương Thiên Hạo tiếp tục giải thích, chỉ là sắc mặt của hắn cũng là càng thêm khó coi lên, lại còn có một loại khả năng, đó là thượng một lần Lưu Thế Kiệt Lưu thiếu tá, hắn cũng là đại soái phủ bên kia, khả năng âm thầm cho chúng ta tiếp theo cái quái tử, vẫn là có khả năng. Ta lo lắng nhất chính là bọn họ hai bên liên thủ cho chúng ta hạ bộ, đây mới là đáng sợ nhất, phòng trường chúng ta này dọc theo đường đi, khả năng sẽ không thực thái bình. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, mới nghiêm túc lên, nhắc nhở Từ Thược Tiền nói. Chỉ là hắn trên mặt cũng âm trầm đến sắp nhỏ giọt thủy tới, ai có thể nghĩ đến ở bọn họ xuất phát trước một ngày, liền cho bọn hắn hạ đạt như vậy nhiệm vụ kia liền đẩy đi. Bất quá, trạm trưởng, chúng ta thái độ nhất định phải cường ngạnh một ít, nếu không bọn họ sẽ khấu chúng ta chụp mũ, hơn nữa cái gì không nghe điều lệnh từ từ, thậm chí kiện lên cấp trên đến Nam Kinh tổng bộ, đối chúng ta ảnh hưởng quá lớn. Rất có thể cấp Nam Kinh tổng bộ bên kia hình người thành một cái không được tốt ấn tượng. Chúng ta khen thưởng càng có khả năng ngâm nước nóng. Từ Thược Tiền cũng nghĩ đến điểm này, cũng là lo lắng nhất điểm này. Trong ánh mắt hiện lên một trận lửa giận, rốt cuộc đây là quan hệ bọn họ tiền đồ vấn đề, thế nhưng có người ngăn cản bọn họ tiền đồ, kia chính là giống như giết người cha mẹ giống nhau, thù này sẽ không đội trời chung, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Trạm trưởng, tin tức này là cái gì đưa tới? Ngươi chân trước tiến văn phòng 15 phút. Hảo, chúng ta tốt nhất lập tức đi, hơn nữa hiện tại liền đi Nam Kinh, hơn nữa hóa trang đi Nam Kinh, đồng thời làm Liễu Na ở chúng ta ra khỏi thành thời điểm hướng về phía trước mặt hồi báo, liền nói ngươi ở buổi sáng đã đi xuống thị sát các nơi điều tra công nhân khâm phục hướng, đến bây giờ cũng không có trở về. Đồng thời càng là làm chạm người toàn bộ bảo mật, nếu không ra pháp làm, ta tin tưởng có bất luận kẻ nào dám nói xuất khẩu, trực tiếp bắn chết, ta không tin tìm không thấy chúng ta, hắn còn có thể lấy chúng ta làm sao bây giờ? Hắn một bên nói, trong mắt cũng là hiện lên một tia hung quang. Từ Thực Tiền cũng gật gật đầu, lập tức cầm lấy điện thoại bắt đầu cấp Liễu Na phân phó vài câu, liền làm Trương Thiên Hạo xuống lầu chuẩn bị đi các ngươi mấy cái lại đây, lúc này đây sự tình khả năng có chút phiền toái, mấy ngày nay làm sở hữu đồ vật đều đi ra ngoài tra án, quá mấy ngày hồi trạm, các ngươi cũng đừng lộ diện, nghe được sao? Mặt khác, thông chi sở hữu hôm nay ở trạm người, nếu ai để lộ ta cùng trạm trưởng tới trạm tin tức, trực tiếp bắn chết. Đương Trương Thiên Hạo nói ra trực tiếp bắn chết thời điểm, Hà Vinh Phàm mấy người cũng là sửng sốt, lập tức ý thức được Trương Thiên Hạo nói lời này phân lượng có bao nhiêu trọng còn có. Một khi ta cùng trạm trưởng biết là ai để lộ tin tức, không riêng gì chính hắn bắn chết, sẽ liên quan nhà bọn họ người đưa lên trước nhất tuyến đi đánh giặc. Ta tin tưởng tiền tuyến vẫn là yêu cầu một ít nhân thủ. Đầu, như vậy nghiêm trọng. Đúng vậy, như thế nào như vậy nghiêm trọng. Hiện tại có một cái chịu chết nhiệm vụ, các ngươi muốn hay không đi? Ta cùng trạm trưởng cũng không dám ngốc tại trạm, trừ phi là các ngươi chính mình muốn chết, ta còn không muốn chết đâu, các ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, nghiêm túc mà nói khác ngoài, thiếu mẹ nó đi gây chuyện, không cần dễ dàng xuất kích, phát hiện cũng muốn chờ chúng ta trở về làm chủ, cho ta nhìn chằm chằm thận, hiện tại có người muốn cho chúng ta toàn trạm đi chịu chết, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi tìm chết? Đương nhiên không muốn chết, sống được hảo hảo, vì cái gì muốn đi tìm chết? Đâu, ta hiểu được, ta lập tức trở về cùng mọi người giảng, thậm chí liền bảo vệ cửa chờ đều phải giảng. Ân, thông chi mọi người, quản chi là hậu cần nhân viên tạp vụ. Đương nhiên không có tới trạm liền tính, cũng đừng làm cho bọn họ biết. Giữ kín như bưng, đừng ngốc tại trạm, này liền đúng rồi. Đúng rồi, đem ta biển số xe thay đổi, hiện tại liền đổi thành bảo an đoàn biển số xe tử. Đồng dạng, Trương Thiên Hạo bên này phân phó mấy người làm việc thời điểm, mà Từ Thực Tiền cũng đi theo hướng Liễu Na lại phân phó vài câu, mới đi văn phòng, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Mà Trương Thiên Hạo cũng ở vội vàng phân phó xong sau, liền trực tiếp xuống lầu, hướng về hắn xe dịp mà đi trạm trưởng, ngồi ta xe đi, ngươi xe quá rõ ràng, mà ta xe hiện tại đã thay đổi biển số xe, khả năng có chút lánh, nhưng thắng ở an toàn một ít. Cũng hảo, ta đi trong xe lấy mấy thứ đồ vật. Từ Thực Tiền không nói hai lời, trực tiếp đến chính mình ô tô bên trong lấy ra một ít đồ vật, phóng tới Trương Thiên Hạo xe mặt sau, hai người liền trực tiếp ra trạm biến mất ở Tây Sương trạm bên ngoài trên đường lớn 3. Lão giả a, ngươi an bài đến thế nào? Khoa trưởng, ngươi yên tâm, ta làm việc, bảo đảm vạn vô nhất thất, lúc này đây, chỉ cần hắn nhận được mệnh lệnh, kia cần thiết muốn đi làm, chỉ cần đi, kia phòng trừng có qua lại vô, ha ha. Hảo, nếu ngươi làm tốt, ta sẽ hướng về phía trước mặt phản ánh, giúp ngươi một phen, này hai người cũng quá hung hăng ngang ngược, thế nhưng áp chúng ta tổng bộ một đầu. Thật không biết Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tội chi sao? Khoa trưởng nói đúng, lúc này, văn kiện hẳn là đưa đến Tây Sương trạm, quang nhiệm vụ này, không chết cũng không sai biệt lắm, mặt khác, cho dù là hoàn thành, phòng trường đi Nam Kinh cũng không đổi kịp, đến lúc đó chủ nhiệm bên kia còn không biết muốn phát bao lớn hòa đâu. chúng ta liền chờ chế rêu đi. Hành, ta nơi này còn có chuyện, trước treo. Điện thoại kia đầu liền đã vội vàng treo điện thoại trung truyền đến từng trận đô đô thanh ở thành đô. Lưu Thế Kiệt cùng đối diện thành đô khu đảng vụ sự bên ngoài một cái trong quán cà phê, hai người đối diện mặt uống cà phê, sau đó lại nhìn nhau cười giả khoa trưởng. Lúc này đây ít nhiều người, ta muốn kia Tây Sương Trạm toàn bộ đi tìm chết, đặc biệt là cái kia Từ Thực Tiền cùng Trương Thiên Hạo hai người, cần thiết đi tìm chết, thật là cảm tạ ngươi phối hợp. Nơi đó, chúng ta cũng là theo như nhu cầu, đúng hay không? Chúng ta chi rằng cũng là quen biết đã lâu, cũng không cần như vậy khách khí. Nơi này cà phê chính là chính tông mở ra rượu cà phê, tương đương không tồi. Thật là thực không tồi, khổ chung còn mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt, nghe lên càng là hương khí phát mũi. Tới, vì chúng ta hợp tác cùng ly. Cùng ly. 3. Theo hai người tiến vào một khách điếm, thực mau, hai người liền trực tiếp thay đổi một tiếng trang phục, hơn nữa càng là mặc vào quân trang, một cái là trung úy, một cái là thiếu úy, đây cũng là Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền thương lượng tốt. Rốt cuộc quân xe, hơn nữa vẫn là xuyên quân trang quân đội, giống nhau sơn tặc cường đạo là sẽ không tùy ý đi ngăn lại bọn họ, cũng sẽ không dễ dàng cùng quân đội không qua được chạm trường, người hóa trang thật là không thể bắt bẻ, chỉ chớp mắt đó là thay đổi một người. Thiên Hạo a, ngươi chiêu thức ấy là ai dạy ngươi, hiện tại ta đều sắp nhận không ra ngươi. Từ Thực Tiền ra tới lúc sau, cũng là sửng sốt, cẩn thận đánh giá mới phát hiện trước mặt chính là Trương Thiên Hạo trạm trưởng, ta lúc này mới kia đôi kia, cùng ngươi so sánh với, kém đến xa đâu, ta đây là nhìn vài lần cắt tóc người giúp ngươi cắt tóc, ta liền tưởng, có phải hay không có thể trái lại đâu, không nghĩ tới thử vài lần, còn hướng bọn họ thỉnh giáo vài lần, liền có thể như vậy trang điểm, chỉ có thể nói là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo đi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đi tới điều khiển vị trí thượng, trực tiếp phát động xe hướng về bắc cửa thành chạy tới. Liền ở bọn họ rời đi không lâu, Liễu Na liền đem điện thoại đánh tới thành đô, ấn Từ Thực Tiền trước đó nói tốt bắt đầu nói một lần, điện thoại kia đầu tiếp tuyến viên hiển nhiên không phải nguyên lai gọi điện thoại nhân viên, chỉ là phụ trách ký lục một chút. Chỉ là đương cái này giả khoa trưởng trở lại văn phòng sau, cũng không biết sẽ khí thành bộ dáng gì. Chương 0076, nộ thổ phỉ. Chương 0076, nộ thổ phỉ. Nửa giờ sau, giả khoa trưởng về tới thành đô trạm, liền thấy được thủ hạ đưa tới tin tức không có khả năng. Hắn không phải ngày hôm qua còn không có an bài sao? Sao có thể hôm nay liền đi xuống thị sát, gọi điện thoại cấp Tây Sương Trạm, làm cho bọn họ đi tìm, cho ta đem bọn họ trạm trưởng tìm trở về. Còn có cái kia Trương Thiên Hạo, cũng nhất định phải tìm được, cần thiết đem sự tình cho ta làm tốt, nếu không ra bất luận cái gì phê lậu, ta lấy bọn họ hai người thử hỏi. Hắn trực tiếp một phách cái bàn, mắng to lên, cả người đều giống như một con bạo nộ sư tử, trên mặt càng là âm trầm đến đáng sợ. Bất quá, lập tức hắn liền hiểu được, này hai người nhất định là trước tiên một ngày rời đi Tây Sương, tới Thành Đô, cần thiết bọn họ đã định hảo thời gian. Ngày mai tới Thành Đô đi Nam Kinh tiếp thu từ từng ân trao giải đáng chết, cần thiết cho ta tìm ra, còn có, còn dám tới Thành Đô, thật là chính mình tìm chết, kia đừng trách có người đối với các ngươi không khách khí. Hắn trên mặt hiện lên một tia sát ý, cho dù là muốn tới, vậy các ngươi cũng đừng đi rồi. Cũng dám không cho Lưu Tham Lưu mặt mũi, chính mình tìm chết, cũng đừng trách người khác. Hắn cũng không khỏi cười, đây là đúng rồi, khoa trưởng, đây là Tây Sương trạm bí thư vừa mới xin nhân viên danh sách, hiện tại bọn họ trạm nhân viên nghiêm trọng không đủ, trừ ra hậu cần, hành động đội chỉ có 12 người, tình báo khoa chỉ có 5 người, còn có trang bị cùng tiền, cũng muốn xin. Ngươi xem phóng bên kia, người cùng trang bị, còn có tiền, về sau rồi nói sau. Giả Vân Thâm trực tiếp quát tay, sau đó liền cầm lấy điện thoại cấp đại soái phủ bên kia gọi điện thoại qua đi ba. Đi thông thành đô quốc lộ mặt trên, Trương Thiên Hạo mang theo Từ Thực Tiền, một đường hướng bắc, vốn đang là huyện thành trung quanh, càng là hướng bắc, càng là rời xa huyện thành, kia toàn bộ con đường hai bên cũng là càng hoang vắng, thậm chí càng ngày càng nhiều núi cao rừng cây, cho dù là có quốc lộ, cái hầm kia cái hố hoa nơi, cũng là tương đương khó đi. Phòng trưng từ nơi này đến thành đô lái xe đi, nếu là Từ Thực Tiền ô tô, chạy không được rất xa, khả năng liền sẽ trực tiếp thả neo. Cho dù là Trương Thiên Hạo như vậy quân dụng xe dịp, cũng là tương đương cố sức chạm trưởng, đây là phải đi Hán Nguyên huyện tiến vào thành đô, vẫn là từ Nhạc Sơn tiến vào thành đô. Đi Hán Nguyên đi. Chạm trưởng, ta hoài nghi vị kia Lưu thiếu tá cùng với thành đô chạm cùng chúng ta kết hạ thủ, chúng ta dọc theo đường đi, rất có thể bị người phát hiện, thậm chí có chút lời nói, Trương Thiên Hạo cũng không có nói ra tới, mà lấy Từ Thực Tiền trí tuệ, đã biết cũng minh bạch hắn ý tứ đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, có người như thế cả gan làm loạn, làm ra như thế bị ổi sự tình ra tới, nhất định là mặt trên người duy trì, này một đường khả năng không lớn thuận lợi, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Từ Thực Tiền thanh âm bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt cũng hiện lên một tia hàn quang. Nghĩ đến giết hắn, hắn cũng không phải là người bình thường, nói như thế nào cũng là từ từng ân thân thích, tuy rằng ra 5 phút, dễ thân thích là thân thích, ngươi thật đúng là không động đậy đến. Trên đường dân cư thưa thớt, mà hai người một lượng xe trống, tốc độ thực mau hướng về Hán Nguyên phương hướng mà đi ba. Đầu, phía nam tới một chiếc xe, giống như chỉ có hai người, chúng ta muốn hay không bắt lấy bọn họ? Liên ở Trương Thiên Hạo hai người vừa mới đi vào một đạo sơn cốc thời điểm, liền có mấy cái ở nơi xa sơn tặc chính ghé vào sườn núi chỗ, nhìn cấp tốc mà đến xe dịp thật là một chiếc xe, thế nhưng là hai cái quan quân. Rất xa, mấy cái thổ phỉ nhìn kia trên xe hai người, lẩm bẩm nhắc mãi một câu, buông tha đi, này đó tham gia quân ngũ không dễ trọng, hơn nữa ngươi xem bọn họ xe, giống như không có gì đồ vật. Đầu, chúng ta giống như đã hảo hơn nửa tháng không có khai trường, lại không khai trường, các huynh đệ cũng chưa đến ăn, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Hành, ngươi thông chi đi xuống, chuẩn bị bắt lấy bọn họ, ít nhất cũng muốn làm cho bọn họ giao một đám tiền chuộc. Kia thổ phỉ đầu lĩnh tưởng tượng cũng là, liền mắt lộ hung quang, thấp giọng mà đối với bên người sơn tặc phân phó nói. Tiếp theo, liền thấy được hắn cầm một mặt lá cờ đối mặt trên đó là một trận huy động. Trương Thiên Hạo một bên lái xe, một bên chú ý bốn phía tình huống, sau đó thấy được không xa sườn núi chỗ xuất hiện một mặt lá cờ, cũng không khỏi tâm sinh cảnh giác, liền đối với bên cạnh Từ Thực Tiền nhỏ giọng mà nói trạm trưởng, xem ra chúng ta có phiền toái. thế nhưng có thổ phỉ muốn đánh chúng ta chủ ý. Thổ phỉ, đáng chết hỗn đản, thế nhưng muốn đánh chúng ta chủ ý, thật là tìm chết, cũng không biết chết tự là viết như thế nào, chờ ta trở lại, ta một hai phải làm bảo an đoàn diệt bọn hắn. Hắn trên mặt tức khắc sát khí bốn phía, đối với thổ phỉ, hắn có thể nói là hận đến ngứa răng, nhưng hiện tại đối với hắn tới nói, hoàn toàn là một cái đại phiền toái chạm trường, mặt sau có súng tự động, có nhẹ súng máy, ngươi lấy ra tới, nhìn đến thổ phỉ thời điểm, trực tiếp đánh chết, đừng cùng bọn họ khách khí, tiến lên liền được rồi. Đồng thời, Từ Thượng Tiền cũng gật gật đầu, đối với loại này trên đường gặp được thổ phỉ sự tình, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới nơi này thổ phỉ liền quân xe đều dám cướp bóc, thật là không biết chết tự là viết như thế nào. Nhưng hôm nay lại gặp ngoài ý muốn, làm Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền hai người vốn dĩ tâm tình không tốt, bọn họ nháy mắt hỏa khí lớn hơn nữa đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Đồng thời, hắn trong tầm tay thả vài cái lựu đạn, còn có một đĩnh nhẹ súng máy, hai chi súng tự động, mà Trương Thiên Hạo trong tay cũng cầm một chi súng tự động, trong đó hai chi là thượng, mà súng máy lại là Trương Thiên Hạo tìm Hoàng Nhân Thành mượn tới dùng. Vừa mới chuyển một cái chuyển biến, liền thấy được phía trước quốc lộ thượng xuất hiện mấy tảng đá, hơn nữa ở cục đá bên cạnh thế nhưng còn có mấy cái thổ phỉ, chính hưng phấn đứng ở nơi đó, chuẩn bị đem bọn họ ngăn lại tới lộc cộc. Lộc cộc. Theo hai người không ngừng đi tới, trong tay thương cũng đi theo vang lên, kia chính cầm cũ kỹ ống, hoặc là thủy liên châu thương mười mấy thổ phỉ trực tiếp bị đánh đến ngã xuống một tảng lớn, cho dù là không chết cũng dọa tạc trực tiếp hướng về một bên trốn đi. Mà hai bên sơn tặc nhìn đến hai người mạnh như vậy, cũng là sửng sốt, liền giơ súng liền muốn đánh, còn không, có chờ bọn họ đánh lại đây, kia súng máy lại một lần đối với bọn họ quét qua đi đánh vào trên cây, trên mặt đất, liền phát ra một trận phốc phốc thanh, mà bị đánh tới thổ phỉ lúc này mới hiểu được chọc tới bọn họ không dám chọc người, thậm chí là không thể trêu vào người. Liền kia thổ phỉ lão đại cũng là hận thiếu là cha mẹ nhiều cho hắn sinh hai cái đùi, liền lăn lại bò hướng về trên núi bỏ chạy đi ầm ầm ầm. Liền ở hắn vừa mới chạy ra mấy chục mét thời điểm, liền thấy được phía sau truyền đến vài tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, tức giận mắng thanh liền đã liên tiếp truyền đến lão đại, cứu ta, cứu ta. Lão đại, từ từ ta, chờ ta. A, cứu mạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phía sau tiếng kêu thảm thiết liên tục, những cái đó còn cầm đại đao trường mâu thổ phỉ, đối mặt Trương Thiên Hạo hai người như thế hung tàn công kích, căn bản liền một tia chống cự sức lực đều không có, trực tiếp bị đánh đến tử thương thành phiến. 4-5 chục cái thổ phỉ, hoàn toàn là giống như điệu tán giống nhau, trực tiếp hoàn toàn đi vào núi rừng, đến nỗi ngã trên mặt đất, kêu thảm thiết thổ phỉ, căn bản không có thời gian đi lo lắng bọn họ chạm trường, ta đem phía trước hòn đá dọn qua đi, đáng chết thổ phỉ, chờ ta có thời gian, ta sẽ hảo hảo cùng các ngươi tính toán sổ sách. Nói, hắn liền một tay cầm súng lục, dừng lại xe, hướng về trung gian cục đá đôi đi qua đi bạch bạch bạch. Nhìn mấy cái còn chưa chết đấu, còn ở kêu thảm thiết thổ phỉ, Trương Thiên Hạo căn bản không có một tia khách khí, trong tay súng lục trực tiếp đánh ra, trực tiếp đối bọn họ tiến hành diệt khẩu. Sau đó nhìn bốn phía, trừ bỏ mấy cái vô dụng cũ kỹ ống, thậm chí còn có mấy khối thủy liên châu, đó là đại đao trường mâu, thật là nhấc không nổi một chút hứng thú. Chương 0077, Miện Linh huyện. Chương 0077, Miện Linh huyện. Nhìn quốc lộ thượng kia mấy khối vượt qua 300 cân cự thạch, hắn trong lòng liền trực tiếp mắng hai, rốt cuộc cái này đáng chết thổ phỉ, thế nhưng tìm lớn như vậy cục đá chặn đường, này không phải cho hắn tìm việc sao? Ngẩng đầu nhìn hai bên, trừ bỏ mấy cái còn ở kêu thảm thiết thổ phỉ ngoại, có thể chạy đều đã chạy sạch sẽ tính, dọn khai đi. Thu hồi súng lục, sau đó cố sức đem hòn đá hướng về một bên xốc đi, tăng khối cự thạch trực tiếp làm hắn xốc đến toàn thân đổ mồ hôi, vài phút sau, hắn mới có chút cảm giác đối với này đáng chết thổ phỉ, hắn càng là giận sôi máu hỗn đản, thật là hỗn đản. Một lần nữa ngồi trên xe Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền lại một lần lên đường, hơn nữa lúc này đây, hai người tiểu tâm nhiều, đối với bốn phía tình huống càng là chú ý rất nhiều. Thậm chí Từ Thượng Tiền càng là lấy ra một cái Trương Thiên Hạo chuẩn bị tốt kính viễn vọng, thỉnh thoảng đối với phía trước trên núi vọng qua đi, phòng ngừa tái ngộ đến thổ phỉ, không có bất luận cái gì chuẩn bị. Cùng lúc đó, thương toàn bộ lên đạn, tùy thời tiến hành một hồi quy mô nhỏ chiến đấu, lấy hai người bọn họ năng lực, tuyệt đối có thể đánh ra vừa lật không tồi chiến đấu hiệu quả ra tới. Hỏa lực tuyệt đối sung túc. Vẫn là ngươi chuẩn bị đến thỏa đáng, nếu không phải ngươi, lúc này đây chúng ta hai người khả năng thật sự muốn treo ở trên đường, đáng chết thổ phỉ, còn có kia một đám hỗn đản, đừng cho ta cơ hội, nếu không, ta sẽ hảo hảo cùng bọn họ tính toán sổ sách. Từ Thượng Tiền bị lúc này đây sơn phỉ ngăn cản, cũng là trong lòng bực bội không thôi ha ha, chạm trưởng, lúc này đây ra tới, ta vốn là lại tưởng nhiều mang hai người, chính là chúng ta chạm người a, không thể tin, mà chạm duy nhất đáng tín nhiệm, cũng chính là chạm trưởng ngươi, dẫn bọn hắn ra tới, ta lo lắng chúng ta bị bọn họ bắn đứng, liền chết cũng không biết chết như thế nào, thật sự. Có một số người, vì mấy trăm đại dương, hoặc là pháp tệ, thế nhưng bán đứng chạm ích lợi, còn có người vì thượng trăm pháp tệ bán đứng cơ mật cũng là sẽ không tiếc. Này đó là chúng ta chạm tình huống, chạm trưởng, ngươi nói, chúng ta có thể tin tưởng ai? Từ Thượng Tiền cũng không khỏi lâm vào trầm mặc bên trong, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói được thực chân thật, thực tế tình huống cũng là như thế, kia nguyên lai tình báo khoa trưởng đến nỗi được đến bao nhiêu tiền không biết, nhưng bán đứng tình báo là thật sự. Còn có, chạm tám phần là Hồng Đảng bên kia người, chịu không nổi hình hoặc là khổ mới đầu hàng lại đây, có thể có bao nhiêu trung tâm, cũng chỉ có chính bọn họ biết. Hắn tả nhìn xem, cái này như là Hồng Đảng, cái kia càng như là Nhật Điệp, chính hắn cũng không biết có thể tin tưởng ai, thậm chí hắn còn biết bọn họ chạm còn có đặc vụ xử người. Có chút tin tức, rất có thể tùy thời truyền đến đặc vụ sử, đối với cái này tứ phía lọt gió đặc vụ sử, chính hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Thiên Hạo, ngươi nói ta điều đi Nam Kinh, như thế nào? Trạm trưởng, nếu ngươi điều đến Nam Kinh, cũng kéo ta một phen, ta còn tưởng đi theo trạm trưởng đi, nếu không, lấy ta tính cách, thẳng thắn, sớm hay muộn sẽ bị người khác cấp đồ chết, cũng chỉ có trạm trưởng mới có thể che chở ta. Trương Thiên Hạo lúc này cũng là hàm hậu cười cười, lại một lần biểu một chút chính mình trung tâm ngươi à, năng lực là có, chính là khuyết thiếu một mình đảm đương một phía năng lực. Hơn nữa về sau lời này không thể nói, nếu không người khác cho rằng ta là đang làm đỉnh núi chủ nghĩa đâu. Ta xem ai dám, chỉ cần ở trạm trưởng thủ hạ, ta quản chi làm một cái tiểu binh cũng là cam tâm tình nguyện. Hắn không chút nào che giấu mà vớt mông ngựa, thậm chí trên mặt càng là một mảnh chân thành trạm trưởng, ngươi đi nơi đó, nhất định phải mang lên ta, ta về sau cho ngươi chạy chạy chân a, hoặc là lấy đồ vật linh tinh, đều không có vấn đề, ngàn vạn đừng ném xuống ta. Thật sự. Nói nữa, ta thích đi theo trạm trưởng, ai dám nói ta làm đỉnh núi chủ nghĩa, làm tiểu đội, ta trực tiếp xóa sạch hắn răng cửa, ta xem hắn dám loạn khua môi múa mép. Từ Thượng Tiền vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng không hề nói, chỉ là cười cười, mà trên mặt tràn đầy vừa lòng chi sắc. Lập tức chúng ta liền muốn tới Miện Ninh huyện, chúng ta muốn hay không đi ăn cái cơm chiều? Không cần, chúng ta trên xe xăng còn đủ, suốt đêm rời đi nơi này, phòng trường này Miện Ninh huyện thành cũng nhận được thông chi, muốn ngăn lại chúng ta, chỉ cần chúng ta vừa xuất hiện, khả năng thật sự đi không được. Từ Thượng Tiền có chút mỏi mệt ngồi trên xe bên kia, nhàn nhạt mà nói. Tuy rằng hắn có chút mỏi mệt, nhưng trong mắt sát khí lại bốn phía, rốt cuộc hắn một cái đường đường thiếu tá, thế nhưng rơi xuống bị người đuổi giết đánh ngộ, hơn nữa là người trong nhà đuổi giết, thù này, hắn khẳng định muốn báo hảo. Ta đến phía trước đi mua một chút đồ ăn, sau đó chúng ta tiếp tục lên đường. Thức mau, hai người ở bên đường thôn nhỏ chung mua một chút đồ ăn, liền trực tiếp hướng về Hán Nguyên phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi tuy rằng gặp vài lần thiết tạp địa phương quân đội, nhưng đối với quân đội, bọn họ căn bản không có cản, trực tiếp thông qua đường nửa đêm là lúc, hai người rốt cuộc tới rồi Hán Nguyên huyện thành ngoại tại ga tàu hỏa cách đó không xa một cái lữ quán cửa hàng bên ngoài đi. Chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút, lập tức đi nhà ga. Tiêu Hành, trạm trưởng, ta trước đem xe phóng hảo, nơi này rốt cuộc không phải chúng ta địa phương. Ta trước tìm người xem vừa xuống xe thử, rốt cuộc muốn đem xe ngừng ở nơi đó muốn một tháng đâu. Hành, ngươi đi đi. Hắn đánh giá một chút mặt trên một cái tiểu lữ quán, Cửu Phượng khách điếm. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền tìm được rồi tiểu nhị, đem xe phóng tới hắn trong nhà, cấp đủ tiền, mới rời đi. Đêm càng ngày càng thâm, mà hai người liền ở tiểu trong khách sạn kêu một ít ăn bắt đầu ăn lên, rốt cuộc một đường đi tới, chỉ là ở trên đường ăn một ít đơn giản đồ ăn tiểu nhị, các ngươi nơi này xe lửa khi nào khai? Hai vị quân gia, chúng ta nơi này xe lửa, giống nhau là buổi sáng nhất ban, hơn nữa là buổi sáng 8 giờ nhất ban, mặt khác đều không khai. Tiểu nhị lập tức cung kính mà nói, trên mặt càng là toát ra chân thành tươi cười. Rốt cuộc hai người ở chỗ này ăn cái gì, hỏi thăm một chút xe lửa tình huống, vẫn là tương đương bình thường. Ở chỗ này người, đa số là mục đích này đúng rồi. Tiểu nhị, cho chúng ta lại chuẩn bị một chút đồ ăn, còn có, chúng ta chưa từng có đã tới ngươi nơi này, biết không, nếu không sẽ có đại phiền toái. Tốt, hai vị quân gia, các ngươi hai vị chưa từng có đã tới chúng ta tiểu điếm, cũng không có quân gia chủ quá chúng ta tiểu điếm, tiểu nhân nhớ kỹ. Hảo, đến lúc đó chúng ta làm xong nhiệm vụ trở về, trọng thưởng vẫn phải có. Trương Thiên Hạo lập tức nở nụ cười, sau đó cho phép một cái hứa hẹn. Kế tiếp, hai người ăn uống no đủ, cũng mang lên một ít đồ ăn, hướng về ga tàu hỏa đi đến. Nơi này ly Viêm nhà ga còn có 4-5 dặm lộ, bọn họ cũng muốn đi lên một thời gian. Một người bên hông một người một khẩu súng lục, hơn nữa một thân mới vừa đổi thường phục, hiển nhiên tiểu nhị cũng minh bạch này hai vị không dễ chọc, có thể không chọc liền kiên quyết không chọc. Liên ở hai người rời đi sau, tiểu nhị nhanh nhẹn về đến nhà, tìm mấy chương chiếu đem bọn họ xe dịp cấp che lại lên. Rốt cuộc này xe ngừng ở nhà hắn trong tiểu viện quá thấy được, hơn nữa thực dễ dàng trêu chọc phiền toái Thiên Hạo, ngươi không trách ta không có làm ngươi ở khách điếm nghỉ ngơi đi. Như thế nào xe đâu, ta còn muốn cho trạm trưởng nghỉ ngơi một chút, ta đi nhà ga nhìn xem đâu, hiện tại trạm trưởng nói như vậy, ta đây cũng đỡ phải phiền toái, rốt cuộc chúng ta này một đường nhất định sẽ không nhiều thái bình. Ngươi có thể như vậy tưởng, thuyết minh ngươi thật sự tiến bộ không nhỏ. Hai người một đường sờ soạng hướng về ga tàu hỏa đi đến, lúc này ga tàu hỏa bốn phía một mảnh đèn nhánh, cũng chỉ có xe lửa bốn phía còn có một ít ánh đèn sáng lên. Chương 0078, Hán Nguyên ga tàu hỏa. Chương 0078, Hán Nguyên ga tàu hỏa. Liên ở Trương Thiên Hạo bọn họ sắp đi đến ga tàu hỏa thời điểm, liền thấy được cách đó không xa xuất hiện mấy cái cảnh sát, chính đánh đèn tin tuần tra. Sau đó liền ở bọn họ tuần tra cách đó không xa, Trương Thiên Hạo càng là thấy được một cái y phục thường, chính ẩn ở phía sau cửa cách đó không xa, như ẩn như hiện, lưng dựa ở cản gió chỗ hút thuốc trạm trưởng, chúng ta không thể lại về phía trước đi rồi, ngươi nhìn xem bên kia. Trương Thiên Hạo lập tức kéo một chút từ thực tiền, dùng tay chỉ nơi xa kia phía sau cửa cái kia y phục thường đến gần một chút nhìn xem, ta đến là muốn nhìn, những người này là bao lớn năm chắc, thế nhưng như thế kiêu ngạo. Từ thực tiền thị lực cũng không có Trương Thiên Hạo hảo, cho nên, nghe được Trương Thiên Hạo giải thích lúc sau, cũng là một trận tức giận. Thức mau, hai người lặng lẽ sở đến nhà ga bên ngoài càng gần một chút địa phương, mà Từ Thực Tiền cũng là thấy rõ ràng đối phương là cái gì. Đây là thành đô trạm hành động khoa một cái tiểu đội trưởng, ta nhận thức, hắn là Dạ Vân Thâm thủ hạ một con chó, hảo, thật là hảo. Nhận rõ đối phương thân phận lúc sau, sắc mặt của hắn càng âm trầm, hơn nữa nhìn về phía cái này tiểu đội trưởng, trong mắt hiện lên một mạt sắc cơ, nhưng nhìn một phía, thậm chí bên trong còn có vài cái y phục thường, còn có mười mấy cảnh sát, hắn cũng tạm thời tắt xông vào tâm tư trạm trưởng, ngươi ngốc trong chốc lát, ta vào xem bọn hắn có phải hay không tìm chúng ta. Hảo, vậy ngươi tiểu tâm một chút. Hắn ôm cuối cùng một tia hy vọng gật gật đầu. Sau đó liền thấy được Trương Thiên Hạo biến mất ở trong bóng tối, giống như một con linh miêu giống nhau, động tác mềm nhẹ không tiếng động, chỉ chớp mắt liền vọng không đến hắn thân ảnh, thật là một cái hành động hảo thủ. Mà Trương Thiên Hạo lúc này cũng không biết Từ Thược Tiền suy nghĩ, mà là lặng lẽ đi tới nhà ga bên kia tường vây bên ngoài, đồng thời càng là nhìn độ cao. Hắn lập tức lấy ra một đôi hậu một chút bao tay, sau đó về phía sau lui vài chục bước, lại nhìn chi gian khoảng cách, đột nhiên hắn tại chỗ gia tốc, hướng về kia tường vây vọt qua đi. Liền ở hắn vọt tới tường vây trước mặt thời điểm, hắn chân phải nhẹ nhàng điểm ở kia trên tường vây mặt, chân trái cũng đi theo ở trên tường vây mặt liên tục điểm ra 2-3 chân. Nếu có người nhìn đến, còn tưởng rằng Trương Thiên Hạo là ở trên tường vây chạy vội giống nhau, tốc độ cực nhanh, một cái hô hấp đều không đến, hắn đôi tay đã đáp tới rồi trên tường vây mặt. Kia vượt qua 3 mét tường vây, ở hắn đắp tường vây thời điểm, thân thể dùng một chút lực, liền đã tới trên tường vây mặt, sau đó hai mắt hướng về tường vây bên trong nhà ga bên trong nhìn vài lần. Nhẹ nhàng nhảy, hắn liền đã rơi xuống tường vây bên trong, một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền ra, còn tưởng rằng là thứ gì rơi xuống đất, mà phát ra thanh âm giống nhau. Mà Trương Thiên Hạo càng là nương rơi xuống đất mấy mắt, sớm đã chạy tới cách đó không xa một bóng ma bên trong, mà bên kia cảnh sát cũng nghe tới rồi thanh âm, cầm cây đuốc trực tiếp đã đi tới vừa rồi nơi này, như thế nào sẽ đưa tới đồ vật rơi xuống đất thanh âm, không phải là kia ra miêu đi. Không có khả năng, thanh âm có chút đại, nhìn nhìn lại, ta hoài nghi lại là kia một cái nhãi danh trò đùa dai, hướng nhà ga ném gạch. Một cái khác cảnh sát có chút không để bụng mà nói một câu, sau đó liền đi qua đáng chết, thật không biết kia ra nhãi danh không ngủ được, làm ta nhìn đến, ta phi lột hắn ra. Được rồi, đừng hừ hừ, chúng ta tiếp tục tuần tra, như vậy Lãnh Thiên không cần tuần tra, còn muốn bắt cái gì đạo phạm, thật là tức chết rồi. Được rồi, đừng oán giận, mặt trên dao đại xuống dưới, chúng ta chấp hành là được, nhiều lời, trừ phi là đầu của ngươi là làm bằng sắt, cũng không đủ một viên đạn. Một cái khác lão một chút cảnh sát nhàn nhạt mà nói, sau đó liền lại giơ cây đuốc về phía trước mặt tuần tra mà đi đạo phạm. Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc cái này nhà ga hiện tại đề phòng giống như có chút quá nghiêm đi, đến nỗi đạo phạm cũng không đến mức như vậy nghiêm đi. Đương này đó cảnh sát đi qua thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ phía sau một cái bóng ma địa phương nhảy ra, sau đó nhào hướng cuối cùng một cái cảnh sát, đồng thời hắn tay phải đao nhẹ nhàng chém vào hắn cái gáy mặt trên, đỡ lấy thân thể hắn, sau đó ôm đến một bên một cái khác bóng ma chỗ, nhanh chóng thay cho trên người hắn quần áo. 2 phút sau, hắn mới ăn mặc có chút siêu siêu vẹo vẹo đi theo phía trước cảnh sát, hướng về phòng đợi phương hướng mà đi. Mà bốn phía ánh đèn cũng là càng ngày càng sáng, đèn điện càng là đem bốn phía chiếu đến giống như ban ngày giống nhau, làm đi theo cuối cùng hắn có vẻ có chút khẩn trương. Bất quá cũng chỉ là khẩn trương một ít mà thôi. Hắn nhẹ nhàng đem hắn cảnh sát mũ xuống phía dưới lôi kéo, chặn hắn mặt, làm bốn phía người không chú ý đến hắn mặt, mà hắn cũng đi theo tiến vào phòng đợi đại môn đột nhiên, hắn thân mình hơi hơi một đốn, bởi vì hắn thấy được hai bức ảnh chính bày ở không chỗ một cái bàn mặt trên, hơn nữa là hai chương chính ăn mặc quân trang ảnh chụp, trên ảnh chụp mặt có vẻ còn thực tuổi trẻ, đó là hắn cùng Từ Thược Tiền bọn họ vừa mới tiến vào Tây Dương trạm nhậm chức khi chụp được tới giấy chứng nhận ảnh. Chụp, ở hắn ấn tượng bên trong, hắn theo Từ Thược Tiền 2-3 năm, này ảnh chụp cũng là 2-3 năm trước chụp. Tuy rằng chỉ là đảo qua liếc mắt một cái, nhưng hắn ấn tượng thật sự rất khắc sâu, đây cũng là nguyên chủ trong lòng nhất đắc ý ảnh chụp chi nhất, ở hiện tại hắn trong nhà cũng có một chương như vậy ảnh chụp. Mà hắn ánh mắt đảo qua bốn phía, hắn trong lòng cũng là tối sầm lại, bốn phía còn có 7-8 cái hành động đội viên, cũng chính là y phục thường, mà nơi này cảnh sát giống như càng nhiều một ít, không sai biệt lắm có thể có 20 cá nhân. Hắn cũng không có tạm dừng, mà là đi hướng nhà ga, sau đó nhìn trước mấy cái tuần tra cảnh sát đều ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Vì thế hắn cũng tìm một chỗ, bất quá hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là nhìn về phía nhà ga cấp lớp biểu, cùng với chuyến xuất phát biểu, rốt cuộc đây là nhà ga điều hành linh tinh đồ vật. Tùy tay phiên một chút, liền thấy được mỗi 2 ngày buổi sáng 8 giờ nhất ban đi thành đô xe, mà mỗi 2 ngày vãn 8 giờ nhất ban trải qua nơi này, hướng tây chạy đi, đây là. Nhìn mặt trên một cái cấp lớp biểu, hắn ánh mắt sáng lên, không khỏi vui vẻ. 6 giờ, một chiếc vận chuyển bó củi xe lửa, vận hướng thành đô, mà nơi này cũng không ngừng, mà là trực tiếp thông qua A Thiếu. Hắn cũng duỗi một cái lười eo, sau đó liền cố ý hướng ra phía ngoài đi đến, mà bên ngoài 3 cái trực ban hành động đội viên cũng không có ngăn cản hắn rời đi đợi xe tính. Thức mau, hắn lại một lần đi tới một cái khác bóng ma địa phương, sau đó nhanh chóng đem trên người quần áo cởi xuống dưới. Nhìn cái này chính ngất xỉu đi cảnh sát, hắn cũng khỏe miệng cũng giơ lên một mặt ý cười. Phòng trưng lại có 15 phút, cái này cảnh sát cũng không sai biệt lắm tỉnh, đến nơi đến lúc đó quần áo như thế nào bị thoát, hắn phòng trưng cũng sẽ không hướng người khác giải thích cái gì. Lại một lần về tới từ chìa khóa đời trước biên, hắn liền đem hắn nhìn đến tình huống hướng từ Thực Tiền nhỏ giọng mà hội báo một lần. Hơn nữa bọn họ bị người truy nã sự tình cũng nói một lần. Truy nã là cảnh sát nói, ảnh chụp là trên bàn nhìn đến, hơn nữa nơi này chỉ có một đội hành động nhân viên, hiển nhiên đây là cho bọn hắn bố trí bây giờ. Chờ đến Trương Thiên Hạo cùng từ Thực Tiền rất xa rời đi nhà ga là lúc, Từ Thực Tiền càng là tức giận đến ngứa răng, hắn một cái Tây Dương trạm trưởng, ở mặt khác huyện bị người truy nã, cái này kêu sự tình gì giả vân thâm, hảo, hảo thật sự, cho người khác đương cầu, thật là như vậy dễ làm sao, đầu chó, ngươi đầu chó cho ta đương hảo. Từ Thực Tiền càng là lửa giận tận trời, kia giữ tận vặn vẹo gương mặt mặt trên, có vẻ phá lệ điên cuồng. Chỉ là hắn lý trí rất mạnh, cũng không có bởi vì sinh khí mà tiến lên, tương phản, hắn nhìn không chỗ ga tàu hỏa, mà là theo xe lửa đường dây hướng về nơi xa hành động. Chương 0079, xe lửa thượng. Chương 0079, xe lửa thượng. Trong một đêm, gió thổi đến hai người toàn thân phát lạnh, hơn nữa hai người trực tiếp đi rồi hơn phân nửa đêm lộ, cũng không có một tia dừng lại đô, đạt đạt đạt. Theo một tiếng thật dài còi hơi thanh, đồng thời mặt sau càng là truyền đến xe lửa đường dây phát ra từng trận thanh âm, liền thấy được một đạo quang mang cắt qua hắc ám xuất hiện ở bọn họ phía sau cách đó không xa. Hắn nhìn thời gian, mới nói, "Trạm trưởng, hiện tại đã 6 giờ một khắc, đây là từ Tây Khang lại đây xe lửa. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức bỏ lên trên này chiếc vận hóa xe lửa." Từ Thực Tiền lời nói không nhiều lắm, sau đó liền thối lui đến đường dây bên kia, hoạt động một chút thân thể. Mà đồng dạng Trương Thiên Hạo cũng đi theo hoạt động một chút thân thể, tinh chờ xe lửa đã đến. Kia xe lửa chính lấy một loại cũng không phải thực mau tốc độ hướng bọn họ bên này xử tới, nhìn dáng vẻ, cũng chính là 30 km/h tả hữu tốc độ, nhưng ở lúc ấy đã tương đương không tồi. 30 km/h thời tốc, đang ở không ngừng hướng về bọn họ hai người phương hướng xử tới. Hai người liền ở đầu tàu tới đến bọn họ cách đó không xa thời điểm, hai người tự động lựa chọn đầu tàu, rốt cuộc đầu tàu nơi này còn ấm áp chút, nếu ngồi ở mặt sau hai ngày, rất có thể trực tiếp bị đông chết ta, các ngươi là người nào, ta chỉ là một cái lái xe, các ngươi, đường đường hai người vừa mới bỏ lên trên đầu tàu thời điểm, nhưng liền thấy được xe lửa xe trường đối mặt đột nhiên xuất hiện hai người, cũng là khiếp sợ, đặc biệt là nhìn đến hai người bên hông kia phình phình đổ vật. cũng sợ tới mức có chút liên thanh xin tha, yên tâm à, chúng ta chỉ là thừa một chuyến thuận tiện xe, sẽ không giết người, cũng không phải tới đoạt đồ vật người, các ngươi này phá xe lửa thượng, trừ bỏ đầu gỗ, còn có cái gì như đoạn. Trương Thiên Hạo bĩu môi, nhàn nhạt mà nói tới rồi Thành Đô, ta sẽ cho ngươi tiền, nhưng việc này ngươi tốt nhất vĩnh viễn lặn ở trong bụng, biết không? À, hai vị gia không phải ngươi cho chúng ta là thổ phỉ à, thật là, chúng ta giống thổ phỉ sao? Hắn có chút khinh thường mà nói, chỉ là trong ánh mắt nhiều vài phần bất mãn cái kia, thực xin lỗi, hai vị gia, ta trách oan hai vị sai rồi, như vậy đi, nơi này là xe trường thất, không có gì hảo địa phương, hai vị gia ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta lái xe liền được rồi. Hắn một bên nói, một bên đem mặt sau giường nhường cho Trương Thiên Hạo hai người. Chỉ là hắn trong lòng lại là thẳng buồn chồn, rốt cuộc hai vị thoạt nhìn, tuy rằng không hung hãn, có thể hắn thức người chi minh, vừa thấy liền không phải dễ chọc, huống chi mang thương ra hỏa, có thể dễ chọc sao? Hắn sớm đã đem hai người về vì thổ phỉ một loại người, chỉ là không dám nhiều lời mà thôi được rồi, ngươi lái xe của ngươi, chúng ta nghỉ ngơi một chút liền được rồi. Trương Thiên Hạo làm từ thượng tiền ngồi ở mặt sau trên giường, mà hắn cũng trực tiếp đứng ở một bên, nhìn khai hỏa xe, mà xe lửa cũng thỉnh thoảng truyền đến từng trận còi hơi thanh, so sánh với buổi tối, đây là nhắc nhở phía trước, đây là phải có xe lửa trải qua, chạy nhanh nhường đường mà thôi ta nói, sư phó, ngươi này xe lửa khai lên giống như rất đơn giản đi. Vị này ra, tuy rằng thoạt nhìn đơn giản, chính là ta muốn thời gian dài trường, ngay từ đầu đó là gần 24 giờ không nghỉ ngơi, cho nên nếu là buổi tối còn hảo một chút, đánh cái hít mắt, nhưng ban ngày không được, muốn nhìn chằm chằm phía trước lộ, phòng ngừa trên đường có cái gì chống đỡ, kia chính là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền cùng cái này xe lửa trường hàn huyên lên. Đến nỗi mặt khác thiêu than người, cũng không ở xe lửa xe trường trong phòng mặt tân, các người lái xe cũng không dễ dàng. Đó là đương nhiên, hiện tại nhật tử, có thể quá đi xuống đã xem như không tồi, khổ liền khổ một chút đi, ít nhất trong nhà còn có thể hỗn chỗ ấm no, nếu ta không lái xe, trong nhà bốn cái hải tử liền cơm cũng chưa đến ăn, ai. Nói chuyện về đến nhà tình huống, cái này xe lửa cơ trưởng cũng là một trận cảm thán, rốt cuộc hiện tại nhật tử quá đến thật không dễ dàng. Muốn duy trì gia đình sinh hoạt, kia đã xem như không tồi các ngươi này xe, giống nhau là không nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi, chúng ta này chiếc xe cũng muốn nghỉ ngơi, hôm nay đến Thành Đô, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên buổi sáng lại đi, sau đó đến Tây Khang An Khang nghỉ ngơi một ngày, như vậy qua lại đi tới đi lui, nhưng giống nhau là một tuần một chuyến, nếu tốt cấp nói, khả năng 3 ngày một chuyến, liền muốn hơn nữa một cái cơ trưởng. Cũng không dễ dàng, các ngươi cũng không sợ trên đường có bọn cấp sao? Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nở nụ cười, thuận miệng hỏi bọn cướp, bọn họ căn bản xem không chúng ta xe, lại nói trừ bỏ một ít tài liệu, đó là xe lửa, này xe lửa bọn họ muốn chi vô dụng, ngược lại dễ dàng đắc tội quân đội cùng cảnh sát, kia chính bọn họ cũng là tìm chết. Chỉ là hắn trong lòng đối với Trương Thiên Hạo hai người định nghĩa vì thổ phỉ càng thêm xác định lại nói, chúng ta trên xe cũng có một ít cảnh sát, chỉ là lúc này, giống nhau đều đang ngủ mà thôi, không có việc gì thời điểm, sẽ không đến phía trước tới, một khi muốn dừng lại, hoặc là có cái gì dị động, liền sẽ đến phía trước tới xem xét. Hai người bọn họ tự nhiên biết ở đầu tàu cùng đuôi bộ cũng có một cái nho nhỏ thùng xe, cũng không lớn, chỉ có thể cung cấp một ít cảnh sát nghỉ ngơi một chút, trước sau đều có 10 cái cảnh sát, áp như vậy một chiếc bó củi xe lửa, cũng không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Hàn Huyên trong chốc lát, hai người liền không hề nhiều liêu, xe lửa vẫn như cũ không nhanh không chậm về phía trước mở ra, thậm chí thỉnh thoảng phát ra một tiếng còi hơi thanh, cả kinh xe lửa đường dây thượng một ít tàu thú khắp nơi chạy tứ tán mở ra. Mà hai bên hắc ảnh cũng đi theo không ngừng về phía sau thối lui. Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm bốn phía tùy ý nhìn, này đơn điệu tốc độ, kia ầm vang thanh âm, kia một trận không tích hắc ám, đó là hắn xem đến cũng có chút phát nghị. Hơn 300 km, ấn thời gian tính toán, không ngừng nói, cũng không sai biệt lắm tới rồi buổi chiều liền muốn tới Thành Đô ga tàu Hòa Ba. Khoa trưởng, chúng ta ngày hôm qua cũng không có phát hiện hai người, Nhạc Sơn, Hán Nguyên đều không có phát hiện, có phải hay không bọn họ không có đi bên kia, nếu chúng ta trắng trận táo bạo truy nã rất có thể khiến cho không cần thiết phiền toái. Rốt cuộc chúng ta đây là ở vô tội truy nã một người trạm trưởng, hơn nữa là thiếu tá trạm trưởng. Một cái trung đội trưởng nhìn Dạ Vân Thâm trước mặt, nhỏ giọng mà nói, hơn nữa chúng ta đem ảnh chụp phát đi xuống, từ hai cái tiểu đội trưởng mang theo, nhưng này vẫn là có chút không ổn, thật sự, một khi bị mặt trên biết, truy tra xuống dưới, chúng ta là ăn không hết gói đem đi. Sợ cái gì, thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh đâu, Nam Kinh bên kia người giúp chúng ta đỉnh, chúng ta lo lắng cái gì? Khoa trưởng, có lẽ là nói như vậy, chính là một khi chủ nhiệm đã biết, khả năng sẽ không đối Nam Kinh bên kia người động thủ, nhưng chúng ta chính là một chút tình cảm sẽ không lưu, hắn đang muốn bắt lấy chúng ta, chính mình nhận mệnh hành động khoa trưởng, cho nên không có việc gì, bọn họ căn bản ra không được Thành Đô, thậm chí ra không được Tứ Xuyên, các nơi có đóng quân, tin tưởng vị kia Lưu thiếu tá nhất định cũng sẽ không tha bọn họ rời đi, mặt mũi của hắn ở Tây Sương chẳng bị. Người ấn ở trên mặt đất cọ sát lại cọ sát, hắn không đem hai người hướng chết hố, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khoa trưởng, ta cho rằng chúng ta vẫn là lưu một cái đường lui tương đối hảo, rốt cuộc mặt trên nghĩa khí chi tranh, một khi chúng ta làm được quá mức, kia hậu quả. Dạ Vân Thâm nhìn chính mình thủ hạ trung đội trưởng, vẫn là thở dài một hơi, sau đó gật gật đầu, rốt cuộc hắn làm như vậy lưu lại nhược điểm quá nhiều. Nhưng hiện tại tới rồi trình độ này, muốn triệt hồi đã khả năng không lớn, chỉ có thể một cái đường đi đến Hắc Tiểu Tần A, chúng ta không có đường lui. Khoa trưởng đi chấp hành đi, còn có, đem ga tàu hỏa bên trong đều cho ta phái người tra, một khi phát hiện, mật bắt hai người, tận lực không cần kinh động người khác, đến lúc đó chỉ đường không có nhìn đến này hai người. 3. Tây Sương bên trong thành một cái tiểu lầu nội, Hà Vinh Phàm đám người nhìn đang chuẩn bị xuất phát La Trung đám người, âm mặt, cười khổ lên, chỉ là trên mặt còn có một tia tim đập nhanh, xem ra Trương Đầu cũng không có nói sai, chúng ta đều đi tra hồng đảng, nếu không phải Trương Đầu an bài hảo, chúng ta khả năng đi đánh thất lang trại, hiện tại đến là hảo, chỉ còn lại có tình báo khoa, việc này mới tính. Đúng vậy, này đáng chết ra hỏa, muốn hố chết chúng ta. Mấy người thở dài một hơi, mới nghĩ đến Trương Thiên Hạo giao đãi nói. Chương 0080, tiểu xung đột. Chương 0080, tiểu xung đột. Trưa hôm đó 4 giờ rưỡi trung thời điểm, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền ngồi kia chậm sắp làm người tan thành từng mảnh xe lửa, rốt cuộc tới thành đô trạm, hơn nữa là một cái vận chuyển hàng hóa trạm trạm trưởng, chúng ta muốn hay không ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ta vừa rồi hỏi, đi thông Nam Kinh xe lửa, 5 ngày mới nhất ban xe, chúng ta đi Nam Kinh, ít nhất còn muốn 2 ngày mới có thể phát ban. Trương Thiên Hạo ở hai người xuống xe sau, đánh giá một chút bốn phía, toàn bộ xe lửa vận chuyển hàng hóa trạm cũng không có bao nhiêu người, tương phản, nơi này chất đầy các loại vật tư, thành phiến vật tư đều đôi ở một đám kho hàng bên trong. Thậm chí còn có đại lượng nhân vật tư trực tiếp đặt ở bên ngoài. Tựa như bọn họ này chiếc xe thượng bó tuổi giống nhau, mà vận chuyển hàng hóa trạm cùng kia vận chuyển hành khách trạm khoảng cách cũng không xa, cũng liền ước chừng 2 dặm tả hữu, mà vận chuyển hàng hóa trạm tiếp tục hướng đông mới là vận chuyển hành khách trạm ta biết, cho nên chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày, như vậy đi, ngươi 2 ngày này, chính mình đi chơi 2 ngày, hậu thiên buổi sáng, vận chuyển hành khách trạm tập hợp, ngươi xem coi thế nào. Hành, trạm trưởng, muốn hay không ta giúp ngươi đem vé xe lấy lòng? Từ Thực Tiền trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, theo sau cười nói, ngươi có tiền sao? Ước chừng còn có mấy chục đồng tiền đi. Mấy chục đồng tiền, ngươi kia cũng tiêu tiền. Tính, ta cho ngươi 200 khối đi, trở về đến trạm chi trả, làm ngươi mua như vậy nhiều dân cư, hiện tại không có tiền đi. Từ Thực Tiền vừa nghe Trương Thiên Hạo trên người chỉ có mấy chục đồng tiền, cũng không khỏi một trận buồn cười. Đường đường Tây Sương trạm phó trạm trưởng chỉ có mấy chục đồng tiền ra cửa, hắn đều cảm giác được có chút ngượng ngùng tại trạm trưởng. Đừng, nơi này thiếu kêu vài tiếng trạm trưởng, kêu ta đại ca đi, rốt cuộc ở chỗ này vẫn là phải cẩn thận một chút. Hậu tiên, ngươi mua 2 trương hạng nhất giường nằm toa đi, ước chừng hơn 70 đồng tiền đi. 2 trương 140 tả hữu, dư lại 2 ngày này chính ngươi chơi đi. Từ Thực Tiền cũng không cấm lắc đầu. Nhìn Trương Thiên Hạo hoan thiên hỉ địa rời đi nơi này, thực mau biến mất ở vận chuyển hàng hóa trạm bên ngoài, hắn cũng không khỏi một trận cười khổ tính, tùy hắn đi thôi. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra nhìn nhìn chính mình trang phục, liền giống như một cái dạy học tiên sinh giống nhau, ăn mặc một kiện áo dài cũng đi theo Trương Thiên Hạo hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Chỉ là ở Trương Thiên Hạo hai người rời đi sau đó không lâu, nơi này liền xuất hiện mấy cái thành đô trạm hành động đội viên, rốt cuộc bọn họ phát hiện này hai tranh tới thành đô người bên trong cũng không có phát hiện Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền, tự nhiên nghĩ tới khả năng thông qua vận chuyển hàng hóa trạm tới thành đô. Mà khi bọn họ đuổi tới thời điểm, đã muộn tốt nhất mấy cái giờ. Thái Hòa khách điếm một cái độc lập phòng nội, Trương Thiên Hạo nhìn trong gương chính mình, cũng không khỏi tương đương vừa lòng, đó là chính hắn cũng cơ hồ nhận không ra chính mình tới. Mà Từ Thực Tiền cho hắn hơn 200 đồng tiền sớm đã bị hắn hóa đến chỉ còn lại có mấy đồng tiền, đây là trên người hắn cuối cùng mấy đồng tiền, chủ yếu là bị hắn mua một đống dùng để hóa trang đồ vật. Một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, sau đó đem trên bàn đồ vật toàn bộ vừa thu lại mà không, liền đi ra đại môn, hướng về đại soái phủ phương hướng mà đi đi ở trên mã lộ, thời tiết vẫn là có chút điểm nhí lạnh, rốt cuộc tiến vào tháng 11, cũng chính là tiến vào cuối mùa thu, lại qua một thời gian liền muốn đi vào đồng chí. Tuy rằng thời tiết có chút lạnh, nhưng toàn bộ tới nói, thành đô vẫn như cũ vẫn là không tồi, trên đường phố vẫn như cũ là người đến người đi, so với Tây Sương thành vừa đến buổi tối, trừ bỏ kia hai điều yên liễu hẻm ở ngoài cùng với mấy nhà tử lầu, đó là một mảnh hắc ám, mà thành đô nơi này, cho dù là cái này tiểu khách điếm bốn phía, cũng là người đến người đi. Các loại giao hàng thanh không ngừng, náo nhiệt phi phạm, cho dù là Trương Thiên Hạo đi ở nơi này, còn thỉnh thoảng nhìn đến không ít trường học học sinh đang ở trên đường trải qua, thỉnh thoảng truyền đến từng trận đàm tiếu thanh. Mà ở hắn nơi này cách đó không xa, đó là mấy sở đại học, trường sư phạm càng là ở trong đó. Nhìn trải qua nơi này một ít học sinh, bọn họ không đáng ngại vô lự, nhìn ven đường không ít tiểu than ra sức giao hàng, thậm chí hai bên còn thỉnh thoảng có tiểu tiểu quán truyền đến từng trận rượu hương. Mà hắn lựa chọn con đường này, cũng coi như là một cái không tồi lộ, nơi này tương đối tới nói, tương đối an toàn một cái lộ, so sánh địa phương khác, nơi này chủ yếu là tới gần trường học. Hắn cũng có một cái thói quen, đó là tới rồi địa phương nào, đều phải trước đó tiến hành điều nghiên địa hình, làm quen một chút hoàn cảnh, vĩnh viễn không cần đem chính mình đặt mình trong với xa lạ hoàn cảnh giữa gì. Liên ở hắn vừa mới đi cũng không có rất xa, hắn rũi tay một chảo, liền ở hắn túi bên trong chảo ra một bàn tay tới, hơn nữa có chút diễn ngược mà nhìn trước mặt cái này chính vẻ mặt thống khổ thanh niên, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang hử, lại có lần sau, trực tiếp phí người đôi tay. Từ hắn trong tay lấy ra chính mình hai cái đại dương, sau đó đó là một đường, trực tiếp đem người đưa ra mấy trượng bên ngoài, càng là một chân đá bay thanh niên này lăn. Cái kia thanh niên vừa thấy Trương Thiên Hạo vung ra hắn, còn đá hắn một chân, cũng là giận dữ, hung hăng xoay người liền đi thật là tìm chết. Hắn cũng không có để ý nhiều, mà là tiếp tục về phía trước đi đến, cũng không biết đi rồi bao lâu, cảm giác được có chút mỏi mệt, liền chuẩn bị trở về tiểu tử, cho ta đứng lại. Dám đánh ta huynh đệ. Liên ở hắn vừa mới đi ra không có rất xa, liền thấy được phía trước chuyển qua tới mấy cái người, hơn nữa sắc mặt có cầm dịu, có cầm gậy gộc, thậm chí có cầm đao, chính che ở hắn phía trước đại ca, chính là hắn đánh ta, ngươi nhìn xem tay của ta, đều sắp bị hắn đánh gãy, hiện tại còn xương đỏ đâu. Cái kia bị hắn bắt được thanh niên chỉ vào Trương Thiên Hạo đại thanh mà kêu lên, chính là hắn, cho ta đánh, dám ở chúng ta địa bàn thượng làm sự tình, thật là không biết chết tự là viết như thế nào. Trương Thiên Hạo vừa nghe, ngược lại có chút cười, các ngươi là không người nào, dám ở nơi này làm chết, ta xem các ngươi là sống được có chút không kiên nhẫn. Nếu các ngươi không rơi giáo, không đủ bằng hữu, chạy đến ta bên này đánh lên phát, đánh cướp, tống tiền, xem ra ngươi này một đôi áp phích không đủ lượng a. Trương Thiên Hạo giống như không có nhìn đến trong tay bọn họ ra hỏa giống nhau, giơ tay đó là một khẩu súng lục chỉ hướng đối phương muốn ăn kinh đầu, nhặt tiện nghi, cũng phải nhìn các ngươi có hay không buồn sự này. Đại ca, chúng ta không biết ngươi, chúng ta không biết ngươi là chơi cái này, là ta cái này huynh đệ sai, ta thế hắn hướng ngươi xin lỗi, ta thế hắn hướng ngươi xin lỗi, ngươi xem coi thế nào, ta trở về nhất định ấn bang quy xử lý, huynh đệ có không vừa lòng. rốt cuộc dám ở nơi này lượm thương, cũng chỉ có đặc thù một đám người, trừ bỏ tham gia quân ngũ đó là đặc vụ sử hoặc là đảng vụ sử người, rốt cuộc trước công chúng làm ra như vậy hành vi người thật đúng là không nhiều lắm hử, quản hảo thủ hạ của ngươi, nếu không, liền đến ta đặc vụ đi uống trà, còn có, các ngươi đêm nay chưa từng có nhìn đến ta, nếu không, quy củ các ngươi hiểu. Hắn trực tiếp tế ra đặc vụ sử này khối thẻ bài, mục đích đó là kinh sợ những người này là. Kia cầm đầu người vừa nghe đặc vụ sử, cũng chỉ cảm giác được một trận đầu đại, rốt cuộc bọn họ tuy rằng là bang hội, hơn nữa cũng không đem đặc vụ sử, nhưng một khi dính vào, kia chính là muốn rơi đầu đại phiền toái. Chỉ cần đặc vụ sử người cho ngươi an thượng một cái loạn đảng, hoặc là nhật điệp, ngươi không chết cũng là đến chết, thậm chí cả nhà đều phải chết vô nơi táng thân huynh đệ, thực xin lỗi, điểm này nho nhỏ tâm ý, xem như thỉnh huynh đệ uống ly trà. Nói, cầm đầu người trực tiếp đưa qua một phen đại dương, ước chừng có 7-8 khối nhiều, nhét vào Trương Thiên Hạo trong tay cút đi. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền tiếp tục ở trên mã lộ đi dạo lên, đến nỗi mấy người kia, hắn căn bản không có để ý, thậm chí có người đi theo hắn phía sau, hắn cũng chỉ cho là không biết giống nhau. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, liền ở bọn họ theo dõi cách đó không xa thời điểm, bọn họ đã mất đi Trương Thiên Hạo thân ảnh. Chương 0081, Sấm Thành Đô Trạm. Chương 0081, Sấm Thành Đô Trạm. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đi tới ban ngày nhìn đến cái kia thành đô trạm đảng vụ sử tưởng vây bên ngoài, nhìn mặt sau còn không có đuổi kịp người tới nhân viên, hắn khỏe miệng không khỏi cười. Một cái bước nhanh liền đã vọt tới trên tường vây mặt, chỉ có 2-3 mét cao tường vây, đối với hắn tới nói, hoàn toàn là một cái bài trí ở hắn ký ức bên trong, hắn còn đã tới nơi này, hơn nữa hiện tại là buổi tối, trông coi nhân viên vẫn là tương đối thiếu, tính cả trực ban nhân viên đều không có mấy cái. Theo hắn viên vào tường vây, cả người đều ẩn vào trong bóng tối, nhìn về phía đảng vụ sử office building. Mà ở ngoài cửa lớn mặt có 6 cái cầm súng thiếu binh, nay chỉ là đảng vụ sử office building trước cửa tình huống, mà ở tường viện cổng lớn, còn có mấy cái cầm súng trạm cương thiếu binh. Tuy rằng lúc này đã gần 10 giờ, nhưng văn phòng nội rất nhiều địa phương vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, bất quá tầng lầu càng cao, đặc biệt là tới rồi lầu 3 vị trí, trên cơ bản ngọn đèn dầu cũng tắt đến không sai biệt lắm. Mà ở lầu 1 phòng trực ban nội, còn có một ít hành động đội viên đang ở nơi này trực ban, xuyên thấu qua cửa sổ, liền thấy được mấy cái đội viên đang ở khoác lác, đánh bài. Căn bản không có một tia chú ý bên ngoài tình huống bộ dáng. Mà ở lầu 2, càng là nhiều khoa trưởng, hoặc là hành động đội trung đội trưởng văn phòng, so sánh với lầu 3, nơi đó mới là trọng điểm, cái thứ nhất là phòng hồ sơ đa số ở lầu 3, còn có trạm trưởng văn phòng, thậm chí hậu cần khoa cũng ở lầu 3. Liên ở hắn đánh giá toàn bộ thành đô trạm cái này 3 tầng lâu thời điểm, phía trước đột nhiên một đạo đèn tin quang mang chiếu qua, đem hắn cả kinh, sau đó đó là một trận cười khổ xem ra ta còn là lơi lỏng, thế nhưng hơi kém bị phát hiện. Hắn cũng không biết, hắn hiện tại thân thể ý thức đã chịu này một đời ảnh hưởng, rất nhiều phương diện đều có rất lớn thay đổi, cơ hồ nói là hai người kết hợp đúng rồi, hôm nay nghe nói giả khoa trưởng đi bắt loạn đảng thời điểm, làm loạn đảng chạy, hiện tại chính đại tức giận khí đâu, ta giống như chưa từng có nhìn đến hắn như thế sinh khí. Đừng nói chuyện, người ta tiểu binh một cái, khoa trưởng loại này đại nhân vật sự tình, không phải chúng ta có thể nhọc lòng. Ân, cũng đúng, chỉ là đi ga tàu hỏa, không có bất luận cái gì thu hoạch, phòng trường hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, này cũng bình thường, hiện tại Hồng Đảng giống như càng ngày càng không an phận. Nghe nói mặt trên phái ra vô số quân đội đi bao vây tiêu trừ Hồng Đảng, cũng không biết khi nào có thể dừng lại. Thiếu thao ngươi kia phần nhà tâm, cũng không có việc gì, đem chính mình sự tình làm tốt là được rồi, biết không? Trong đó một cái tiểu đội trưởng lập tức thấp giọng răn dạy vài câu, sau đó liền tiếp tục từ Trương Thiên Hạo trước mặt đi qua. Xúc ở một cái cây sau Trương Thiên Hạo nghe được lời này, sắc mặt cũng không phải như vậy đẹp. Hồng Đảng, thế nhưng đem hắn cùng Từ Thược Tiền đương Hồng Đảng đi bắt, tuyệt đối không thể tha thứ. Nương này một đội tuần tra binh rời đi, thân thể hắn đột nhiên nhảy lên tới, trực tiếp nhào hướng phía trước bên kia hoa bên cạnh ao thượng, sau đó dấn thân vào đến một khắc phiến bóng ma bên trong. Thức mau, hắn liền đi tới office building ven tường thượng, sau đó ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn nhìn thật đúng là cẩn thận, thế nhưng bên ngoài không có gì có thể chào địa phương, đáng tiếc ngươi là gặp tiểu gia ta. Hắn khỏe miệng hơi hơi dương lên, một mặt khó được ý cười từ hắn khỏe miệng toát ra tới. Một đôi màu trắng bao tay mang theo hắn trên tay, một thân sớm đã chuẩn bị tốt quần áo nịt cũng ăn mặc hảo hảo, mà hắn cả người giống như một con mèo giống nhau, theo góc tường một mảnh, song chỉ gắt gao chế trụ kia gạch như vậy một chút khe hở, hơn nữa cả người càng là dính sát vào mặt tường hướng về phía trước mấp máy lên. Tốc độ cũng không mau, nhưng hắn lại chảo thật sự ổn, hơn nữa là không có bất luận cái gì thanh âm. Cho dù là phía dưới tuần tra binh đi qua hắn phía dưới, cũng sẽ không có người nghĩ đến, sẽ có người lớn mật như thế sấm đảng vụ sử, hơn nữa là lớn mật như thế liền ở bọn họ mặt trên. 5 phút sau, Trương Thiên Hạo thuận lợi bỏ tới rồi mái nhà. Nhìn phía dưới kia còn ở tuần tra binh lính, cùng với phía dưới trạm cương thiếu binh, hắn trên mặt cũng có chút đắc ý bất quá lập tức liền bị hắn thu lên, loại chuyện này căn bản không cần nhiều lời, đây là cơ bản nhất lẻ vào, chỉ là hắn mới phát hiện tại so với kiếp trước giống như ngượng tay rất nhiều. Thở hổn hển mấy hơi thở, Trương Thiên Hạo chậm rãi đi tới mái nhà một bên, nhìn về phía hạ ở kia đen nhánh một mảnh cửa sổ, cùng với còn ở cách vách giống như còn ở làm công một cái phó trạm trưởng văn phòng, hắn theo một cái dây thừng chậm rãi hạ giải a, trạm trưởng, ngươi nhẹ một chút, nhân ra có chút chịu không nổi. Ha ha, hảo, ngươi càng chịu không nổi ta càng thích. Trương Thiên Hạo vừa mới đến kia cửa sổ cách đó không xa, liền nghe được bên trong truyền đến từng trận một đôi cậu nam nữ kia mất hồn thanh âm, tức giận đến hắn hơi kém hộc máu. Hắn còn tưởng rằng nơi này là ở làm công, nguyên lai là ở yêu đương vụ trộm. Thời gian không dài, bên trong động tác cũng là càng lúc càng lớn, mà Trương Thiên Hạo trong tay không biết khi nào nhiều ra một cái tiểu dây thép, theo cách hắn cách một gian văn phòng trạm trưởng thất cửa sổ khai đi. Cả người cũng treo không treo, tuy rằng phía dưới một mảnh ánh đèn, nhưng tại đây đen nhánh ban đêm bên trong, mặt trên vẫn là một mảnh đen nhánh, hơn nữa tại đây đêm tĩnh người thâm thời điểm, ở bọn họ trên đỉnh đầu, còn có một người đương Trương Thiên Hạo mở ra cửa sổ, sau đó trực tiếp chui đi vào. Một cái nho nhỏ, bị hắn cải trang quá ánh sáng nhạt tay đèn ở trên tay hắn xuất hiện, sau đó nương kia so mấy cái đom đóm ánh sáng lượng không bao nhiêu qua mang, bắt đầu đánh giá khởi toàn bộ phòng ra tới. Thành đô trạm trạm trưởng văn phòng so với Tây Sương trạm ít nhất muốn hơn nữa 2-3 lần, hơn nữa đồ vật cũng nhiều không ít. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi một vòng, chỉ là văn phòng nội họa, ít nhất cũng có 4-5 cái, hơn nữa trên bàn đồ vật, tủ sách, văn kiện quầy chờ, kém ngăn nắp bày một mảnh tường. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo cũng có chút cảm giác được da đầu tê dại, rốt cuộc tìm thời gian dài như vậy, thế nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Mà trên bàn đồ vật, hắn một chút sờ soạn một vòng, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Tính cả bên trong đồ vật bài trí cũng không có gì có thể mở ra cơ quan. Hắn không thể không một lần nữa đi tới hắn cái bàn bên cạnh, nhìn phía dưới, đây là hắn hiện tại duy nhất còn không có cẩn thận đi tìm địa phương đây là. Liên ở hắn túi đầu tới, nhìn cái bàn phía dưới cái kia ngăn tủ là lúc, mới phát hiện phía dưới ngăn tủ thế nhưng là hoạt động, hơn nữa trên mặt đất có không lớn rõ ràng hoạt động dấu vết. Hắn nhẹ nhàng đem ngăn tủ dọn lên, chuẩn bị phóng tới một bên, đến nỗi mặt trên mặt khác ký hiệu linh tinh, hắn căn bản không thèm để ý, rốt cuộc hắn lại không phải cái này thành đô chẳng người. Chỉ là đương hắn vừa mới muốn dọn thời điểm, đột nhiên nhìn đến bên cạnh thế nhưng nhiều một cái dây điện đây là. Hai căn dây điện, nhìn, sau đó dùng dao nhẹ nhàng lột ra một cái dây điện, trong tay dao nhẹ nhàng ở kia dây điện thượng một chút, một đạo điện hỏa hoa trực tiếp xung ra. Hắn lại nhìn về phía một khác điều dây điện, sau đó cũng dùng đồng dạng phương thức thử một chút thế nhưng là liền ở một ít dây điện, có ý tứ. Hắn hai lời nói, trực tiếp dùng cái kìm đem hai cùng dây điện dùng một cái tế đồng ti cấp triển tới rồi cùng nhau, sau đó dùng sức một kẹp, kia hai căn dây điện nháy mắt bị bấm gãy, mà bốn phía cũng không có truyền đến nhiệm vụ báo nguy thành ta ngoan ngoãn, cùng ta giống nhau âm hiểm, ta thượng một lần hại hạ thành phong đó là dùng này nhất chiêu, không nghĩ tới, hắn cũng là dùng này nhất chiêu. Nếu là không cẩn thận, kia thật sự xong đời. Hắn cũng lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, sau đó mới đem ngăn tủ lấy ra, liền thấy được ở ngăn tủ phía dưới một cái két sắt cửa tủ, mà toàn bộ két sắt thế nhưng là nằm thẳng phóng. Một phút sau, hắn thành công mở ra loại này đơn giản đến muốn mệnh két sắt, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo, liền nghe được một tiếng răng rắc tiếng vang lên. Kia két sắt theo tiếng bị hắn mở ra tới. Chương 0082, lấy tiền. Chương 0082, lấy tiền. Theo két sắt mở ra, hắn cả người đều có chút phát ốc. Toàn bộ két sắt bên trong thế nhưng thả đại lượng tiền mặt, không riêng gì có đại dương, còn có một ít đô la, càng có không ít thỏi vàng, thoạt nhìn không có hơn 10 căn cá đỏ dạ, còn có mấy chục căn cá chiên bé. Mà trên cùng một tầng, tất cả đều là một ít quan trọng văn kiện, đến nỗi cái gì văn kiện phóng đến như thế ẩn mật, hắn càng là không thể hiểu hết, nhưng đối với hắn tới nói, chỉ cần có toàn bộ đóng gói mang đi. Nhìn xem rông tuyết két sắt, tùy tay đóng cửa lại, sau đó lại đem cái kia bản quầy hoàn nguyên, khôi phục đến nguyên lai vị trí. Mà hắn lại một lần đi tới phía trước cửa sổ, nương ánh đèn xuống phía dưới mặt nhìn, giống như phía dưới cái gì cũng không có biến hóa. Hắn lập tức đẩy ra cửa sổ, sau đó tùy tay lấy ra một trương giấy, một trương gấp lên giấy, giống như trong lúc lơ đãng rất đến trên mặt đất giống nhau, mà người đã tới rồi ngoài cửa sổ, lại quan hảo cửa sổ. Nhẹ nhàng kéo một chút dây thừng, mới phát hiện dây thừng còn xem như vững chắc, hắn cả người liền lại một lần theo dây thừng xuống phía dưới mặt đi vòng quanh, liền ở tuần tra binh vừa mới đi qua thời điểm, hắn mới nhảy tới trên mặt đất đôi tay run lên, kia mặt trên tường tử trực tiếp bị hắn run lên xuống dưới. Thực mau bị hắn một lần nữa đóng gói mang đi. Toàn bộ quá trình thực mau, đóng gói quá trình sẽ không vượt qua 10 giây, trong tay hắn dây thừng đã bị hắn thu được không gian chiếc nhẫn chung. Mà cả người nương tụ bóng ma, đã hướng về tường vây bên cạnh tìm đi. Nhẹ nhàng nhảy, mà hắn liền đã thượng tường vây, nhảy ra thành đô trạm tường vây, liền đã biến mất ở bên ngoài trên mã lộ mặt ba. Đương ngày hôm sau sắc trời vừa mới lượng thời điểm, hắn lại một lần xuất hiện ở trên mã lộ, thời gian này, hắn vẻ mặt râu quai nón, trên mặt càng là mang theo một cổ hùng hãn hơi thở. Nhất rõ ràng chính là, hắn trên mặt kia nói lao sẹo, thoạt nhìn, tương đương dọa người. Mà ở hắn sau lưng, còn có một thanh khảm đầu, thoạt nhìn, tuyệt đối là bang phái phần tử, cũng không biết là cái kia bến tàu bang phái phần tử ngươi, cho ta mang một lùng bánh bao thịt, nhanh lên, đói chết đại gia. Vị này ra, một lùng bánh bao thịt 5 giáp tiền, ngươi xem cái kia tiểu nhị vừa thấy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười dò hỏi, chỉ là trong mắt toàn là khinh bỉ chi sắc như thế nào, sợ đại gia không có tiền, đại gia có rất nhiều tiền, cho ngươi tiền. Một cái đại dương bang một tiếng trực tiếp quăng ngã ở trên bàn. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang đồng thời, trong tay hắn càng là lấy ra một quyển giấy thông hành, lớn tiếng mà đối với tiểu nhị nói, muốn hay không đại gia ta đem cái này cũng cho ngươi a. À, đại gia, ngài hiểu lầm, là tiểu nhân có mắt không trọng, ngươi ngồi, ta đây liền cho ngài mang tới, tam lùng, ngươi xem coi thế nào. Hành, tính tiểu tử ngươi cơ linh, bất quá, ra hôm nay cao hứng, sẽ không thiếu ngươi bánh bao tiền. Nói, hắn ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia Trung Quốc ngân hàng. Mà bốn phía thực khách thấy được Trương Thiên Hạo cái dạng này, cũng sôi nổi rời xa hắn, thậm chí mua bánh bao lúc sau, liền trực tiếp tránh ra, căn bản không dám cùng Trương Thiên Hạo ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Tam lung bánh bao, Trương Thiên Hạo ước chừng ăn 2 cái giờ, mà kia tiểu nhị lại là vẻ mặt đưa đám, càng là giận mà không dám nói gì, loại chuyện này, bọn họ cũng thường xuyên gặp được, thậm chí có thời gian trưng dụng toàn bộ tiệm bánh bao, xong việc nhiều nhất cho ngươi mấy cái đại dương bồi thường hạ. Có đôi khi thậm chí bệnh dùng. Thậm chí toàn bộ trong tiệm lão bản nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là tương đương bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bảo toàn chính mình hôm nay mở cửa làm buôn bán, không có xem hoàng lịch. Nhưng bánh bao vẫn là bán đi, bọn họ cũng chỉ có thể nhận khí nuốt sinh. Kia màu lam giấy thông hành, đại biểu cho cái gì, bọn họ càng là rõ ràng. Theo thái dương chậm rãi lên cao, ngân hàng đi làm nhân viên cũng chậm rãi đi vào ngân hàng, mà ngân hàng đại môn cũng đi theo chậm rãi mở ra, bắt đầu đối ngoại buôn bán lão bản, đi rồi, còn có, tiểu nhị, về sau áp phích phóng lượng một chút. Nói xong, hắn liền hướng về đối diện ngân hàng đi đến. Tới rồi ngân hàng bên trong, hắn liền nhìn đến bên trong người bắt đầu đi làm, có người đã làm được bọn họ vị trí thượng, bắt đầu chuẩn bị lên tiên sinh, không biết ngài lại đây có cái gì nghiệp vụ muốn làm sao? Một cái ngân hàng giám đốc đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, quét Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cung kính dò hỏi là cái dạng này, ta nơi này có một trương biên lai gửi tiền, ngươi giúp ta đổi một chút đô la, không thể biết được chưa? Nói, hắn cầm trong tay dương ra mở ra, sau đó từ bên trong lấy ra một trương biên lai gửi tiền ra tới. Nay vẫn là hắn từ phí hổ trên người xảo trá đến 21 vạn pháp tệ biên lai gửi tiền. Biên lai gửi tiền mặt trên tồn lấy phương thức, đó là chứng từ lãnh, mà không phải bằng thân phận, hoặc là mặt khác phương thức chi trả, loại này tồn tại tương đối mà nói, nhất không bảo hiểm, rốt cuộc biên lai gửi tiền một khi ném, kia liền ném. Kia giám đốc tiếp nhận biên lai gửi tiền nhìn thoáng qua, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó liền có chút khó xử, đặc biệt là mặt trên biên lai gửi tiền đánh số tiên sinh, ngươi lấy lớn như vậy một số tiền, chúng ta nơi này tiền mặt khả năng không đủ, nếu không ngươi ngày mai lại đến, như thế nào? Kia giám đốc nhìn thoáng qua biên lai gửi tiền, liền có chút ngượng ngùng mà nói đúng vậy, xem ra, một người Trung Quốc ngân hàng còn không có 21 vạn tiền mặt, ngươi là ở ngốc ta sao, vẫn là có cái gì mặt khác ý tưởng, muốn thông chí những người khác. Trương Thiên Hạo sắc mặt một âm, sau đó trực tiếp một cái tát chịu ở hắn trên mặt mẹ nó, ngươi đương lão tử là cùng ngươi tới nói chơi sao? Hiện tại lão tử hoài nghi ngươi là hồng đảng, muốn hay không cùng lão tử đi đảng vụ xử đi một chuyến. Nói, hắn trực tiếp đem kia buồn bên trong cái gì cũng không có giấy thông hành trực tiếp chụp tới rồi trên bàn, trong mắt hung quang đại thịnh, nhìn về phía cái này giám đốc, càng làm mở trừng hai mắt đào tam bảo, tên không tồi, như thế nào làm mẹ nó một cái hốc heo, có phải hay không đêm qua không ngủ tỉnh. Liên ở Trương Thiên Hạo lớn tiếng mà răn dạy là lúc, mấy cái ngân hàng bảo an nhân viên đã đi tới, gọi được hắn trước mặt, đối với hắn lớn tiếng mà nói, tiên sinh, không biết có cái gì chọc ngài sinh khí, thỉnh ngài không cần xúc động, chúng ta nơi này hết thảy đều sẽ ấn quy củ làm việc. Chỉ là bọn hắn đảo qua trên bàn kia buồn phái tư, cũng là hai mắt một ngừng, thanh âm cũng chậm lại rất nhiều, lao tử là tới lấy tiền, hắn một cái pha giám đốc cả ngày lại nha lại nhải, không có tiền, ngươi mẹ nó không có tiền, vậy ngươi khai cái gì ngân hàng, xem ra, ta hoài nghi ngươi là hồng đảng, theo ta đi một chuyến đi. Trương Thiên Hạo lập tức đem hắn trên bàn kia buồn phái tư thu hồi tới, sau đó lớn tiếng kêu lên tiên sinh, đây là một cái hiểu lầm, thật là một cái hiểu lầm. Mấy cái bảo an lập tức tiến lên khuyên giải lên, đồng thời, càng có một cái bảo an chạy lên lầu đi, bắt đầu hướng về phía trước mặt hội báo sự tình. Mà cái kia giám đốc cũng là bị Trương Thiên Hạo đánh đến có chút phát ốc, sau đó liền cùng làm bảo an đem Trương Thiên Hạo bắt lại, nhưng thấy được kia buồn phái tư, cả người cũng có chút phát túng. Thức mau, ngân hàng tổng giám đốc cũng là vẻ mặt tức giận đi xuống tới, rốt cuộc mới vừa đi làm liền phát sinh chuyện như vậy, ảnh hưởng thật sự thật không tốt tiên sinh, đây là chúng ta ngân hàng sai, như vậy đi, chúng ta giúp ngài đổi thành đô la, ngươi xem coi thế nào? Có thể, ta còn muốn hỏi hỏi có thể hay không nhiều đổi một ít đô la. Thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nơi này đô la dự trữ không nhiều lắm, chỉ có thể giúp ngươi đổi nhiều như vậy. Nói, hắn liền đem kia trương biên lai gửi tiền đưa cho mặt sau nhân viên công tác, sau đó từ nhân viên công tác kiểm tra có phải hay không là thật sự biên lai gửi tiền. Thức mau, 10 vạn đô la, 10 điệp đô la trực tiếp phóng tới Trương Thiên Hạo trước mặt, mà Trương Thiên Hạo cũng không có nói nhiều, trực tiếp thu lên, đồng thời hắn càng là trừng mắt nhìn cái kia Đào Tam Bảo liếc mắt một cái, mới nhàn nhạt mà nói, ta hy vọng sở hữu lấy tiền quá trình muốn bảo mật, không thích có người biết ta tới lấy ra tiền, nếu không, ta không ngại thỉnh hắn đi chúng ta chạm chuyển một vòng. Chương 0083, phòng tay văn kiện. Chương 0083, phòng tay văn kiện. Theo Trương Thiên Hạo dẫn theo một cái dương đồ lạ rời đi thành đô ngân hàng tổng hành, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, một mặt ý cười trực tiếp bỏ lên trên hắn khỏe miệng. 10 vạn đô la, này đã là cho hắn thiếu đổi, hiện tại không sai biệt lắm một đô la 2 pháp tệ, rốt cuộc hiện tại pháp tệ vẫn là tương đối đáng giá xe kéo, đi vọng giang lộ số 137. Đi đến bên ngoài, hắn trực tiếp kêu lên một cái xe kéo, sau đó hướng về vọng giang lộ số 137 mà đi, đến nỗi nơi này là người nào trụ, hắn cũng không biết, cũng không cần biết. Chỉ biết nơi này đã là không xuống dưới phòng ở, cũng không có bất luận kẻ nào ở chỗ này trụ. Hắn tính toán ở chỗ này ở tạm hai cái buổi tối đến nơi hắn trụ kia ra khách điếm, hắn cũng không có thối lui ba. Giám đốc, người này biên lai gửi tiền là thượng một lần tới cái kia Lưu Thế Kiệt thiếu tá chiếu cố quá, người này biên lai gửi tiền ở lấy tiền thời điểm, cần thiết trước tiên thông chi hắn. Cái kia Đào Tam Bảo thấp giọng mà ở tổng giám đốc trước mặt cung kính nói, ngươi là heo sao, ngươi có phải hay không muốn chết, chúng ta là ngân hàng, không phải nào đó người cậu, ta xem ngươi đã không thích hợp ở chỗ này làm việc, ngươi đi đi. Cái kia tổng giám đốc trực tiếp không cho cái này Đào Tam Bảo cơ hội, nhàn nhạt mà nói, đảng vụ xử người để tiền, ngươi cũng dám ngăn lại tới, ngươi cho rằng ngươi đầu ngạnh, nhưng chúng ta đầu còn không có như vậy ngạnh, đi kế toán nơi đó kết toán một chút, nhiều cho ngươi một tháng tiền lương, về sau nhớ kỹ, làm việc động một chút đầu óc. Hắn nói xong, trực tiếp để lại vẻ mặt đang có chút ngốc vòng Đào Tam Bảo, hắn chưa từng có nghĩ tới, tùy tay giúp một cái vội, đem chính mình công tác đều cấp giúp ném. Tuy rằng thành đô ngư long hỗn tạp, nhưng sinh hoạt thật sự không dễ dàng, hiện tại thế nhưng đem chính mình công tác cấp ném. Hắn rất tưởng đuổi theo, nhưng hắn biết cái này tổng giám đốc tính tình, làm sai sự tình liền muốn bị đánh liền phải nghiêm. Chỉ là hắn biết hắn làm sai một chuyện lớn, đó chính là ngân hàng không tham nhập sở hữu thế lực giữa đi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, mà hắn minh bạch đã làm sai sự tình. Quan trọng nhất đối phương vẫn là đảng vụ xử người ba. Trương Thiên Hạo thực mau tới rồi vọng giang lộ số 137, nơi này là một cái độc nhất vô nhị tiểu viện, hơn nữa bốn phía đều là giống nhau, tất cả đều là độc nhất vô nhị tiểu viện, có thể ở chỗ này tìm một cái chỗ ở, thật đúng là không phải giống nhau khó. Rốt cuộc nơi này cũng coi như là một cái giai cấp trung sản trụ địa phương, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Ném xuống một cái đại dương, Trương Thiên Hạo nhìn xe kéo rời đi, hắn lấy ra một cái nho nhỏ tế dây thép, sau đó mới đi vào đi, sau đó giống như ở nhà mình giống nhau, trực tiếp đi vào trong phòng đi. Thức mau, hắn liền đã thay đổi một thân trang phục, mà trong tay cái dương cũng biến mất không thấy, cả người nháy mắt trở nên già rồi rất nhiều, lại đi ra tiểu viện thời điểm, hắn đã biến thành một cái trung niên đại thúc. Cho dù là Trương Thiên Hạo ở hóa trang sau, cũng không thể không cảm thán này hóa trang thuật thần kỳ, một thanh niên người trực tiếp hóa trang thành một trung niên nhân, thậm chí trên mặt còn nhiều vài đạo nếp nhăn. Lúc này, hắn mới có thời gian mở ra chính mình từ thành đô trạm trạm trưởng nơi đó được đến văn kiện lần thứ 5 diện phỉ kế hoạch bí mật ẩn nút nhân viên danh sách ca kế hoạch chấp hành kế hoạch. Nhìn trước mặt trong tay văn kiện, tuy rằng chỉ có 7-8 phần, nhưng có 5 phần là về Hồng Đảng, hắn đều có chút không thể tin được, nơi này có lần thứ 5 bao vây tiêu trừ kế hoạch, còn có ẩn nút ở Hồng Đảng nội nhiều danh nhân viên danh sách, còn có không ít Hồng Đảng phản đồ viết nguyện trung thành thư cùng với thoát ly Hồng Đảng ký tên. Nhìn này đó văn kiện, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến trong tay hắn này đó văn kiện đặc biệt là phòng tay, thậm chí thấy được còn có ẩn nút ở Tây Sương huyện bên trong, còn có hội lý, còn có Hồng Đảng quân đội bên trong nhân viên. 178 cái danh sách, hắn cầm này đó, đôi tay đều có chút phát run, bởi vì này đó danh sách, hắn đang ở do dự muốn hay không cùng Hồng Đảng nói một tiếng. Chính là không nói, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, này cơ hội là không cần suy nghĩ nhiều. Trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là không biết cái này làm sao bây giờ. Chờ lúc này đây trở về lại xử lý đi. Hắn lấy cả mạ giác, sau đó bắt đầu đem này đó văn kiện toàn bộ chụp một lần, ngồi ở chỗ kia có chút trầm tư, rốt cuộc mấy thứ này quá phòng tay. Hóa trang thành một trung nhân nhân, hắn vẫn là quyết định đem này một phần văn kiện mượn cấp Giả Vân Thâm, rốt cuộc Giả Vân Thâm là khó xử hắn cùng Từ Thực Tiễn, hắn cùng Từ Thực Tiễn hoàn toàn là một vinh đều vinh, căn bản không có nhiều ít đường lui xem ra, Giả Vân Thâm, trời cao muốn ngươi chết, ngươi thật đúng là không thể không chết. Hắn thật dài thở dài, sau đó thu thập một chút, trực tiếp đi cách đó không xa chụp ảnh quán, tự mình đem ảnh chụp viết ra tới, lại bổ sung một ít tiêu cuốn lúc sau, mới rời đi chụp ảnh quán ba. Đào giám đốc, có việc sao? Lưu Thế Kiệt cũng nhận được Đào Tam Bảo điện thoại, có chút nghi hoặc hỏi Lưu thiếu tá, ngươi có thể giúp giúp ta, ngươi làm ta lưu ý kia Trương Biên Lai gửi tiền đã bị người lấy đi rồi, chỉ là ta bởi vì ngươi sự tình, bị tổng giám đốc khai trừ rồi. Đào Tam Bảo ngữ khí tương đương mất mát, trong thanh âm trực tiếp để lộ ra vô tận mỏi mệt, có người tới lấy sao? Đúng vậy, chỉ là đã bị lấy đi rồi, ngươi lần này nhất định phải giúp ta, bằng không ta về sau nhật tử không có biện pháp qua. Ta đã biết, đúng rồi, ngươi biết là cái gì, hắn đi nơi đó. Ta chỉ biết hắn là đảng vụ sự, mặt khác ta cũng không biết, đến nỗi đi nơi đó. Đáng chết, đi rồi, ngươi như thế nào không còn sớm gọi điện thoại cho ta, hiện tại kêu ta như thế nào đi tìm người, ngươi nếu có thể ngăn lại, ta ít nhất cho ngươi nhất định thù lao, hiện tại người đều chạy. Điện thoại kia đầu Lưu Thế Kiệt, cũng là sửng sốt, lập tức liền không cao hứng lên Lưu thiếu tá, thỉnh ngươi giúp ta đi, ta đô đô đô. Chỉ là điện thoại kia đầu đã ngừng lại, trực tiếp chặt đứt dây điện, hắn không khỏi mắng một câu, đáng chết ba. Giả khoa trưởng, ta là Lưu Thế Kiệt. Nguyên lai là Lưu Minh, không biết có chuyện gì sao? Giả Vân tràn đầy chút nghi hoặc hỏi, có phải hay không ngươi phát hiện cái gì? Đúng vậy, Giả huynh, vừa rồi ngân hàng bên kia chuyển đến tin tức, Từ Thực Tiễn cùng Trương Thiên Hạo đã vào thành, hiện tại đang ở bên trong thành, ngươi muốn ra tăng tìm được bọn họ. Lưu Thế Kiệt thanh âm bên trong cũng tràn ngập nôn nóng, ta một Trương Biên Lai gửi tiền bị bọn họ cầm đi, hơn nữa tiền bị bọn họ vừa mới lấy đi, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta đem bọn họ tìm trở về, đến lúc đó chúng ta ngang nhau, như thế nào? Nhiều ít? 21 vạn pháp tệ. Nhiều như vậy? Giả Vân Thâm vừa nghe, hai mắt tức khắc liền thẳng, kia chính là 21 vạn pháp tệ, cho dù là hắn đến một nửa, cũng là 10 vạn xuất đầu. 21 vạn pháp tệ, tuyệt đối là một cái đại số mục, ít nhất nói đúng với Giả Vân Thâm cùng Lưu Thế Kiệt tới nói, là một cái tuyệt đối đại số mục người tới, kêu một trung đội trưởng Giang Hồng Hải cho ta kêu lên tới, ta có nhiệm vụ cho hắn. Giả Vân Thâm trực tiếp đối với bên ngoài thị vệ lớn tiếng mà kêu lên. Thức mau, Giang Hồng Hải đi vào tới, ở Giả Vân Thâm an bài hạ, một đội 50 người hành động đội viên cơ hồ toàn thể đi ra ngoài, hơn nữa là cơ hồ cầm ảnh chụp bắt đầu mọi nơi tìm người. Trương Thiên Hạo đem tiền lấy đi rồi, cũng không biết chuyện của hắn đã bại lộ, thậm chí liền Lưu Thế Kiệt, Giả Vân Thâm đều phái ra đại lượng nhân viên đối hắn tiến hành lục soát bổ. Đây là, liền ở Trương Thiên Hạo một thân cũ bố y, vẻ mặt râu sồm đi ở trên mã lộ, một không cẩn thận, liền thấy được mấy cái y phục thường từ hắn bên người đi qua. Hắn ánh mắt một ngưng, đó là một trương hắn ảnh chụp, hơn nữa là một trường phóng đại ảnh chụp, những người này chính cầm này bức ảnh, chính mọi nơi tìm người, nhìn đến bất luận kẻ nào, đều sẽ dừng lại xem một cái, ở không phải lúc sau, mới một lần nữa tìm kiếm những người này là quân đội. Vừa thấy bọn họ nện bước, Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi lên ba. Thành đô bên trong thành bài bang nội vị này huynh đệ sợ tới chuyện gì? Trương Thiên Hạo nhìn bài bang nội kia hai bài chẳng hán, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, liền cười ôm quyền nói, huynh đệ lại đây, đặc là tới bái một chút bến tàu, mời ta bảo ca huynh đệ phụ một chút, rốt cuộc huynh đệ mới đến, bái một chút bến tàu cũng là hẳn là. Ha ha ha, nguyên lai là ta bảo ca sẽ huynh đệ, không biết đến từ nghe nói ta bài phái huynh đệ nghĩa khí vì trước, bản nhân thêm vị phân xã tiểu người đứng đầu hàng, chủ yếu là tưởng thỉnh trong nhà huynh đệ giúp một chút tiểu vội. Trương Thiên Hạo cũng là liền ôm quyền, cười ha ha nói. Chương 0084, sự phát. Chương 0084, sự phát hảo, huynh đệ họ gì, không biết tưởng mời ta chờ đáp cái gì tay. Kẻ hèn giả nhân, bởi vì tưởng tại đây thành đô mưu một phần sinh ý, Từ Vân Quý làm một ít thổ, tưởng thỉnh gia huynh giúp một chút vội, nhưng thời gian dài không có gặp qua, lại không biết mang cái gì lễ gặp mặt, cho nên, còn thỉnh giúp ta hỏi thăm một chút nhà ta huynh tình huống, hảo bị một phần hậu lễ. Nói, hắn trực tiếp lấy ra một cái cá chiên bé, nhẹ nhàng đẩy qua đi, ngươi là muốn gặp nhà ngươi huynh, không biết quý huynh ở nơi nào nhậm chức. Đảng vụ sử Giả Vân Thâm giả khoa trưởng, thật là gia huynh, chỉ là quan hệ có chút xa, hơn nữa không có gì lui tới, cho nên không thể không đi trước bái phòng vừa lật thì tốt hơn. Ha ha ha, nguyên lai là người một nhà, giả khoa trưởng chính là chúng ta địa phương danh nhân, như vậy đi, ta làm người mang theo huynh đệ qua đi, cái này liền không cần. Thấy hắn đẩy lại đây, Trương Thiên Hạo lại lấy cười đẩy qua đi, khẽ mỉm cười nói, đây là quy củ, ta cũng không thể hỏng rồi quy củ, không phải sao? Quy củ, đó chính là lấy tiền làm việc, còn muốn bảo mật, đến nỗi bảo mật tới trình độ nào, đó là ai cũng không biết, ha ha ha, hảo, phụ một chút, huynh đệ làm, người tới, thượng rượu. Không cần, ha ha ha, trong lòng ta cũng không bỏ xuống được ta đường ca. 3. Thức mau, Trương Thiên Hạo nhìn nơi xa kia chỗ một cái độc nhất vô nhị độc viện phòng ở, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc cách hắn vừa rồi rời đi địa phương cũng không xa. Đúng rồi, hắn còn có một cái ngoại thất, ở tại một con đường khác thượng, ta cũng mang ngươi qua đi đi. Hảo. Chờ đến hơn 10 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo đột nhiên phát hiện trên đường quân cảnh giống như biến nhiều, đặc biệt là nhiều một ít y phục thường, giống như bọn họ đang ở hướng về Giả Vân Thâm ngoại thất phương hướng mà đi. Huynh đệ, các ngươi nơi này ngày thường đều là nhiều người như vậy sao? Huynh đệ, giống như phía trước phát sinh sự tình gì, hơn nữa hình như là ngươi đường ca ngoại thất nơi đó, bốn phía đều bị người giới nghiêm, liền bên này lộ đều nghiêm ngặt, có đại sự, có đại sự. Huynh đệ ta không thể bồi ngươi đi qua. Không có việc gì, cảm tạ huynh đệ ngươi, không nghĩ tới, ta còn không có tới, hắn liền đã xảy ra chuyện, thật là thiên không theo người nguyện. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi lắc đầu. Hiện tại hắn nơi này xảy ra chuyện, bên kia Vọng Giang lộ nơi đó Giả Vân Thâm trong nhà cũng nên bị đảng vụ xử người vây quanh, thậm chí trong nhà đã bị tra xét vô số lần, vị kia trạm trưởng vẫn là phát hiện tình huống có chút không lớn đối, này đều vài giờ, đều 10 giờ rưỡi. Hắn không khỏi lắc đầu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn cũng yên lòng, rốt cuộc trạm trưởng cấp bậc hiện tại xuất hiện ở trạm cũng là thực bình thường, có đôi khi nửa ngày không tới cũng là bình thường. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình trong tay những cái đó văn kiện, hắn đó là một trận phiền lòng. Hai cái giờ sau, cái này ngoại thất trong nhà trực tiếp bị lục soát vô số biến, cũng không biết lục soát thứ gì, trừ bỏ lưu hai người chồng coi ngoại, những người khác mới lui lại. Nhìn chỉ có hai cái thủ vệ còn đang bảo vệ, Trương Thiên Hạo mới có cơ hội lưu đi vào, đem 7-8 phần văn kiện giấu ở nhà hắn dưới mái hiên, so sánh với địa phương khác, dưới mái hiên không có khả năng bị lục soát. Lục soát trong phòng đồ vật, giống nhau cũng chỉ là trong phòng, hoặc là tiểu viện từ bên trong, rất khó phát hiện mái hiên mặt trên đồ vật. Thức mau, Trương Thiên Hạo đi ở sau ngoài tường mặt, nhìn dưới mái hiên kia chỉ lộ ra một cái rắc văn kiện, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên một ít Giả Vân Thâm, hy vọng ngươi có thể hoàn hảo đi ra, Nam Kinh bên kia, ta không có đi, ngàn vạn đừng làm cho ta biết ngươi là ai, nếu không, ta cùng ngươi không chết không ngừng. Thức mau, hắn lại một lần biến mất ở tiểu viện bên ngoài. 3. Thành đô trạm nội. Trạm trưởng Văn Nhân Nhàn nhìn trước mặt Giả Vân Thâm, âm trầm trên mặt đều sắp tích ra thủy tới Giả Vân Thâm, chạy nhanh giao đãi đi, hiện tại ngươi giao đãi ra tới, có lẽ ta sẽ thả ngươi người nhà một con ngựa, ngươi lão bà hài tử, còn có ngươi lão nương, nếu chết kháng đi xuống, vậy ngươi một nhà đều đem làm đỏ bừng, toàn bộ xử tử. Trạm trưởng, ta hoán a, ta thật sự hoán a, ta cái gì cũng không biết, ta như thế nào sẽ đi ngươi văn phòng trộm đồ vật đâu, ta thật sự không có. Thì ngươi phải tin tưởng ta. Giả Vân Thâm cái kia oan uổng a, hắn đến bây giờ còn không có minh bạch, hắn vì cái gì sẽ chảo, chỉ có Văn Nhân Nhàn nói cho hắn, bởi vì hắn hiện tại mới biết được vì cái gì hắn sẽ bị chảo hử, thật là không sao. Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, ngươi thế nhưng giúp Nhật Bản người làm việc, nhưng ngươi đem Hồng Đảng văn kiện trộm đi lại có ích lợi gì đâu, giao ra đây đi, đây là ta cho ngươi cuối cùng cơ hội. Nói, lấy ra trong tay một trương giấy, mặt trên viết một ít nội dung. Này đó là Trương Thiên Hạo cố ý lưu lại một trương giấy, mở đầu là cái dạng này. Giả quân, ngày gần đây tới, nghe nói các ngươi được đến chúng ta mật mã buồn, không biết có thể hay không trộm ra tới, ta sẽ ấn nước định, $10,000 là đánh ngươi tài khoản thượng. Phía dưới cũng không có ký tên, cũng không có ngày, nhưng từ toàn bộ xưng hô tới nói, vừa thấy liền đã biết đây là người nào viết xưng hô, rốt cuộc mật mã buồn, cũng chỉ có Tây Sương Trạm mới được đến hai buồn ngươi ăn cây táo rào cây sung, ngươi bây giờ còn có cái gì nhưng nói. Liên ở hắn còn muốn nói cái gì thời điểm, một cái hộ vệ đi tới hắn bên người, thấp thấp mà nói hai câu hỗn đản, ước ta lại lục soát, cho dù là đảo ba thước đất, cũng muốn cho ta tìm ra, cần thiết cho ta tìm ra, bằng không chúng ta đầu đều không đủ chém, tìm. Hắn trực tiếp một tiếng gầm nhẹ, trên mặt cũng trở nên dữ tợn lên, nhìn về phía Giả Vân Thâm ánh mắt hiện lên từng đạo thị huyết hàn quang, người tới, cho ta ra hình, ngày thường đều là ngươi cho người khác ra hình, hiện tại cũng cho ngươi tốt nhất hình. Cho các ngươi giả khoa trưởng nếm thử các ngươi 18 ban võ nghệ, nếu không thể làm chúng ta giả khoa trưởng vừa lòng, ta đây sẽ làm các ngươi vừa lòng. Thật sâu hàn ý trực tiếp từ bọn họ đáy lòng dâng lên, có thể trở thành một phương trạm xe trạm trưởng, kia một cái không phải từ Thây Sơn biển máu bên trong sắt ra tới là. Trạm trưởng, ta là bị hoan uổng, nhất định là có người hãm hại với ta, thỉnh trạm trưởng vì ta làm chủ, vì ta làm chủ. Chỉ là cùng với hắn kêu to thanh, tiếp theo loại này thanh âm liền trực tiếp biến thành tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa càng ngày càng thảm, thanh âm cũng từ đại chậm rãi thu nhỏ đồng dạng, ngoại thất cùng Giả Vân Thâm trong nhà thực mau lại một lần nên đón một lần điều tra, lúc này đây kiểm tra càng thêm cẩn thận, thậm chí còn có người chạy đến văn phòng tìm. Bất quá, thật là vật khí, có một cái đội viên cảm giác được mệt mỏi, đến ngoại thất hậu viện đi hút thuốc, chính một bụng hỏa khí, kết quả vừa nhấc đầu, liền thấy được những cái đó túi văn kiện cố ý lộ ra một góc. Quá trình tương đương thuận lợi, cũng không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng, mà Văn Nhân Nhàn cũng thành công tìm về những cái đó văn kiện, đến nỗi có hay không để lộ bí mật, cũng chỉ có thể đi hỏi Giả Vân Thâm ba. Mua trở về hai trường vé xe Trương Thiên Hạo, cả người cũng không có nhiều ít tinh thần, tương phản, tinh thần có chút hạ xuống, rốt cuộc trong tay đồ vật quá phòng tay. Lấy Văn Nhân Nhàn kiến thức, không có khả năng đoán không được nơi này có nhất định vấn đề. Giao cho người khác, hắn cũng chỉ tưởng tượng liền tính, rốt cuộc nơi này đồ vật quá trọng yếu, cho dù là thành đô địa hạ đảng trung cũng có vài cái ẩn nút nhân viên. Nếu hắn hiện tại có radio, hắn còn có thể phát ra đi, chính là nơi này không có radio, hắn cũng chỉ có thể là nhìn văn kiện thở dài. Chương 0085, sự phát. Chương 0085, sự phát. Bất quá, này cũng bình thường, thành đô một cái trạm xe có thể có hơn 100 ẩn nút nhân viên ẩn nút đi vào, kia cũng không tính cái gì cực kỳ địa phương. Rốt cuộc hắn không chỉ có là Tứ Xuyên một cái tỉnh, còn có một ít sớm đã đánh vào Hồng Đảng bên trong nhân viên, hoặc là bị chảo đầu hàng phản bội nhân viên ai, vẫn là đi một bước tính một bước đi, chờ ta đến Nam Kinh lúc sau lại cùng Ngọc Hương liên hệ đi. Hắn một lần nữa đánh lên tinh thần, chuẩn bị tìm một chỗ đi mua một ít lương thực đặt ở trên người, về sau trở lại Tây Sương huyện là lúc, cũng đặt ở nơi này dự phòng. Lang thang không có mục tiêu ở trên mã lộ đi tới, bất chi bất giác, hắn thế nhưng đi tới thành đô sư đại vườn trường bên ngoài. Hắn lúc này mới nhớ tới, nơi này giống như có một học sinh, là thượng một lần bị hắn chụp tới, sau đó lại bị hắn mang về huấn luyện. Nhưng lúc này mới mấy ngày, hiển nhiên nàng còn không có hồi trường học ba. Ở thành đô nào đó tiểu viện nội, Từ Thượng Tiền nhìn bên ngoài truyền đến tin tức, hắn trên mặt cũng là âm tình bất định. Hắn ở thành đô cũng là có nhất định lực lượng, nhưng cái này lực lượng quá yếu, căn bản không có khả năng có cái gì hành động linh tinh, nhưng hỏi thăm một ít tin tức vẫn là có thể chạm trưởng, thành đô chạm ra vấn đề. Một người mặc sườn xám nữ tử đi đến, thanh âm có chút nghiêm túc nói ra vấn đề. Đúng vậy, thành đô chạm bên trong truyền đến tin tức, nghe nói Giả Vân Thâm thông nhận, bị bắt, hơn nữa hắn còn trộm nghe trạm trưởng văn phòng văn kiện bí mật, bất quá sau lại tìm được rồi. Nhưng ta hoài nghi việc này không có đơn giản như vậy. Văn kiện bí mật bị trộm, còn có thể tìm được. Hơn nữa vẫn là Giả Vân Thâm trộm, hắn sớm không trộm, vẫn không trộm, vì cái gì lúc này trộm, mà khác, hắn là góc heo sao, còn cho người ta lưu lại một nhược điểm. Từ Thượng Tiền sắc mặt cũng có chút nghiêm túc mà nói văn kiện mất đi, tìm trở về, việc này liền tính xong rồi sao? Phòng trưng toàn bộ thành đô đều phải ra đại sự. Trạm trưởng, ta cũng không biết, ta chỉ có thể nghe được nhiều như vậy, bất quá, nghe trạm trưởng hôm nay một ngày sắc mặt thật sự rất kém cỏi, ta cũng không dám nói với hắn lời nói. Ta như thế nào cảm giác được loại này xiếc có chút quen thuộc hương vị ở bên trong. Từ Thượng Tiền cũng có chút nghi hoặc lên, nhưng hắn lại nói không nên lời cái gì, chỉ là loại này quen thuộc cảm giác cho hắn ấn tượng có chút thâm mà thôi, đến nỗi cụ thể tình huống, chính hắn cũng không xác định này hẳn là cùng nhau tài tăng hãm hại đi. Rốt cuộc cái này cũng quá rõ ràng một chút. Không có khả năng, trừ phi là bên trong nhân viên, những người khác căn bản không có khả năng đi vào đi. Tình báo khoa nhân viên cũng tra xét, chỉ có bên trong nhân viên biết nghe trạm trưởng một ít bí mật, nếu không không có khả năng không bị phát hiện, thậm chí còn chuẩn bị khoa điện công kiểm, đồng ti từ từ. Nàng lập tức biện giải lên, chỉ là nàng cũng không biết này rốt cuộc là như thế nào trở về. Là ai có lớn như vậy bản lĩnh, có thể làm được như thế thiên y vô phùng trạm trưởng, ngươi lúc này đây đi Nam Kinh, khả năng muốn thăng trước, ngươi cũng đừng quên ta à. Bà bối, ta như thế nào sẽ đã quên ngươi đâu. Từ Thực Tiền vừa nghe, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt nói không nên lời tươi cười, sau đó cả người liền ôm hướng nàng ba. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới một lần nữa tìm một cái tộc quán ở lại thời điểm, hắn liền nhìn đến cách đó không xa xuất hiện bài ba người, thậm chí còn có một cái hôm nay buổi sáng đi đưa tiền bảo hộ khi nhìn đến quá người gì, này không phải bài ba người, bọn họ như thế nào tới rồi này lữ quán tới. Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc nhìn đi vào lữ quán hắn, ánh mắt hơi hơi xuống phía dưới di động một chút, chỉ dùng đôi mắt dư quang đảo qua đối phương thân thể lão bản, hôm nay có hay không xuất hiện người này. Nói, một chương ảnh chụp liền xuất hiện ở hắn trong tay, hơn nữa trực tiếp đưa cho cái kia lão bản đi phân biệt, hiển nhiên hắn sớm đã chuẩn bị tốt vị này ra, chúng ta nơi này không có người này. Hơn nữa cũng chưa từng có xem qua người này, thật sự. Lão bản hiển nhiên nhận được cái này bài ba người ở chỗ này hôn nhật tử, tam giáo cửu lưu đều nhận thức một ít người nhìn nhìn lại, nghiêm túc mà nhìn một cái, đừng lầm, một khi ngươi lầm, kia chính là muốn rơi đầu. Hắn thanh âm lập tức trầm thấp mà lại nghiêm túc một ít, trực tiếp uy hiếp lên ra, ta nơi này thật không có nhìn đến, loại này dâu sổ người, rất xa liền có thể nhìn đến, nếu có, ta nhất định sẽ nhớ rõ, thật sự. Lão bản lập tức vẻ mặt đau khổ nếu nhìn đến, lập tức nói cho chúng ta biết, ta sẽ cho ngươi đánh thưởng, nếu cảm kích không báo, kia sẽ là cùng loạn đảng làm bạn, này tội. Ngươi nhưng gánh vác không dậy nổi. Liên ở Trương Thiên Hạo cho rằng kết thúc thời điểm, kia lão bản trực tiếp ủy khuất nói ra này bức ảnh đặc thù dâu sồn. Hắn ánh mắt hơi hơi một ngưng, đây chính là hắn buổi sáng hóa trang thành một trung nhân nhân, hơn nữa là một cái dâu sồn trung nhân nhân, sẽ không nói đó là hắn đi. Nhìn đến mặt sau mấy cái theo sát hắn hai người, đặc biệt là cái kia mở miệng uy hiếp người thanh niên, rõ ràng bên hông căng phồng, vừa thấy đó là mang theo ra hỏa thương. Hắn không cần nhiều lời cũng biết đối phương mang chính là cái gì, hơn nữa nhìn dáng vẻ hình như là đảng vụ xử người, cũng chỉ có bọn họ thích cho ta khấu hạ loạn đảng ngũ bọn họ đây là. Trương Thiên Hạo tưởng đều không có tưởng. Liền thấy được cái kia bài bang thanh niên ở thu hồi ảnh chụp thời điểm, hắn đôi mắt đảo qua kia bức ảnh, trên mặt cũng là hơi hơi có chút biến sắc. Thế nhưng tra được bài bang, tốc độ thật sự thật nhanh không đúng, đây là bài bang cùng những người này cấu kết ở một ít, mà là bài bang nơi đó xảy ra vấn đề. Hắn cúi đầu lại uống một ngụm trà, ánh mắt chớp động chi gian, liền bắt đầu có nhất định tính kế. Liền ở ba người còn không có rời đi thời điểm, đi theo bọn họ phía sau cảnh sát cũng đi theo vọt tiến vào, tuy rằng chỉ có bốn người, nhưng khí thế 10 phần cho ta cha, toàn bộ lấy ra thân phận chứng. Đối với thân phận chứng, Trương Thiên Hạo thật đúng là không có, rốt cuộc loại đồ vật này hắn còn không có thời gian đi chuẩn bị, mà hắn vốn dĩ thân phận chứng là không có khả năng lấy ra tới đáng chết, phiền toái. Trương Thiên Hạo nhìn cảnh sát đi tới, tuy rằng ngồi ở chỗ kia bất động, nhưng trên mặt lại nhiều vài phần nôn nóng đương một cái cảnh sát đi đến hắn bên người, duỗi tay hướng hắn muốn thân phận chứng thời điểm, Trương Thiên Hạo nở nụ cười, đồng thời từ trong túi lấy ra mấy trương pháp tệ, đứng lên, dùng thân thể chặn những người khác tầm mắt cảnh sát, "Ngươi hảo, ngươi xem ta thân phận chứng không có vấn đề đi." Nói, kia ba trương 10 đồng tiền pháp tệ trực tiếp đưa qua, trực tiếp nhét vào hắn trong tay. Kia cảnh sát vừa thấy, đôi mắt dư quang đảo qua, liền phát hiện ba trương mặt giá trị không nhỏ pháp tệ. Càng là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn lướt qua Trương Thiên Hạo, phát hiện cũng không phải trên ảnh chụp người, liền nghiêm khắc mà nói, thân phận của ngươi chứng cũ, sớm một chút nhi đi làm tân, ngươi ngồi xuống đi. Chỉ thấy hắn tay co rụt lại, kia ba trương pháp tệ đã biến mất ở trong tay, đồng thời tra xuống phía dưới một người khách nhân. Một cái khác cảnh sát cũng ở tra trong đại sảnh mặt khác vài người, đến nỗi còn có hai cảnh sát trực tiếp đi trên lầu lâm kiểm, mà này bài ba người cùng kia hai cái đảng vụ xử người đang ngồi ở nơi đó chờ mặt trên tin tức. Thực mau, nhà này lữ quán liền bị điều tra một lần, thậm chí không có phát hiện cái gì dị thường nhân viên. Liên thực mau rời đi nơi này, mà nơi này người cũng toàn bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 0086, tiếng súng. Chương 086, tiếng súng. Theo những người này rời đi, tuy rằng sắc trời đêm vãn, nhưng toàn bộ trên đường phố tuần tra cảnh sát hoặc là quân đội rõ ràng nhiều không ít, thậm chí còn thấy được đầu đường phố đuôi một ít địa phương xuất hiện thiết tạp kiểm tra hiện tượng. Có bài ba người, đồng dạng cũng có đảng vụ xử người, hoặc là quân đội nhân viên phiền toái, thật là đại phiền toái. Hắn trong lòng không khỏi nhắc mãi một câu, bất quá cũng may mắn hắn lúc này lựa chọn chính là một cái nhà ga cách đó không xa lữ quán, nơi này trụ người tương đối nhiều. Chỉ cần ra lữ quán đi lên một đoạn đường ngắn, liền có thể lên xe lửa lão bản. Các ngươi nơi này lại là làm sao vậy? Ga tàu hỏa giống như lại muốn giới nghiêm. Quý biết, nơi này 3 ngày 2 đầu giới nghiêm, đều đã thói quen, hiện tại hôn khẩu cơm ăn đều như vậy khó. Ai? Kia lão bản cũng là thở dài một hơi, không hề nhiều lời. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở trong đại sảnh, nhìn cách đó không xa cái kia ga tàu hỏa cửa, thế nhưng lại nhiều mấy cái cảnh sát, thậm chí còn bất hòa y phục thường qua lại tuần tra, đem toàn bộ ga tàu hỏa trông coi đến gắt gao lại muốn tra thân phận chứng. Nghĩ đến chính mình trên người không có thân phận chứng, hắn đó là một trận đau đầu ba. Cái gì? Hắn lại một lần kêu oan, bất quá hắn lại nói một khác chuyện, đó là hắn đã chịu tổng bộ một ít người ám chỉ, muốn giết chết Tây Sương Trạm Từ Thực Tiền cùng Trương Thiên Hạo này hai cái chính phó trạm trưởng. Bí thư đi tới Văn Nhân Nhàn bên người, đem thẩm vấn ký lục đưa qua cái gì, muốn sát hai người kia, mẹ nó, hắn là đầu góc nước vào, vẫn là đầu góc hỏng rồi, đừng nói hắn, đó là ta cũng không dám động này hai người, một cái là từ chủ nhiệm thân thích, một cái khác tuy rằng là Tây Sương huyện, nhưng này hai người chính là lập hạ thiên đại công vân, hắn muốn chết, cũng không cần liên lụy chúng ta trạm. Văn Nhân Nhàn sau khi nghe được, trực tiếp chụp cái bàn mắng to lên Okeo, thật là một cái Okeo. Nhân ra ám chỉ, liền muốn đi sát này hai cái quốc dân đảng anh hùng, đây chính là ở bị tọa nơi đó treo hảo, ngươi mẹ nó muốn đi giết bọn hắn hai cái, có phải hay không đầu bị lừa đá, loại người này không chết, vẫn là có cái loại này người chết. Tìm đường chết à, thật là tìm đường chết, hoàn toàn là tự làm bậy không thể sống, ông trời đều không thể bỏ qua cho hắn. Xem ra, hắn còn thật có khả năng là ngày phương thu mua nhân viên, cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm việc không màng hậu quả, tức chết rồi, tức chết rồi. Trạm trưởng, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ, muốn hay không lại đi tra bọn họ hai người? Ngươi đầu góc cũng nước vào sao, đừng nói cha. Đó là tin tức này chuyển tới chủ nhiệm lỗ thai, ta đều phải ăn một trận chửi, muốn đi bắt, kia chủ nhiệm còn không lột ra ta sao? Văn Nhân Nhàn cơ hồ khí không lớn một chỗ tới, trực tiếp lớn tiếng mà kêu lên, lập tức kêu những người này toàn bộ rút về tới, toàn bộ rút về tới, hơn nữa những người này toàn mẹ nó phái ra đi, ta vĩnh viễn không nghĩ lại nhìn đến bọn họ, trong đó một đội đưa đến Tây Sương đi, nơi đó không phải thiếu người sao, còn có một đội đưa đến hội lý, cuối cùng đưa đến mối nguyên huyện. Trạm trưởng, có phải hay không đem bọn họ phạt đến quá nặng? Hừ, xung quân đến phía nam đi, việc này cũng dám đúc kết tiến vào, ta cũng không dám. Bọn họ nho nhỏ tiểu đội trưởng cũng dám đúc kết tiến vào, nếu ở chỗ này, kia bọn họ chết như thế nào cũng không biết, ta đây là ở cứu bọn họ. 3. Trương Thiên Hạo cũng không biết bọn họ truy nã tới không thể hiểu được, đi cũng là mạc danh này rượu. Bất quá, cũng không có bởi vì truy nã bọn họ sự tình bị hủy bỏ mà trở nên rộng thùng tình lên, tương phản, toàn bộ sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy hảo. Nằm ở trên giường, hai ngày này tới, hắn đều không có hảo hảo ngủ một giấc, nhưng hắn lại vẫn là có chút ngủ không được, đặc biệt là trên người hắn kia phần phòng tay văn kiện, hắn tưởng tượng đến, đó là một trận chua xót. Còn có ngày này một đêm tới, hắn làm sự tình, hắn đều có chút không thể tin được, rốt cuộc hắn ngày này một đêm chi tới, hắn làm ra sự tình có chút quá khoa trương. Không riêng gì đổi 10 vạn đô la, còn có từ Văn Nhân Nhàn nơi đó đoạt tới hoàng kim, đô la, hơn nữa pháp tệ, cũng tuyệt đối vượt qua 5 vạn đô la tổng giá trị. Lớn như vậy một số tiền, có thể nói là hắn từ trước tới nay lớn nhất một bút thu vào, tuy rằng lai lịch bất chính, nhưng nói như thế nào cũng là hắn cá nhân thu vào. Mơ mơ màng màng chi gian, hắn hai mắt cũng không biết khi nào đóng lên. Liên ở hắn nhắm lại không biết khi nào, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng súng. Còn ở ngủ đến mơ hồ hắn lập tức từ trên giường ngồi dậy. Sau đó hai chân trực tiếp chuẩn bị cắm vào giày của hắn bên trong, mà hai tay của hắn càng là nhiều hai khẩu súng, dán cửa sổ, nhẹ nhàng gợi lên một cái bức màn hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thấy được cách đó không xa, đèn đường hạ, ẩn ẩn mấy cái thân ảnh chính không ngừng hướng về hắn cái này phương hướng chạy tới, mà ở bọn họ phía trước, hắn thấy được một bóng hình chính không ngừng về phía trước chạy, đồng thời hắn thỉnh thoảng về phía sau mặt đánh thượng mấy thương, sau đó tiếp tục về phía trước chạy bạch bạch bạch. Giống như đậu phộng rang giống nhau, phía dưới tiếng súng không ngừng, thậm chí nhiều địa phương cũng xuất hiện ánh sáng. Giống như còn có nhân viên khác chính hướng về cái này thân ảnh vây quanh lại đây. Mà cái kia hắc ảnh nhìn nhìn bốn phía, tả hữu giống như cũng không có cái gì đứng ra, mà ở bọn họ bên trái, cũng chính là Trương Thiên Hạo nơi cái này khách điếm đối diện cách đó không xa, có một cái không lớn hả. Hiện tại mới vừa tiến vào cuối mùa thu, nước sông còn không có kết băng. Hắn cũng không quay đầu lại hướng về kia bờ sông chạy tới. Chỉ là vừa mới chạy ra cơ hồ, hắn về phía sau nổ súng thời điểm, thương lại không có vang, mà hắn trực tiếp quăng ngã ra tay trùng thương, về phía trước chạy như điên, hiển nhiên phát hiện thương không có viên đạn, hắn không có viên đạn, cho ta bắt sống, đáng chết. Làm chúng ta tổn thất ba cái huynh đệ, ta một hai phải lột hắn ra. Truy, đừng cho ta đánh chết. Nhanh lên, đừng làm cho hắn lại chạy, chúng ta cũng không chịu nổi, nhanh lên. Trong lúc nhất thời, Trương Thiên Hạo còn có thể nghe được một ít người thấp thấp kêu la thành, kia mấy chục cái nhân viên tay cầm thương hướng về cái kia hắc ảnh đuổi theo qua đi. Đúng lúc này, một tiếng súng vang, cái kia hắc ám thân thể đột nhiên về phía trước một phát, trực tiếp trên mặt đất lăn mấy lăn, sau đó trực tiếp bò lên, dùng một chân về phía trước phương bờ sông chạy tới, kia tốc độ tuy rằng đã chịu cực đại ảnh hưởng. Chính là vốn dĩ cách này bờ sông không chỗ, không đủ nửa phút liền có thể chạy đến. Đúng lúc này, thân thể hắn lại là một đốn, đồng thời lại truyền đến một tiếng kinh hô thanh, kia thanh thúy tiếng vang đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh nữ. Trương Thiên Hạo nghe được thanh âm, cũng là sửng sốt, tuy rằng không biết đối phương là người nào, nhưng cũng không thể không bội phục đối phương dũng khí, có thể ở như thế dưới tình huống, còn có thể làm tốt như thế trình độ a. Bùm. Lại là hét thảm một tiếng, liền thấy được đối phương trực tiếp nhào vào đối diện trong sông. Ở này đó người đổi tới bờ sông là lúc, đã qua đi hơn 10 giây, mà trên mặt sông sớm đã nhìn không tới một bóng người nhảy phù hạ. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, đối phương cũng là như thế quả quyết, hơn nữa đối phương trên người ít nhất chúng ba thương, một thương là chân, một khắc thương tuyệt đối là hai vai, cũng có thể là một cái trên vai, hai cái đùi thượng, rốt cuộc đối phương muốn bắt được nàng, không có khả năng đánh yếu hại Bạch Bạch Bạch. Liên ở này đó người vọt tới bờ sông thời điểm, đối với trong sông không được nổ súng, thẳng đến bọn họ thương trung viên đạn đánh quang là lúc, bọn họ mới dừng lại tới, một lần nữa thay đổi một cái băng đạn. Chương 0087, cứu người. Chương 0087, cứu người mau, mau nhảy xuống đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hắn bị thương, đi xuống tìm, nhanh lên đi xuống tìm. Lúc này thủy vẫn là tương đương lãnh, cho dù là những người này là hành động đội đội viên, bọn họ cũng không có khả năng nguyện ý đi xuống, rốt cuộc đi xuống một vòng, khả năng lên bờ liền sẽ bị cảm lạnh nhanh lên, các ngươi mấy cái, lập tức cho ta nhảy xuống đi. Đội trưởng, cái này thủy nhanh lên đi xuống, muốn chết ta, nếu là làm loạn đang chạy, người ta đều chịu trách nhiệm không dậy nổi, nhanh lên đi xuống, các ngươi mấy cái, cũng nhanh lên đi xuống, đừng nét mực. Trực tiếp nét mực 2-3 phút mới có không ít đội viên ở bọn họ đội trưởng bức bách, không tình nguyện nhảy xuống, hướng về phủ trong sông tìm nữ nhân kia. Trương Thiên Hạo rất xa đi theo những người này mặt sau, nghe bọn họ từng tiếng chửi bậy thanh cùng với khiển trách thanh, hắn cũng mới hiểu được, đây là truy một cái nữ hồng đẳng. Kết quả lại bởi vì ra ngoài ý muốn, mà không thể không trực tiếp đuổi giết đến nơi đây, vốn đang khả năng đuổi theo, nhưng không nghĩ tới một nữ nhân lại là như vậy khó chạy. Nhìn những người này không ngừng hướng về trên dưới lưu tìm đi, Trương Thiên Hạo lại không có cùng qua đi, mà là ngốc tại vừa rồi cái kia nhảy xuống đi địa phương, rốt cuộc lấy hắn ý tưởng, nếu nữ nhân này là một cái người thông minh, tuyệt đối sẽ ngốc tại chỗ, rốt cuộc lấy nàng thể lực, thậm chí đổ máu, căn bản du không được nhiều xa, khả năng liền sẽ ngất xỉu đi ở nước sông ngất xỉu đi, kia chỉ có một kết quả, kia đó là chết. Huống chi nàng còn bị thương. 5 phút sau, này đó lại một lần tập trung tới rồi cùng nhau, đối với trung gian cầm đầu người kia hội báo trung đội trưởng, chúng ta tìm hơn một dặm lộ, cũng không có nhìn đến đối phương. Có phải hay không hắn đã đào tẩu? Đúng vậy, chúng ta hướng về phía trước lưu cũng tìm một vòng, cũng không có tìm được, ta đều hoài nghi nàng bơi tới bờ bên kia đi. Cái kia cầm đầu người vừa nghe, trực tiếp mắng to một câu, toàn mẹ nó thùng cơm, một cái bị thương rơi xuống nước nữ nhân đều tìm không thấy, các ngươi còn có cái gì chết dùng, cho ta lập tức đến đối diện đi tìm. Cơ hồ những người này một phần phật liền hướng về bờ bên kia chạy tới, rốt cuộc ở cách đó không xa còn có một cái cầu đá, thực mau liền có thể chạy đến bờ bên kia đi. Trương Thiên Hạo thân ảnh cũng thực mau chạy tới vừa rồi bọn họ nơi địa phương, hắn nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn nhìn đối phương, kia 20 tới mét khoan mặt sông. Nếu là ban ngày, có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế, nhưng buổi tối, căn bản thấy không rõ lắm. Hắn đi đến thủy biên, túi người cẩn thận đánh giá một chút dưới nước, lại nhìn nhìn bờ bên kia ào ào xôn xao. Chứ bỏ dòng nước thanh ngoại, hắn cái gì cũng không có nghe được, chính là lập tức hắn minh bạch, những người này vì cái gì không có tìm được, nếu không cẩn thận nghe, còn khả năng thật không chú ý đến nơi đây tình huống cống thoát nước. Phía dưới có cống thoát nước, hắn đệ nhất phản ánh liền hiểu được, thân mình ngay sau đó hoạt tới rồi dưới nước. Vừa vào thủy, kia đến xương băng hàn trực tiếp từ làn da trực tiếp truyền lại biến hắn toàn thân, làm hắn trực tiếp đánh một cái lạnh run. Nhưng tới rồi nơi này, hắn căn bản không nghĩ từ bỏ, cứu một cái hồng đảng lại như thế nào, hắn chính là tưởng cấp đối phương một cái ngột ngạt, đồng thời giúp một chút hắn lao bà một phen. Thức mau, hắn liền sờ đến cống thoát nước vị trí, đồng thời càng là duỗi tay hướng bên trong sờ qua đi. Một người thể bị hắn sờ đến, mà hắn trực tiếp lôi kéo, kéo đến hắn trước mặt là lúc, hắn mới phát hiện đối phương đã kinh ngất đi rồi, toàn thân lạnh băng, hơn nữa hơi thở cơ hồ là nhược không thể nghe thấy ngoan ngoãn, người này giống như thật sự không được, nếu ta không cứu, phòng trường nhiều nhất cá biệt giờ liền trực tiếp đông lạnh đều đông chết, huống chi còn bị thương. Hắn ôm nữ nhân này, một lần nữa đi vào thủy đạo bên cạnh, hắn lập tức đem nữ nhân này hướng hắn phía sau lưng một bối, sau đó tay chân cùng sử dụng, bò lên trên bờ sông. Hắn không có một tia trì hoãn, liền hướng về vọng giang lộ số 137 phương hướng chạy đi, đồng thời càng là từ hắn nhẫn không gian chung lấy ra một kiện áo khoác, trực tiếp đem nàng bao vây lại, nhưng hắn bước chân lại không có một tia tạm dừng. Rốt cuộc nơi đó cách hắn nơi này còn có hơn 10 km, này cơ hồ là thẳng tắp khoảng cách, cách nơi này khoảng cách tương đương xa, cho dù là hắn chạy lên, cũng muốn cá biệt giờ đến nơi đem người đưa tới hắn trụ lữ quán, đó là tưởng đều không cần tưởng, rốt cuộc hắn còn không có can đảm, ở này đó người mí mắt phía dưới đem người giấu đi. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới chạy ra không có rất xa thời điểm, liền thấy được những cái đó đến bờ bên kia nhân thủ trung đèn tin đối bốn phía cũng chiếu chiếu, lại phát hiện bốn phía cũng không có bất luận cái gì dấu vết. Hiển nhiên không có khả năng từ nơi này rời đi đội trưởng, có phải hay không nàng chạy thoát, hoặc là đã chết? Không có khả năng, sao có thể dễ dàng đã chết, ta lo lắng nàng khả năng chạy thoát. Đột nhiên hắn một phép đầu, lớn tiếng mà mắng một câu, đáng chết, đối diện có một cái cống thoát nước, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng tàng một người vẫn là không có vấn đề, chúng ta bị lừa, hơn nữa là thượng kế hoạch lớn. Mau trở lại đối diện đi. Liên ở bọn họ vừa mới minh bạch thời điểm, liền thấy được đối diện một cái bóng đen chính hướng về nơi xa chạy tới, hơn nữa thân ảnh vài lần đong đưa một cái, liền biến mất không thấy. Nếu không phải nhìn kỹ, còn tưởng rằng là hoa mắt đâu không tốt, đối phương có tiếp ứng, chúng ta bị lừa, mau qua đi truy. Chỉ là khi bọn hắn tới bờ bên kia thời điểm, toàn bộ trên mã lộ sớm đã nhìn không tới một cái quỷ ảnh, thậm chí bên cạnh một tia dấu vết cũng sắp biến mất. Vài người nhìn kỹ xem, sau đó dùng đèn tin trên mặt đất một chiếu, liền thấy được trên mặt đất tất cả đều là vết nước, lại còn có một ít cống thoát nước chung rơi xuống dơ đồ vật, trực tiếp về phía trước phương rũi thân qua đi. Lại tưởng tượng đến vừa rồi hắc ảnh, nơi đó còn không rõ, hiển nhiên đối phương có tiếp ứng truy, bọn họ hướng phía Nam tỉnh chính phủ phương hướng chạy thoát, nhanh lên. Chỉ là bọn hắn so Trương Thiên Hạo đã muộn ước chừng 4-5 phút, muốn đuổi theo cơ hội là không có khả năng. Khởi điểm còn có thể truy lập tức, chính là từ đối diện lại chạy tới, căn bản không có khả năng lại đuổi theo Trương Thiên Hạo. mà Trương Thiên Hạo cũng đã sớm biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Nhưng trên mặt đất vết nước còn có thể truy một thời gian ngoại, liền không còn có cái gì có thể tìm ra tìm. 40 phút sau, Trương Thiên Hạo liền mang theo cái này bị thương nữ nhân tiến vào vọng giang lộ số 137 cái này lâm thời điểm dừng chân, một cái không biết nhà ai không trong phòng mà tê. Theo hắn đem nữ nhân này phóng tới trên bàn, sau đó bắt đầu xé xuống nàng toàn thân quần áo, tiếp theo hắn cũng là có chút khiếp sợ, bởi vì nữ nhân này bị ba chỗ súng thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cả người cũng đã sớm hôn mê bất tỉnh, liền huyết đều không chảy. Nếu không phải quần áo ăn mặc tương đối nhiều, phòng trường không chết cũng không sai biệt lắm. Hai chân cùng một cái cánh tay mặt trên, nhưng hiện tại lại là phát sốt, hơn nữa thiêu thật sự lợi hại. Không riêng như thế, nữ nhân này sắc mặt trắng bệnh như thế, toàn thân càng là đóng băng như băng, cho dù là hắn dùng miên áo khoác bao vây lấy, cũng không có lấy được bao lớn hiệu quả mẹ nó, chết bà nương, ngươi cả đời này thiếu ta một cái mệnh. Hắn nói, lấy ra một lọ rượu, trực tiếp hướng nàng trong miệng rót mấy khẩu, sau đó mới đem quần áo ướt ném, một lần nữa đắp lên chăn. Lấy ra hắn từ trạm bác sĩ nơi đó quải tới dao phẫu thuật, cùng với lấy ra một đoạn giải phẫu dây nhỏ, còn có sa bố, sau đó đó là rượu, một chi hoàng án, còn có một cái nhíp chỉ mong ta này nửa vời có thể cứu ngươi mệnh. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đánh một chi hoàng án, sau đó mới bắt đầu hàm một ngụm rượu, thanh đao, cái nhíp đều đặt ở cồn lau rồi lại lau, trực tiếp đối đao cùng cái nhíp tiến hành tiêu độc. Sau đó một ngụm rượu đi xuống, đó là một trận thanh yên đưa ra, rượu hương bốn phía. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn trên giường kia ba viên viên đạn, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bắt đầu giúp nàng băng bó lên. Trương 0088, là ngươi. Trương 0088, là ngươi. Cho dù là như thế, hắn cũng là mệt đến toàn thân nhũ ra, thật sự là tinh lực có chút không đủ. Vốn dĩ hắn liền hai ngày hai đêm không ngủ, hiện tại lại ra này đường sự tình, hắn cũng có chút mỏi mệt bất ham. Nhìn kia toàn thân vẫn là lạnh băng nữ nhân, trên dưới đánh giá một chút, mới phát hiện đối phương tuổi tác cũng không giống như lại, chỉ có hơn 20 tuổi, thoạt nhìn tương đương tuổi trẻ. Chỉ là cả người có chút gầy yếu, toàn thân cũng không có nhiều ít thịt, thật không biết nàng là kia tới dũng khí thế nhưng lựa chọn nhảy sông. Lại một lần sờ sờ thân thể của nàng, cấp Trương Thiên Hạo duy nhất cảm giác, đó là lạnh, quá lạnh. Cả người đều giống như một cái khối băng giống nhau, nếu không thể làm thân thể của nàng khôi phục lại, kia chỉ là lạnh, khả năng liền đem nàng cấp đông chết. Mất máu quá nhiều, hơn nữa thân thể gầy yếu ai, vẫn là muốn hy sinh thân thể của ta, giúp hắn sưởi ấm. Hắn thở dài một hơi, sau đó mặc vào một kiện áo ngủ, trực tiếp đem nữ nhân này ôm vào trong ngực, thật giống như là ôm một cái khối băng giống nhau, lạnh đến hắn lại một lần đánh dùng mình một cái hào lạnh. Nhưng hắn cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể dùng phương thức này cho nàng sưởi ấm. Cũng không biết khi nào, hắn thế nhưng mơ mơ màng màng ôm nữ nhân này ngủ rồi, rốt cuộc hắn thật sự là quá ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn chỉ cảm thấy đến trên thân thể hắn hoạt động một chút, liền cả kinh tỉnh lại. Tức khắc hắn mở mắt, sau đó nhìn về phía bị hắn ôm nữ nhân kia, nguyên lai nữ nhân kia cũng muốn tỉnh lại, vừa rồi chỉ là tay nàng động một chút. Hắn vội vàng từ trên giường xuống dưới, sau đó mặc xong rồi quần áo, sờ sờ nàng đầu, vẫn là có chút năng, nhưng so với ngày hôm qua tới về, đã hảo đến nhiều. Lại lấy ra một chi hoàng án, cho nàng tiêm vào đi vào, càng là lấy ra một ít đồ ăn phóng tới trên bàn. Hắn lúc này mới thở dài một hơi, nhìn thời gian, thế nhưng đã là buổi sáng 7 giờ đáng chết, thế nhưng bị mượn rồi. Xe lửa là 8 giờ rưỡi khai, mà hắn nơi này ly ga tàu hỏa còn có 7-8 km lộ trình, chỉ là muốn chạy tới, cũng ít nhất còn muốn nửa giờ nhiều một chút cô nương, ngươi tỉnh, ta phải đi. Nhìn kia nữ nhân đôi mắt lông mi giật giật, Trương Thiên Hạo cũng biết đối phương muốn ngủ, liền nhẹ giọng mà nói, ta muốn đổi thời gian, ta đã giúp ngươi tiêm vào quá dược, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, phòng trừng quá thượng 1-2 ngày, ngươi liền có thể xuống giường hoạt động, còn có, ngươi quần áo đã không được, ta nơi này cho ngươi chuẩn bị một ít ta quần áo, ngươi tạm chấp nhận xuyên đi. Kia nữ nhân vừa nghe, cũng biết Trương Thiên Hạo phát hiện nàng tỉnh, trên mặt tức khắc nổi lên nhàn nhạt từng đỏ. Bất quá lập tức liền bị phẫn nộ sở thay thế, hơn nữa nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong miệng càng là không ra từng trận gầm nhẹ thanh, giống như muốn đem Trương Thiên Hạo cấp nuốt ăn giống nhau đáng chết, ngươi là Trương Thiên Hạo, như thế nào là ngươi, ngươi như thế nào không chết đi, ngươi như thế nào không chết đi. Một bên nói, một bên giãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy cùng Trương Thiên Hạo liều mạng, nếu không phải trên người nàng thường còn không có hảo, không, có gì sức lực, phòng trường nàng đã sớm phát lại đây cô nương, ta nhận thức ngươi sao? Ta giống như không quen biết ngươi đi, ngươi sao lại có thể? Lúc này, nàng bởi vì sốt ruột quằn quại, trên người chăn lại bị nàng giãy giụa rất xuống dưới, lộ ra nàng trần trụi toàn thân, nhưng nàng thế nhưng không quan tâm, còn tưởng cùng hắn liều mạng ngươi, ngươi là cầm thú, ngươi cái này cầm thú. Trương Thiên Hạo bị nàng mắng đến có chút phát ốc, rốt cuộc hắn giống như căn bản không quen biết cái này nữ. Không đúng, ở hắn trong trí nhớ, giống như có một chút ấn tượng, đó là đời trước lưu lại rách nát sự tình, hiện tại lại làm hắn tới thừa nhận, làm hắn cũng không biết nói như thế nào hảo nguyên lai là ngươi. Lúc này, Trương Thiên Hạo rốt cuộc nhớ lại nữ nhân này tin tức, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, nữ nhân này sẽ là Hồng Đảng. Tưởng tượng đến hắn là Hồng Đảng, hắn trực tiếp xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, mà trên bàn trừ ảnh chụp, đó là một chi hoàng án, còn có một ít đồ ăn, mấy cái đại dương. Nhìn ra khỏi phòng Trương Thiên Hạo, tức giận đến nàng trực tiếp liền muốn bắt khởi trên bàn đồ vật hướng về Trương Thiên Hạo tạp qua đi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là nàng vĩnh viễn ác ngộng. Nàng từ ổ chăn trung vươn tay tới, cầm lấy trên bàn ảnh chụp, liền muốn ném, chỉ là Trương Thiên Hạo đã rời đi phòng. Chỉ là đương nàng đôi mắt đảo qua trên ảnh chụp nội dung là lúc, nàng cả người sắc mặt đều thay đổi, rốt cuộc mặt trên là một phần văn kiện nội dung, còn có các loại kế hoạch. Nay đó ảnh chụp quả thực so nàng mệnh còn muốn quan trọng, vốn đang tưởng ném nàng, lại nắm lấy trên bàn ảnh chụp, sắc mặt cũng là đại biến. Nhưng tưởng tượng Trương Thiên Hạo, trong mắt không khỏi lại chảy ra nước mắt, một loại nói không nên lời cảm giác tràn ngập nàng đáy lòng. Trong đầu liền không khỏi nhớ lại từng màn, đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, cho dù là nàng, cũng không hề nhắc tới tới, nhắc tới tới đó là nước mắt ba. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo rốt cuộc chạy tới xe lửa bên ngoài. Lúc này, một thân quân trắng hắn, tuy rằng có vẻ có tinh thần, nhưng sắc mặt của hắn cũng không phải rất đẹp, rốt cuộc đêm qua căn bản không có ngủ ngon, trước sau thêm lên, có thể có 2-3 giờ liền đã không tồi. Tiến hành rồi đơn giản ngụy trang lúc sau, Trương Thiên Hạo liền ở ga tàu hỏa bên ngoài chờ Từ Thượng Tiền đã đến. Lại qua nửa giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo mới nhìn đến khôi phục nguyên dạng Từ Thượng Tiền hướng hắn bên này đi tới, cũng là sử sốt, rốt cuộc Từ Thượng Tiền khôi phục nguyên dạng, đối với bọn họ tới nói, khả năng sẽ thực phiền phái trạng trưởng, người đây là như thế nào khôi phục nguyên lai bộ dáng, như vậy khả năng sẽ bị bọn họ bắt được, lại còn có cái kia đáng chết Lưu Thế Kiệt, khả năng Thiên Hạo, không có việc gì, cái kia giả Vân Thâm đã bị trảo, phòng trừng lúc này đầy chết chắc. Rồi, đến nơi chúng ta truy nã cũng hủy bỏ, rốt cuộc vô cớ truy nã một cái phía dưới huyện trạm trưởng, kia cũng không phải là một kiện hảo ngoạn sự tình. Chỉ là văn nhân nhàn ngự hạ không nói chi tội vẫn là thiếu không. Từ Thượng Tiền cười đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, Thiên Hạo, ngươi này như thế nào như vậy tiểu tụy, có phải hay không hai ngày này rắc không có ngủ hảo. Trạm trưởng, ngươi đừng nói nữa, ta nhiều buồn bực, đơn giản là xui xẻo tới rồi đỉnh, đêm qua ngủ, kết quả còn không có ngủ, mẹ nó, ta cách vách truyền đến cậu nam nữ thanh âm, một đêm không ngủ, cơ hồ là một đêm không ngủ. Hôm trước cũng là không sai biệt lắm, ở một cái tiểu lữ quán, kết quả bởi vì không có thân phận chứng, kết quả đâu, vừa mới ngủ hạ, gặp được kiểm tra phòng, trực tiếp núp vào. A, kiểm tra phòng. Đúng vậy, hai ngày này cũng không biết đã xảy ra cái gì bệnh tâm thần, hai nhà khách điếm đều kiểm tra phòng, còn muốn thân phận chứng, ngài xem, thật giống như là phía trước giống nhau, muốn tra thân phận chứng. Người đem người giấy chứng nhận cho hắn xem không phải được rồi sao? Từ Thượng Tiền có chút nghi hoặc, bất quá lập tức liền hiểu được, cũng không khỏi nở nụ cười, tiếp theo đó là cười ha ha ha ha ha, ta nói Thiên Hạo, vận khí của ngươi có phải hay không quá kém một chút, hôm trước là kia đáng chết giả Vân Thâm kiểm tra phòng, muốn tìm ra chúng ta, ngày hôm qua giống như lại là đảng vụ xử người, còn có đặc vụ xử người cũng gia nhập bắt người. Vậy ngươi không phải là tránh ở bên kia cái kiểu biên mị một hồi đi? Trạm trưởng, cái này đến là không có, nhưng cũng chính là tìm một cái cản gió địa phương miêu một thời gian, kết quả thượng một thân sú hãn, thật là khó nghe đã chết, không riêng như thế, ta hiện tại đều phải vây đã chết. Ngươi a, thật là. Trong chốc lát ở trên đường ngủ đi. Từ Thượng Tiền cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo vận khí sẽ kém như vậy, trực tiếp muốn lại một lần cười to, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo hề vài hiệu sự bộ dáng, liền từ bỏ rễu cận ý tưởng. Chương 0089, Từ Thượng Tiền dò xét. Chương 0089, Từ Thượng Tiền dò xét đây là từ trạm trưởng sao? Đi vào chúng ta thành đô trạm, có chấp hành không chu toàn địa phương, còn thỉnh thứ lỗi. Liền ở Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền vừa mới đi đến nhà ga thời điểm, liền thấy được đoàn người đang ở phòng đợi đứng, hình như là đang chờ đợi bọn họ hai người đã đến Văn Nhân Nhàn. Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút khẽ biến, rốt cuộc cái này Văn Nhân Nhàn cũng không phải một cái đèn cạn dầu, có thể xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên sớm đã tính kế đến bọn họ hai người sẽ ở hôm nay ngồi xe lửa đi Nam Kinh nghe trạm trưởng, đi vào thành đô, không có đổi kịp đi bái phòng nghe trạm trưởng, đó là ta thất trách, càng là ta thất lễ, còn thỉnh nghe trạm trưởng nhiều hơn thứ lỗi. Ha ha ha, Từ trạm trưởng, khách khí, thật là quá khách khí, nếu là sớm biết rằng các ngươi tới, ta ít nhất cũng muốn ở thành đô nước Pháp đại tiểu lâu mang lên một bản, vì Từ trạm trưởng đón gió tẩy trần. Văn Nhân Nhàn vẫn là tương đương khách khí mà lôi kéo Từ Thượng Tiền, cười nói đồng thời càng là đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo lúc này ngụy trang, có thể nói là tương đương thấp kém, chỉ cần nghiêm túc một chút, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu hắn cái này ngụy trang, sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia nhẹ nhàng vị này, đó là Trương Thiên Hạo Trương phó trạm trưởng đi, các ngươi tới thành đô, nhưng làm được không đạo nghĩa, liền ta cái này trạm trưởng cũng không biết, nhất định phải phạt, hơn nữa muốn hung hăng phạt. Trương Thiên Hạo hướng nghe trạm trưởng đưa tin, nghe trạm trưởng tưởng như thế nào phạt, Thiên Hạo đều không có bất luận cái gì hoan ngôn. Trương Thiên Hạo lập tức được rồi một cái quân lễ, lớn tiếng mà nói, chủ yếu là trên đường có chút phiền phức nhỏ, làm ta cùng Từ trạm trưởng trì hoãn một ít thời gian, bởi vậy mới vội vàng tới đuổi xe lửa. Ha ha ha, Thiên Hạo, đi theo Từ trạm trưởng hảo hảo làm, tiền đồ là không tồi, cố lên. Ta nghe trạm trưởng, thuộc hạ nhất định không cô phụ trạm trưởng tín nhiệm. Lớn tiếng mà nói xong, hắn liền lấy thẳng chính mình trên mặt cái kia kính dâm, cùng với một cái nho nhỏ giả dâu thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, năm đó ta tại như vậy đại số tuổi thời điểm, ta còn là một cái nho nhỏ chuẩn úy, nơi đó so được ngươi hiện tại thượng úy. Văn Nhân Nhàn nhìn Trương Thiên Hạo, cũng thở dài một hơi, trong ánh mắt nhiều một phần ý vị nghe trạm trưởng khách khí, ta hết thảy đều nghe trạm trưởng, ta chỉ là một cái trạm trưởng thủ hạ một cái tiểu binh. Trương Thiên Hạo lại làm sao không biết đối phương ý tứ, tự nhiên sẽ không tức thời. Một cái thiếu tướng cấp bậc thành đô trạm trưởng, như thế cùng ngươi nói, này đã là tuyệt đối nể tình Thiên Hạo a, ta thực xem trọng ngươi, hảo hảo nỗ lực. Nói, hắn cũng vừa lòng vỗ vỗ Trương Thiên Hạo bả vai, cười cười, nhìn về phía Từ Thượng Tiền. Rốt cuộc việc này vẫn là muốn xem Từ Thượng Tiền thái độ, mà Trương Thiên Hạo đã thực minh xác, duy Từ Thượng Tiền như thiên lôi sai đâu đánh đó người tới, cấp từ trạm trưởng lấy lên đường phí. Lúc này đây đi Nam Kinh báo cáo công tác, nhất định có một ít lộ phí, Từ trạm trưởng, ngươi chính là chúng ta Tứ Xuyên một mặt chiêu bài, đi một chuyến cũng không dễ dàng, đừng cho chúng ta Tứ Xuyên mất mặt. Văn Nhân Nhàn đi qua đi, cười nhìn về phía Từ Thượng Tiền. Trong ánh mắt nhiều vài phần mạc danh ý vị cảm tạ trạm trưởng tín nhiệm, chìa khóa trước nhất định không cô phụ trạm trưởng tín nhiệm, vì ta Tứ Xuyên khu làm vẻ vang. Từ Thượng Tiền lược trầm ngâm vài giây, liền tiến lên hành lễ, lớn tiếng mà nói hảo, lúc này đây đi Nam Kinh, trở về thời điểm, ta ở thành đô vì hai vị khánh công. Văn Nhân Nhàn vừa thấy, trên mặt cũng biểu lộ nói không nên lời tươi cười, thậm chí nhìn về phía Từ Thượng Tiền cũng là tương đương vừa lòng. Lúc này, xe lửa đã chậm rãi xử vào thành đô trạm, tốc khách cũng bắt đầu hướng về xe lửa thượng đang đi. Mà Từ Thượng Tiền cũng tiếp nhận cái dương, giao cho Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo tự nhiên không có bất luận cái gì khách khí tiếp nhận tới, đứng ở hắn phía sau. Đồng thời càng là nhìn về phía này một hàng tới đưa tiễn người, không còn có nói một lời. Rốt cuộc toàn bộ nơi này quân hàm cơ hồ đều so với hắn cao, thiếu tá đều có vài cái, chúng ta còn có 2-3 cái, hắn một cái nho nhỏ thượng úy kia có hắn nói chuyện phần. Sau đó hai người ở mọi người đưa tiễn chung, bước lên xe lửa cuối cùng một tiết thùng xe, cũng là hạng nhất tòa vị trí, tương đương với một cái nho nhỏ bào xương giống nhau. Từ Thượng Tiền nhìn ngồi ở đối diện Trương Thiên Hạo, sau đó tìm một cái nửa dựa vào vị trí ngồi xuống, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt hỏi, ngươi thấy thế nào chuyện này? Trạm trưởng, việc này đã qua đi. Đúng vậy, đi qua, rốt cuộc chúng ta không có gì tổn thất, mà cái kia Dạ Vân Thâm cũng coi như là xui xẻo, lúc này đây không chết cũng rơi vào một cái cả đời giam cầm đãi ngộ. Này một dao nghe trạm trưởng xuống tay có chút tàn nhẫn à, trực tiếp đem một cái chúng ta bắt lấy, cho chúng ta hết giận, đó là không hy vọng chúng ta lại tại đây chuyện làm văn. Đây là hắn cho chúng ta thái độ, cái này mặt mũi vẫn là phải cho, rốt cuộc một vị thiếu tướng có thể làm như vậy, đã đáng quý, hắn xem không phải chúng ta mặt mũi, ít nhất chúng ta mặt mũi còn không có như vậy đại. Ai? Từ Thượng Tiền thở dài một hơi, sau đó sắc mặt có chút khó coi, chỉ là hắn cũng không có cái gì bất mãn. Rốt cuộc văn nhân nhàn làm đã cũng đủ đúng chỗ. Còn có một câu, hắn cũng không có nhiều lời, đó chính là làm một cái đại khu trạm trưởng đối thuộc hạ xuống tay, kia thật không phải giống nhau khó, nếu không phải Dạ Vân Thâm hỏng rồi quý củ, hắn cũng không đến mức hạ như vậy trọng tay. Bất quá Trương Thiên Hạo lại biết, sự tình cũng không phải từ Thượng Tiền nghe được đơn giản như vậy, rốt cuộc toàn bộ thành đô trạm thành trạm trưởng thất bị hắn sờ hết, thậm chí kia 8 phần văn kiện đều bị hắn chụp ảnh chụp. Vì thế, hắn không thể không lợi dụng chuyện này làm một ít văn kiện, lấy che giấu văn kiện mất đi sự tình. Trương Thiên Hạo lặng lặng nghe từ Thượng Tiền nói chuyện, cũng không có phát biểu hắn ý kiến, rốt cuộc hiện tại hắn chỉ là một cái người nghe đúng rồi, nơi này cũng có ngươi một phần. Hiện tại ngươi, khả năng thật sự nghèo đến muốn mệnh đi. Ha ha, phòng trừng đến Nam Kinh, ngươi liền ăn cơm tiền đều không có. Nói, hắn cầm lấy cái kia dương nhỏ, mở ra sau, từ bên trong lấy ra một chồng pháp tệ phóng tới trước mặt trên bàn. Mới nhàn nhạt mà nói, đây là mua chúng ta phong khẩu phí, ngươi cũng đừng khách khí. Cảm ơn trạm trưởng. Trương Thiên Hạo đôi mắt nhìn lướt qua, bên trong không sai biệt lắm 4-5 vạn pháp tệ, còn có một ít cá đỏ dạng, cũng không nhiều, chỉ có 3-4 căn. Hiển nhiên thành đô trạm thật sự ra vốn gốc đúng rồi, ngươi lần trước không phải phân tới rồi 4 vạn đồng tiền sao, nhanh như vậy liền hoa không sai biệt lắm. Ta nhớ rõ ngươi trừ bỏ mua phòng hoa đi 5.000, giống như còn có không ít tiền đi. Từ Thượng Tiền nhìn Trương Thiên Hạo nhanh nhẹn thu hồi pháp tệ, liền tùy ý hỏi. Nhưng Trương Thiên Hạo trong lòng lại là cả kinh, nhưng hắn trên mặt giống như sớm đã chuẩn bị tốt biểu tình giống nhau, trên mặt biểu tình nháy mắt sụp xuống dưới trạm trưởng, đừng nói nữa, 4 vạn đồng tiền vừa mới tới tay còn không có quá mấy ngày, liền bị phá của đàn bà cầm đi nói mua cái gì cổ phiếu, kết quả, ta vừa thấy, xong đời, thật sự xong đời, nơi đó có cái gì cổ phiếu có thể tốt như vậy, lập tức đầu tư 4 vạn đồng tiền. Hiện tại đến hảo, liền người đều không thấy. Ta đều tức chết rồi, ngày hôm qua giữa trưa, ta cho rằng nàng kêu ta về nhà đang làm gì, nguyên lai là người khác nói cho nàng, những cái đó cổ phiếu tất cả đều là phế giấy. Hiện tại bắt được chúng ta nội địa lừa gạt tiền, mà nàng cái này bà nương không đầu óc, trực tiếp bị lừa. Ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là tức chết rồi? Ha ha, nhà ngươi bà nương không đem ngươi tiền tiêu quang mới là lạ đâu, ai làm ngươi đem nhân gia cướp về, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, nhân gia một cái cô nương già thế nhưng bị ngươi cướp đi làm bà nương, nhân gia trong lòng thì à. Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng cảm giác được buồn cười, rốt cuộc hắn đối với cổ phiếu vẫn là tương đương hiểu biết. Mà nội địa người nơi đó biết cổ phiếu sự tình, nghe được Trương Thiên Hạo giới thiệu, tức khắc minh bạch bị lừa sự tình người trong tay là cái gì cổ phiếu. Con cổ phiếu bị ta tức giận đến một phen lửa đốt, nghe nói là cái gì bạc trắng kỳ hạn giao hàng. Ta căn bản không hiểu cái gì bạc trắng kỳ hạn giao hàng, trạm trưởng, ngươi hiểu không? Chương 0090, chuyển giao. Chương 0090, chuyển giao cái gì? Là bạc trắng kỳ hạn giao hàng, ngươi mệt lớn, ngươi mệt lớn, ta cũng nghe nói trắng ra bạc kỳ hạn giao hàng, nghe nói Lào Mỹ hiện tại thực hành bạc trắng phương án bạc trắng đang ở trường giới, này cơ hồ là một ngày một cái giới, ngươi kia bạc trắng kỳ hạn giao hàng tiêu, vậy ngươi mệt đã chết. Từ Thượng Tiền vừa nghe, không khỏi trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, đều có chút dở khóc dở cười a, trạm trưởng, không phải là thật sự đi. Trương Thiên Hạo vẻ mặt không thể tin được, đôi mắt đều trừng đến đại đại, đôi mắt còn thỉnh thoảng chớp chớp ngươi à, luôn luôn khôn kéo ngươi, thế nhưng cũng phạm vào như vậy hồ đồ sự tình, thật là, cho dù là bắt được Thượng Hải bán cũng sẽ không mệt cái gì, tính, ta không muốn nhiều lời, ngươi người này, lúc này đây thật đúng là mệt lớn. Hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, giống như xem một cái ngu ngốc giống nhau chạm trưởng. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trực tiếp gãi gãi đầu pháp, vẻ mặt hối hận. Từ Thượng Tiền cũng trực tiếp lắc đầu, sau đó liền dựa vào một bên trên giường bắt đầu nghỉ ngơi lên, không nghĩ nói thêm nữa, đối với Trương Thiên Hạo tính cách hắn vẫn là hiểu biết, làm việc có thời gian thực dã, thực thô ba. Văn nhân nhàn về tới thành đô trạm, xem thủ hạ tình báo khoa trưởng, mà hắn trong óc bên trong thỉnh thoảng hiện lên Trương Thiên Hạo thân ảnh, nghĩ tới chính mình hôm trước buổi tối bị trộm đồ vật, sắc mặt cũng có chút âm trầm xuống dưới đúng rồi, lão phí, ngươi đi tra một chút cái này Trương Thiên Hạo, ta muốn xem hắn sở hữu tư liệu. Như vậy một cái tính cách tương đối thẳng người như thế nào có thể làm được phó trạm trưởng, thậm chí khả năng lúc này đây đi Nam Kinh, rất có thể vượt qua tá quan. Trạm trưởng, cái này Trương Thiên Hạo có vấn đề sao? Ta không biết, ta chỉ cảm thấy đến cái này Trương Thiên Hạo giống như cũng không có đơn giản như vậy, ngươi trước đem hắn tài liệu lấy lại đây, sau đó làm người đi điều tra một chút. Là 3. Thành đô kê ô hạng nội số 97 tiểu viện nội, một nữ nhân vẻ mặt tái nhợt ngồi ở phòng nội ghế dựa thượng, cả người đều đã lung lay sắp đổ. Thanh Nguyệt đồng chí, ngươi không biết ngươi không thể cùng ta trực tiếp gặp mặt sao? Đây là kỷ luật, ngươi đã quên sao? Đối diện một trung niên nhân sắc mặt có chút không vui nói, hơn nữa ngươi không phải ta này một cái tuyến thượng, chúng ta còn cách vài người đâu, ngươi ta gặp mặt, đây là nghiêm túc vi kỷ sự tình, còn có, thương thế của ngươi là như thế nào tới? Lão Mã, đừng nói nữa, ta cũng là không có cách nào, ta vừa mới động thủ thuật, đêm qua bị phản đồ bắn đứng, hơi kém bị trảo, may mắn gặp ta một cái kẻ thù đã cứu ta. Hiện tại ta cũng không có cách nào, mới đến tìm ngươi, hơn nữa tình huống quá khẩn cấp. Thanh Nguyệt sắc mặt có chút do dự một chút, sau đó đối với bên cạnh cái kia đứng ở một bên người thanh niên cố sức nói, Tiểu Trường, ngươi trước đi ra ngoài vọng một chút phòng, ta có chuyện cùng lão ma nói. Động một chút, vừa mới nâng lên tay tới, băng bó lên miệng vết thương liền đã bắt đầu băng xuất huyết tích ra tới, nếu không ngươi giúp ta đi mua mấy một ít sa bố trở về, ta miệng vết thương lại đổ máu, đúng rồi, giúp ta lại mua một bộ quần áo trở về, ta này quần áo vẫn là người khác. Nghĩ tới trên người nàng quần áo, chỉ có một áo khoác, hơn nữa vẫn là chân không, tưởng tượng đến nơi đây, nàng đó là một trận mặt đỏ, liền oán hận mà nghĩ tới Trương Thiên Hạo kia Trương đáng giận mặt hảo. Nhìn Tiểu Trương rời đi, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói đi, ngươi bị thương đến như vậy trọng, ngươi còn có tâm tư cười. Lão Mã, đây là ta một cái kẻ thù trong lúc vô tình lưu lại, ta sợ hai hắn trở về, liền chạy ra, ngươi nhìn xem. Nói, hắn liền lấy ra đặt ở nàng trong lòng ngực ảnh chụp, đôi tay trịnh trọng đưa qua, ta bị hắn bắt được không có gì, nhưng này đó ảnh chụp quá trọng yếu, ta không dám có chút trì hoãn. Đôi tay đều có chút run rẩy đem kia một chồng ảnh chụp phóng tới trên bàn. Sau đó giống như một hơi lỏng xuống dưới, cả người liền lại trở nên hôn hôn trầm trầm, ghé vào kia trên bàn hề và hiệu xỉu, liền đầu đều có chút nâng không đứng dậy. Lão Mã vừa thấy, cũng minh bạch Thanh Nguyệt khẩn trương nguyên nhân, tùy tay cầm lấy những cái đó ảnh chụp, sau đó hai mắt nháy mắt trừng đến đại đại, thậm chí liền miệng đều trương đến đại đại, chỉ cảm thấy đến hơi thở có chút không đủ xuyễn, sao có thể, sao có thể? Như vậy quan trọng đồ vật, sao có thể được đến, không có khả năng, không có khả năng. Trong miệng của hắn cũng không được nhắc mãi lên, sau đó nhanh chóng lấy lại đây từng trương thoạt nhìn, mà hắn mặt cũng là càng ngày càng trầm. Hết thảy đều có thể làm bộ, nhưng mặt trên trương ấn linh tinh lại một chút cũng làm không được giả, đặc biệt là lần thứ 5 bao vây tiêu trừ địch kế hoạch gần nút nhân viên danh sách ca kế hoạch. Mỗi xem một phần nội dung, hắn chỉ cảm thấy đến hắn trái tim đó là không đủ dùng, rốt cuộc vô luận là kia một phần văn kiện đều là quá trọng yếu, quan trọng tới rồi liền hắn cái này thành đô đặc ủy đều không chịu nổi. Thanh Nguyệt đồng chí, đây là ai cho ngươi? Ta một cái kẻ thù, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Lại mơ hồ lên, Thanh Nguyệt mơ hồ không rõ phun ra mấy chữ, liền lại bỏ tới rồi trên bàn. Tuy rằng cả người đều ở vào một loại nửa hôn mê trạng thái, nhưng nàng nước mắt lại không biết khi nào chảy xuống dưới. Hận, có thể hận đến tận xương tủy đi đáng yêu, để không ra một chữ, nhưng nàng lại phát hiện đêm qua Trương Thiên Hạo dùng thân thể giúp nàng sưởi ấm, lấy một đêm ấm, phải biết rằng nàng chính là bị hắn cởi sạch, liền quần áo đều không có cho nàng đổi. Mặt khác, giúp nàng lấy viên đạn, cho nàng tiêm vào hoàng án, loại này so với hoàng kim dược, hắn thế nhưng lấy ra tới. Lại nói tiếp, nữ nhân ý tưởng thật đúng là kỳ quái, rõ ràng hận đến muốn chết, nhưng có thời gian ái cũng là ở nhất niệm chi gian, hắn là ai? Kẻ thù, đại thù người. Kế tiếp, hỏi lại cũng hỏi không ra thứ gì ra tới, sau đó đem ảnh chụp chạy nhanh thu hồi tới. Càng là bế lên Thanh Nguyệt hướng trong phòng đi đến, lúc này mới phát hiện trên người nàng quần áo rõ ràng không đúng, hơn nữa xuyên giống như có chút quá ít, thật là vất vả ngươi, ngươi hy sinh lớn như vậy, còn trọng thương dưới tình huống, từ kẻ thù nơi đó được đến này đó ảnh chụp, ngươi trả giá, tổ chức sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngươi đưa tới này đó tình báo quá kịp thời, thật là quá kịp thời, ngươi còn không biết cứu nhiều ít tổ chức người, cứu lại vô số người sinh mệnh. Thức mau, lão Mã đem nàng phóng tới trong nhà, đáp lên chăn, cẩn thận đem chiếu thượng nội dung nhất nhất sao chép tới, càng là sao chép, hắn càng là kinh hãi, liền sao đôi tay đều có chút phát run. Vào lúc ban đêm, bọn họ nơi này tin tức liền đã hướng về tứ xuyên các nơi tổ chức truyền tống đi ra ngoài, thậm chí còn có nhiều hơn nội dung trực tiếp thông qua radio phát ra. Vì thế, thượng cấp đối với thu được như vậy quan trọng tình báo, cũng làm ra tương đối ứng phương án, này đó thịt dung tạm thời không hiểu. Hơn nữa những việc này, lấy Trương Thiên Hạo trí tuệ, ở hắn trong lúc vô ý đem ảnh chụp phóng tới trên bàn, liền đã nghĩ tới điểm này, tuy rằng đây là một sơ hở, một cái khả năng khiến cho hắn lâm vào vạn kiếp bất phục nông nỗi nổ mạnh. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy, hắn cũng không biết đây là một loại cái dạng gì tâm lý, càng không biết xuất phát từ cái gì mục đích, ngay từ đầu liền chỉ là tưởng cấp thành đô trạm một ngạt. Chỉ là đương hắn thấy được nữ nhân này khi, hơn nữa nhận ra nữ nhân này khi, hắn liền có một cái quyết định, đem này đó ảnh chụp giao cho nàng, chỉ là loại này chuyển giao cùng chuyển giao phương thức không giống nhau mà thôi. Hiện tại hắn chính vẻ mặt hối hận ngồi ở xe lửa thượng, oán hận mà thẳng chào chính mình đầu tóc, rốt cuộc tổn thất không ít tiền, hắn ít nhất cũng muốn biểu hiện ra ngoài một chút biểu tình ra tới ngủ đi, ngươi cũng thật dài thời gian không ngủ, ngủ thượng một thời gian, tinh thần mới có thể hảo một chút. Từ Thược Tiền nhìn Trương Thiên Hạo cũng không khỏi buồn cười đến khuyên một câu. Chương 0091, ngẫu nhiên gặp được. Chương 0091, ngẫu nhiên gặp được. Xe lửa chậm rãi rời đi nhà ga, ấn Trương Thiên Hạo tính toán, ít nhất một tuần mới có thể tới Nam Kinh, hơn 1600 km, hơn nữa này vẫn là thẳng tắp khoảng cách. Trải qua các trạm còn muốn đình một chút, này trung gian hoa thời gian hoàn toàn là hải đi. Mà Trương Thiên Hạo lên xe được đến một số tiền lúc sau, đó là ngủ, hơn nữa là ngủ đến chết chậm, thậm chí trung gian Từ Thược Tiền kêu hắn lên ăn cơm cũng không có rời giường. Lúc này Trương Thiên Hạo hoàn toàn là ngủ đến kêu một cái trời đất tối tăm. Chỉ là hắn nơi này ngủ, mà thành đô trạm văn nhân nhàn lại là giống như ngồi ở bếp lò thượng giống nhau, khắp nơi không ngừng truyền đến tin tức xấu, hơn nữa gần là một ngày thời gian, hắn liền thu được vô số tin tức xấu. Nhiều danh ẩn nút đặc biệt thâm nhân viên bị trảo, thậm chí các nơi hồng đảng ẩn nút nhân viên ở bất chi bất giác chúng thế nhưng mất đi liên hệ, thậm chí liền thành đô bên này cũng là giống nhau. Chính là này đó ẩn nút nhân viên căn bản không có hoạt động, liền một tia tin tức đều không có truyền ra tới, cứ như vậy tin tức không thấy, hắn tự nhiên biết hắn văn kiện thật sự bị mất, hơn nữa là ném thật sự hoàn toàn. Lúc này hắn chỉ cảm thấy đến trong đầu phát ra ầm ầm vang lên, kế hoạch tiết lộ, làm hắn cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, mới tiến đi Từ Thực Tiền một ngày nhiều thời giờ, hắn liền đã như đứng đống lửa, như ngồi đống than trà, cần thiết cho ta trà, còn có cái kia Dạ Vân Thâm tái thẩm, hướng chết thẩm, không giao đại rõ ràng, trực tiếp đại hình, Lưu Thế Kiệt chờ một đám người, cho ta mang về tới thẩm vấn, hào hào thẩm vấn, là ai tiết lộ chúng ta tin tức. Giống như một cái chó điên giống nhau văn nhân nhàn hai mắt đỏ bừng, trực tiếp làm người bắt đầu bắt giữ cùng Lưu Thế Kiệt chờ Dạ Vân Thâm quan hệ tốt hơn nhân viên còn có, tiêu hành động khoa, cho ta một lần nữa tra, tra một chút ta văn kiện là như thế nào mất đi, là từ địa phương nào chạy vào trộm ta văn kiện. Toàn bộ thành đô trạm trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, thẩm vấn thất bên trong kêu thảm thiết liên tục, mà toàn bộ trạm trưởng thất bị trộm hiện trường lại một lần tiến hành trinh sát, thậm chí liền cửa sổ trong ngoài, còn có mái nhà cũng tiến hành rồi kiểm tra trạm trưởng. Chúng ta đã xem xét xong, trộm cướp người nhiều khả năng là bên ngoài mặt tường bò lên tới, mà mái nhà mặt trên rõ ràng có một cái phi trào ấn ký, rất có thể cái này tiến vào trộm đồ vật người là một cái phi tặc, cũng chỉ có loại này phi tặc mới có thể ở phòng thủ như thế mật địa phương sớm khi tới. Phi tặc, sắc mặt vẫn luôn âm trầm, Văn Nhân Nhàn trên mặt đều mau âm ra thủy tới, hơn nữa nhìn về phía hành động khoa trưởng khoa, giống như một con mắt ưng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt hung quang cũng là đại thịnh, xem ra chúng ta thành đô phi tặc vẫn là tương đối nhiều, lập tức tra, nhìn xem có hay không sử dụng phi trào đạo tặc cao thủ, toàn cho ta trào trở về, ta muốn hiểu biết là ai tiến chúng ta thành đô trạm trộm đồ vật, còn có, cho các ngươi người tìm cái kia bị đả thương nữ hồng đảng, tìm được. Không có. Trạm trưởng, chúng ta đã ở các bệnh viện, thậm chí tiệm thuốc đều bố khống, chính là một chút tin tức cũng không có, giống như cái này nữ hồng đảng nhân gian bốc hơi giống nhau. Thùng cơm, tất cả đều là mẹ nó thùng cơm, toàn thành cho ta trà, một nhà trà. Ta đến là muốn nhìn cái này nữ hồng đảng có phải hay không trưởng cánh bay. Văn Nhân Nhàn trực tiếp một cái tắt chụp ở trên bàn, lớn tiếng mà khiển trách nói, ta cho các ngươi 2 ngày thời gian, nếu không có tìm được, các ngươi cũng đừng trở lại, toàn bộ quan hàng nhất cấp, không thể làm, toàn mẹ nó cút cho ta đến phía dưới các tiểu trạm đi. Là. Thành đô kế tiếp đó là một trận điên cuồng, vô số cảnh sát, thậm chí đảng vụ chỗ trực tiếp giống như chó điên giống nhau, nơi nơi tìm người, thậm chí nơi nơi bắt người. Cuối cùng vẫn là tìm được rồi Trương Thiên Hạo cứu kia nữ hồng đảng tiểu viện, thậm chí trong đó tìm được rồi sử dụng quá hoàng án, còn có sa bố, thậm chí quần áo. Kế tiếp đó là cái gì cũng đã không có. Không đúng, còn có một phần văn kiện, đây là Trương Thiên Hạo vốn dĩ dùng để hãm hại Dạ Vân Thâm nhắn lại điều, đương nhiên vẫn là không cẩn thận lưu lại. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng không biết Dạ Vân Thâm lúc ấy bởi vì phạm vào quy củ, bị Văn Nhân Nhàn cấp bắt, lại còn có ở thẩm vấn thất bên trong chịu hình ba. Ước chừng ngủ một ngày một đêm Trương Thiên Hạo mới rời giường, đi nhà ăn đi ăn cơm. Lúc này thời gian mới buổi sáng hơn 9 giờ, toàn bộ xe lửa còn không có khai ra tứ xuyên cảnh nội, đi tới nhà ăn nội, toàn bộ nhà ăn nội cũng không có vài người, rốt cuộc đây là hạng nhất chỗ ngồi khách nhân, thỉnh yêu cầu chút cái gì? Cho ta tới một ít 3 cái xào rau, hơn nữa một lọ rượu vang đỏ. Tốt. Toàn bộ xe lửa nhà ăn nội cũng không tiểu, trừ bỏ trung gian một cái lối đi nhỏ, hai bên tất cả đều là bàn ăn, tuy rằng có chút chặt chẽ, nhưng vẫn là tương đương không tồi. Thậm chí trên bàn đều mang lên một ít hoa tươi, trên bàn càng là bị nhân viên trải lên màu trắng khăn trải bàn, thực sạch sẽ, cũng không có như là bình thường thùng xe nhà ăn giống nhau, nhân viên quá nhiều, hơn nữa quá loạn. Toàn bộ hơn phân nửa tiệc thùng xe nhà ăn nội cũng không có vài người, trừ bỏ mặt khác mấy cái người nước ngoài đang ngồi ở nơi đó uống cà phê, đang ở nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau cái gì ít, này một chuyến hồi Thượng Hải. Chúng ta có thể hảo hảo hưởng thụ một chút Thượng Hải phong cảnh, toàn bộ tứ xuyên thật là quá nghèo, liền ăn cái bể ỉm tợ tì ạc đều không chính tông, hơn nữa sở hữu đồ ăn quá khó ăn, hay đến ta đều sắp bốc hỏa. Ta nói hẳn, ngươi cũng quá tốn, ta cảm giác được không tồi, ngẫu nhiên đổi một cái khẩu vị, nếm thử một chút tân khẩu vị, đặc biệt là nơi này cô nương, tiếp theo một cái nóng bỏng, ta đều không nghĩ rời đi. Tao, ngươi nhìn xem ngươi nói, giống như ngươi tới nơi này đó là tới hưởng thụ nơi này cô nương, đừng quên chuyện của chúng ta là tới kiếm tiền, chỉ là tứ xuyên vài vị đại soái đều muốn từ chúng ta nơi này tiến một đám vũ khí. Chỉ là mặt trên vị kia ủy viên trưởng giống như không lớn cao hứng. Nếu là bọn họ không đánh giặc, chúng ta đây còn như thế nào kiếm tiền, cô nương có rất nhiều, nơi đó còn dùng đến chúng ta tại đây thâm sơn cùng cốc địa phương đốc, đã sớm đi Thượng Hải, thậm chí về nhà. Mấy người một bên nói, thanh âm cũng là càng nhỏ, thỉnh thoảng dùng đôi mắt dư quang đảo qua toàn bộ nhà ăn, chỉ là thấy được một người mặc quân trang Trương Thiên Hạo ở ăn cơm, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc bọn họ tới mục đích cũng không đơn thuần, tự nhiên nghĩ tới cái gì, ở Trung Quốc, bọn họ vẫn là có nhất định cố kỵ tính, không có bán đi liền không có bán đi, chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp. Nhìn xem có thể hay không từ Thượng Hải nơi đó đem bọn họ bán. Đồng thời, cầm đầu cái kia tít một bên uống cà phê, một bên chú ý Trương Thiên Hạo bên này biểu tình, chỉ là hắn cũng không có từ Trương Thiên Hạo trên mặt nhìn ra cái gì tới. Cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền cầm lấy bên người công văn báo, cùng hai người đánh một lời chào hỏi, liền hướng về bao xương phòng mà đi. Tiếng Anh, Trương Thiên Hạo vẫn là không tồi, tuy rằng không có nghe được bọn họ muốn bán cái gì, nhưng lấy hắn khôn khéo, rất có thể là vũ khí tiêu thụ thương đến nỗi vì cái gì là vũ khí tiêu thụ thương, mà không phải mặt khác, có thể làm mặt trên ủy viên trưởng chú ý. Cũng chỉ có thể là vũ khí tiêu thụ, mặt trên sợ tứ xuyên càng cường. Nhìn ba người lần lượt rời đi, Trương Thiên Hạo trong mắt cũng hiện lên một tia tinh quang, một bên ăn, một bên dùng đôi mắt dư quang đảo qua mấy người bao xương, sau đó liền toát ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười ăn no nê Trương Thiên Hạo, lúc này mới xem như hồi quá hồn tới, cả người tinh thần cũng khôi phục lại, liền ở nhà ăn, cầm rượu vang đỏ, bắt đầu phẩm lên. Chương 0092, Tần Hoàng Kiếm. Chương 0092, Tần Hoàng Kiếm gì? Thiên Hạo, ngươi nghĩ như thế nào lên uống rượu vang đỏ? Liền ở Trương Thiên Hạo chậm rãi phẩm rượu thời điểm, liền thấy được Từ Thược Tiền cũng từ bao xương bên trong đi ra. Liền thấy được Trương Thiên Hạo một người uống rượu vang đỏ, cũng có chút tò mò mà cười hỏi lên trạm trưởng, ngươi đừng chê cười ta, này hoàn toàn là ngư uống. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, cấp Từ Thược Tiền kéo ra một vị trí, sau đó vì hắn đảo thượng một ly rượu vang đỏ trạm trưởng, ta chỉ là tưởng hồng tím rượu là cái gì hương vị, tổng không đến mức về sau trạm trưởng tới rồi địa phương nào, ta đi theo thời điểm, để cho người khác chế rêu đi. Ta lại tưởng, trong chốc lát đưa tới trong phòng, thỉnh trạm trưởng phẩm đâu. Ngươi thật là có tâm. Hắn nhìn Trương Thiên Hạo trước mặt hai cái ly, cũng yên lòng, luôn luôn đa nghi hắn đi đến bên kia đều không quên thử một chút Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo đã thói quen bên ngoài phong cảnh cũng không tệ lắm. Trạm trưởng, đừng chê cười ta, ta như vậy một cái thô nhân, nơi đó biết cái gì thưởng thức phong cảnh, nếu là mỹ nữ, nhìn xem còn chưa tính, này chỉ là sơn, thủy nha, kia không phải ta chờ thô nhân có thể thói quen. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp lắc lắc đầu, sau đó liền một mồm to đem ly chung rượu vang đỏ uống lên đi xuống trạm trưởng, ta liền không rõ này rượu vang đỏ như vậy khó uống, toan không toan, ngọt không ngọt, nữ nhân uống ngọn ý, làm một cái đại lao ra đi uống thứ này, có ý tứ sao? Nhưng kia một đám người nước ngoài đều không có việc gì uống thượng hai khẩu, ta liền không có nhìn ra hảo uống ở nơi đó. Hắn vẻ mặt không hài lòng mà lại cho chính mình đổ một bát lớn, sau đó lại là một ngụm uống lên đi xuống người à, thật là ngu nhai mâu đơn, lãng phí. Không phẩm vị, không phẩm vị, về sau muốn sửa, uống rượu vang đỏ muốn như vậy. Nói, từ thực tiền cho chính mình đảo thượng một chút, sau đó cầm lấy chén rượu, đem kia hồng như máu dịch rượu ở bên trong lay động vài cái, sau đó lại nghe nghe lúc này mới kêu hương. Lúc này, một cổ nhàn nhạt rượu hương tràn ra tới, hắn dùng sức ngửi một ngụm, liền nhẹ nhàng uống lên một chút, đặt ở trong miệng chậm rãi lên men, giống như thật sự thực hảo uống giống nhau phiền toái, thật là phiền toái. Trương Thiên Hạo vừa thấy hắn uống rượu quá trình, trực tiếp lẩm bẩm lên, không thoải mái, uống rượu còn như thế phiền toái, bất quá trạm trưởng uống rượu quá trình thật là ưu nhã, thật giống như những cái đó thượng tầng người giống nhau. Tuy rằng hắn nói được không hạ uống, nhưng vẫn là âm thầm chụp một chút mông ngựa, khiến cho Từ Thượng Tiền trực tiếp trợn trắng mắt, liền không nghĩ với nói thêm cái gì. Hai người ngồi ở chỗ kia uống trong chốc lát rượu, làm Từ Thượng Tiền xem đến toàn thân không được tự nhiên, rốt cuộc Trương Thiên Hạ uống rượu, kia nơi đó kêu la rượu, kêu như uống, một chút cũng không tồi lăn, cút cho ta rất xa, xem ngươi cái dạng này, ta đó là một bụng hỏa khí. Từ Thượng Tiền đứng lên, liền muốn đá Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo động tác cũng không phải là giống nhau thô lỗ tuân lệnh. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc cả người liền nhảy dựng lên, còn được rồi một cái quân lễ, xoay người liền chạy ra. Xem đến Từ Thượng Tiền cũng là một trận tổn thức, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tất cả không tốt, người cũng có chút hồn, nhưng ở hắn trước mặt, đơn độc thời điểm chưa bao giờ che giấu hắn bản tính, đây cũng là Từ Thượng Tiền đem Trương Thiên Hạo để vì tiểu đội trưởng nguyên nhân chi nhất, huống chi có chỗ lợi, cũng sẽ không quên hắn cái này trạm trưởng, người như vậy còn có thể có cái gì yêu cầu ba. Khi thời gian tới giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo sớm đã kinh thay đổi một kiện y phục thường, đứng ở nhất đẳng tòa cùng nhị đẳng tòa chi gian liên tiếp chỗ, nhàm chán chịu yên. Vừa rồi ở Cẩm Dương thời điểm, đã mua hai bộ bình thường quần áo, sau đó lên xe thay đổi. Lôi kéo mũ, hắn đi vào nhị đẳng tòa thùng xe, tùy ý tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, cầm lấy một trường báo chí trực tiếp nhìn lên. Liên ở hắn hai bài vị trí phía trước, đang ngồi một trung nhân, mang theo đỉnh đầu bình thường mũ, một thân miên bộ y, thậm chí hắn bên chân còn phóng một cái đại dương ra, mặc dù lên xe sau, cũng là đặt ở chính mình bên người, không có phóng tới mặt trên hành lễ giá mặt trên tiên sinh, ngươi vị trí này là của ta, có thể cho một chút sao? Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới ngồi xuống thời điểm, liền nhìn đến một cái phụ nữ trung niên mang theo một cái tiểu hài tử đi tới hắn bên người, là ngươi vị trí, tốt, ta chính là tưởng xuống dưới nhìn xem bên này phong cảnh, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Trương Thiên Hạo vội vàng đứng lên, ngồi xuống bên kia trống không vị trí thượng. Liên ở Trương Thiên Hạo đứng lên thời điểm, vài cái trên chỗ ngồi người đều quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo, giống như muốn xem hắn là ai, rốt cuộc nhị đẳng chỗ ngồi không phải người nào đều có thể ngồi đến thời. Mà cái kia trung niên nhân vừa nghe, cũng là quay đầu nhìn qua, sau đó nắm chặt cái dương tay càng là nắm thật chặt, giống như lại thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như thả lỏng lại. Nửa dựa vào bên kia không người trên chỗ ngồi, hắn ngồi xuống, sau đó lại xem nổi lên báo chí. Trương Thiên Hạo có chút không lớn minh bạch, vì cái gì người này cùng kia mấy cái người nước ngoài chi gian có cái gì liên hệ, nhưng nhìn dáng vẻ, giống như rất quen thuộc, nhưng lại không trực tiếp liên hệ. Quét vài lần cái này trung nhân, hắn liền ngã vào trên chỗ ngồi bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng lại thời khắc chú ý cái này trung nhân. Cùng ngay sắc lại một lần vãn thời điểm, cái này trung niên nhân mới chậm rãi đứng lên, sau đó tả hữu nhìn một chút, giống như cũng không có người chú ý hắn, liền trực tiếp dẫn theo cái dương hướng về mặt sau nhà ăn đi đến đường hắn đi qua Trương Thiên Hạo bên người là lúc, cũng không khỏi nhìn nhiều mắt Trương Thiên Hạo, muốn đem cái này Trương Thiên Hạo cấp nhớ kỹ. Chỉ là đường hắn nhìn qua thời điểm, Trương Thiên Hạo trên mặt sớm đã cái một cái mũ dạng, căn bản nhìn không tới hắn mặt, xem cũng chỉ có thể nhìn đến một cái đại khái trên dưới thân quần áo. Nhìn đến loại tình huống này, hắn cũng trực tiếp dẫn theo cái dương về phía sau mặt đi đến, thực mau liền biến mất ở Trương Thiên Hạo bên người, mở ra mặt sau nhà ăn cửa xe. Liên ở cái này trung niên nhân đi qua chưa từng có bao lâu, Trương Thiên Hạo còn không có đứng dậy chuẩn bị cùng qua đi, liền thấy được mấy cái mặt khác khách nhân cũng đứng lên, đồng dạng cũng là đánh giá một chút bốn phía, chỉ thấy trong đó một người vung tay lên, sau đó sôi nổi hướng về Trương Thiên Hạo bên người cửa xe phương hướng đi đến. Thậm chí Trương Thiên Hạo xuyên thấu qua đôi mắt dư quang, thấy được này mấy người bên hông đều là phình thỉnh, vừa thấy đó là mang theo ra hỏa người, hơn nữa bọn họ bước chân, nghe nặng nhẹ thanh âm, liền cấp Trương Thiên Hạo một cái cảm giác cường hãn. Tuy rằng không biết những người này là người nào, hơn nữa cũng nhìn không tới bọn họ mặt, chỉ có thể nhìn đến bọn họ nửa người dưới, nhưng Trương Thiên Hạo cũng có chút khiếp sợ hảo thủ, tất cả đều là hảo thủ. Trương Thiên Hạo cũng tưởng không rõ, này đó hảo thủ đi theo cái này nhìn như không có bao lớn sức chiến đấu trung niên nhân đang làm gì lão đại, tần hoàng kiếm thật sự ở hắn trong tay sao? Câm miệng. Liền tại đây năm người rời đi cửa sau là lúc, môn còn không có con hảo, Trương Thiên Hạo liền cắt tới rồi một cái đối thoại thanh truyền đến, tuy rằng thanh âm không lớn, còn là làm hắn nghe được một ít tần hoàng kiếm. Vốn đang nửa dựa vào Trương Thiên Hạo lập tức ngồi dậy, trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Tần Hoàng kiếm chính là một kiện quốc bảo, hơn nữa là một cái tuyệt đối quốc bảo, tương truyền là Tần Thủy Hoàng bội kiếm, hơn nữa hơn 1000 năm tới, căn bản không có một tia dị sắt khả năng. Cũng không biết kia kiếm là cái gì làm, nhưng Tân Trung Quốc lúc sau, hắn căn bản không có nghe qua như vậy quốc bảo, thậm chí còn có người ghi lại quá cái này quốc bảo, chỉ là không biết đến địa phương nào đi. Rơi xuống không rõ, thế nhưng là một cái rơi xuống không rõ. Mà hắn ở chỗ này thế nhưng nghe được tin tức này, cũng không thể không làm hắn tâm thần đại chấn, vốn dĩ chỉ là cảm giác được có chút ý tứ, hiện tại lại không được không đi theo. Chương 0093, đuổi giết. Chương 0093, đuổi giết. Làm lên Trương Thiên Hạo, cũng không có quá lớn động tác, hình như là hắn thân thể bởi vì dựa vào ở ghế trên thời gian dài có chút không lớn thoải mái, trực tiếp muốn ngồi thẳng thân mình giống nhau. Trên mặt mũ dạ trực tiếp trượt xuống dưới, mà Trương Thiên Hạo đôi mắt cũng không có hoàn toàn mở, chỉ là lộ ra một đạo tế phủng, đảo qua phía trước một vòng, liền lại thấy được ba người đứng lên, ánh mắt đảo qua cửa sau bên ngoài năm người liếc mắt một cái, lúc sau cũng không có vội vã cùng lại đây, mà là nhìn về phía tương phản một đầu đi qua, liền ở Trương Thiên Hạo đôi mắt dư quang bên trong, những người này đi ra này hết thảy thùng xe. Xuyên thấu qua kia hết thảy thùng xe trên cửa kia một khối pha lê, liền thấy được ba người đã hướng về xe lửa xe đỉnh bỏ đi, cho dù là bên ngoài hô hô tiếng gió, Trương Thiên Hạo tính lực vẫn là nghe tới rồi trên nóc xe bọn họ kia mỏng manh bỏ sát thanh. Rốt cuộc toàn bộ xe lửa cũng không mau, trên nóc xe người hành tẩu, tuy rằng thanh âm không lớn, còn là cho hắn lưu lại một tia tiếng vang. Hắn không nghĩ tới, cái này xe lửa thế nhưng đánh cái này tần hoàng kiếm chủ ý người cũng không thiếu, hắn hiện tại đã biết hai nhóm, thậm chí khả năng còn có ba phê, bốn phê. Liên ở hắn vừa mới muốn hỏi chính mình có phải hay không nhóm thứ năm thời điểm, liền thấy được một cái mang theo mũ dạ trung niên nhân đứng lên, về phía trước lại về phía sau đánh giá một chút. Khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, sau đó liền hướng về phía trước cái thứ hai nhị đẳng tòa thùng xe đi qua, muốn rời xa nơi này, chỉ là này một nho nhỏ rất nhỏ động tác, bị Trương Thiên Hạo bắt giữ tới rồi không đúng, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn nhìn phía sau cửa sau, lại nhìn nhìn phía trước rời đi trung niên nhân, sắc mặt cũng có chút âm tình bất định gì. Liên ở Trương Thiên Hạo có chút do dự không dứt thời điểm, liền thấy được ở hắn chỗ ngồi phía trước cũng đứng lên một nữ nhân, sau đó nàng nhìn thoáng qua chính rời đi cái kia trung niên nhân, liền ở hắn rời đi này tiết thùng xe, tới rồi một khắc tiết thùng xe thời điểm, nàng thế nhưng nhắc tới chính mình một cái dương nhỏ, theo qua đi. Nhìn nữ nhân này dẫn theo một cái không lớn cái dương rời đi này tiết thùng xe thời điểm, hắn vẫn là không có lập tức đứng lên, hắn đến là muốn nhìn còn có hay không lại đứng lên cùng qua đi, ước chừng có một phút, không còn có người cùng qua đi, mà Trương Thiên Hạo mới chậm rãi hướng về nữ nhân kia cùng phương hướng đi qua đi, tuy rằng không biết nữ nhân này cùng cái kia trung niên nhân có phải hay không một đám, hắn tổng cảm giác được có chút ý tứ đạt đạt đạt. Liên ở hắn vừa mới mở ra một khắc tiết thùng xe môn thời điểm, lỗ tai không khỏi truyền đến từng trận tích đắc thành, hơn nữa là từ này tiết thùng xe nhà vệ sinh truyền đến radio. Sau đó hắn đánh giá một chút toàn bộ thùng xe, lại phát hiện toàn bộ thùng xe cũng không có nữ nhân kia thân ảnh, đến nỗi cái kia trung niên nhân giống như cũng không ở này, hết thảy trong xe là người nào tại đây tiết thùng xe trong nhà vệ sinh phát tin. Có thể có radio vốn dĩ liền không phải một kiện không nhỏ sự tình, còn là điện báo viên, lại còn có thể tùy thân mang theo, hắn cũng không nghĩ ra được là người nào. Vừa mới đẩy ra môn, hắn lại nhanh chóng lui đi ra ngoài, đứng ở hai tiết thùng xe chỗ giao giới, thổi kia lạnh băng phong, chậm rãi từ hai tiết thùng xe chỗ giao giới hướng xe đỉnh bỏ đi. Chậm rãi thăng suất đầu tới, muốn nhìn xem vừa rồi đi lên người như thế nào. Chỉ là còn không có chờ đến hắn đầu vươn đi, liền nghe được xe dương trên đỉnh thế nhưng truyền đến từng trận tiếng súng, hơn nữa ở phía sau hai tiết thùng xe trên đỉnh ta đi, mạnh như vậy, này có phải hay không có chút quá khoa trương, lúc này còn nổ súng. Hắn chậm rãi vươn đầu tới, hướng về mặt sau hai tiết thùng xe mặt trên nhìn lại. Chỉ thấy cuối cùng một tiết thùng xe, cũng chính là hắn nơi kia tiết thùng xe trên đỉnh thế nhưng đã xảy ra bắn nhau. Hơn nữa mặt trên nhân số giống như còn không ít, ở hắn bên người này tiết thùng xe mặt trên thế nhưng có 6-7 cá nhân chính giơ súng cùng đối phương đối bắn, mà bên kia nhân số cũng có 5 người, giống như vừa rồi từ hắn bên người đi qua đi kia 5 người. Mà hai bên giống như thân thủ đều không tồi, chỉ là đối diện kia 5 người thân thủ giống như càng tốt một chút, mà bên này 6-7 cá nhân còn thỉnh thoảng trốn một chút, thậm chí còn không ngừng hướng về hắn cái này phương hướng lùi lại. Sợ tới mức hắn trực tiếp co rụt lại cổ, sau đó nhanh chóng lui trở về, hắn còn không có tưởng hảo bị người đương tương xử. Sau đó một lần nữa đẩy ra kia tiết thùng xe môn, lặng lặng đứng ở nhà vệ sinh bên cạnh, lặng lặng chờ bên trong người ra tới, dám ở nơi này phát tin, tuyệt đối không có gì người tốt. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới đứng ở nhà vệ sinh ngoài cửa thời điểm, nơi đó mặt tích đắt thành cũng ngừng lại. Không quá một phút, nhà vệ sinh môn chậm rãi bị người từ bên trong đẩy ra tới, một thân bình thường quần áo nữ nhân kia lại dẫn theo dương nhỏ, vẻ mặt khó chịu từ bên trong đi ra nhường nhường nhường. Liên ở nàng vừa mới đem cửa mở ra, Trương Thiên Hạo liền giống như có chút cấp khó dằn nổi hướng về trong nhà vệ sinh té đi, đem vừa mới muốn đi ra nữ nhân này trực tiếp lại té đi vào cấp, mắt tiểu. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói như vậy, chính là hắn tay cũng không có bởi vậy mà rảnh rỗi, trực tiếp đẩy nữ nhân kia, sau đó tay phải thủ đao vung lên, trực tiếp ở nữ nhân kia còn không có phản ứng quá thời điểm, đã chém đi xuống đường nữ nhân kia phát hiện không đúng thời điểm, vừa mới muốn dẫn theo cái dương tới ngăn cản. Nhưng thân thể của nàng còn không có phản ánh lại đây thời điểm, Trương Thiên Hạo đã chém tới nàng huyệt thái dương thượng. Nàng còn không có phản ánh lại đây, liền đã đôi mắt vừa lật, chậm rãi hôn mê qua đi, ở nàng cuối cùng liếc mắt một cái bên trong, lại phát hiện một cái vẻ mặt râu quai nón thanh niên mặt, hơn nữa trong mắt còn mang theo một cái kính râm, làm nàng thấy không rõ người này rốt cuộc là ai. Tay trái lập tức biến đẩy vì ôm, trực tiếp ôm sắp sửa ngã xuống đi nữ nhân này, mà tay phải càng là tùy tay về phía sau lôi kéo, trực tiếp đem mặt sau môn cấp quan hảo đem nữ nhân này phóng tới mặt sau nhà vệ sinh mặt trên, làm nàng dựa tường nửa nằm, lập tức bắt đầu kiểm tra nữ nhân này trên người, cùng với cổ áo chờ một ít địa phương. Thức mau, một khẩu súng lục, một cái mật mã buồn trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tay, còn có một quyển giấy thông hành, đặc vụ sử giấy chứng nhận. Hơn nữa là thành đô đặc vụ khoa giấy chứng nhận Trần Mẫn, đặc vụ khoa trung úy quân hàm, còn có, thế nhưng là hành động khoa một cái trung úy. Hắn không khỏi sửng sốt, giống như có chút tìm lầm người. Hắn nhẹ nhàng mở ra kia cái dương, liền thấy được một bộ mới nhất radio nằm ở nàng dương nhỏ, mà toàn bộ dương nhỏ bên trong cũng gần thả một bộ radio. Lấy ra cái dương chung những cái đó radio chuyên dụng giấy, sau đó nghiêm túc nhìn một chút, sai ngoài cửa sổ qua mang, nhìn trên giấy viết chữ khi lưu lại ấn ký. Mấy chữ đã rõ ràng xuất hiện ở trong mắt hắn kiếm thượng xe, chính tra. Nhìn chỉ có 5 chữ, sắc mặt của hắn nghiêm, hiển nhiên cùng hắn nghe được có chút tương tự, chỉ là nàng không rõ nữ nhân này rốt cuộc là muốn truy người nào. Còn có, nàng rốt cuộc có hay không manh mối, Trương Thiên Hạo không cần suy nghĩ, trực tiếp thu hồi radio, sau đó nhanh chóng thay đổi một chút trang phục, liền trực tiếp mở ra cửa sổ trực tiếp chui đi ra ngoài đến nỗi radio linh tinh tất cả đồ vật, hắn đều không có động. Từ bên cửa sổ thượng chui ra lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng không ngừng lại, mà là nương bên cạnh cái này liên tiếp chỗ, chậm rãi hướng về phía sau di động. Thức mau, hắn liền lướt qua cái kia này một tiết xe dương, chuẩn bị hướng xe đầu phương hướng kia tam đẳng xe tòa đi đến, hắn hiện tại còn không nghĩ tham dự trong đó, rốt cuộc hắn chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Nhưng bản năng lại làm hắn nghĩ tới, hắn không nên không tham dự trong đó, rốt cuộc đây là quan hệ hảo quốc gia vinh dự, chương 0094, treo đầu dê bán thịt chó. Chương 0094, treo đầu dê bán thịt chó đúng lúc này, hắn trên đầu phương đột nhiên vươn một chân, tiếp theo liền nghe được một tiếng bùm thanh truyền đến, liền thấy được một người từ xe đỉnh rất xuống dưới thế nhưng đánh tới bên này. Hắn lập tức mở ra cái này cửa xe, nhanh chóng lóe qua đi. Vừa mới đem cửa xe đóng lại, liền thấy được mặt trên bắt đầu xuống phía dưới bò người, một bên bò, còn một bên phản kích, thậm chí thấy được bên cạnh người mang theo một ít máu tươi xuống phía dưới tích. Trương Thiên Hạo căn bản không dám trì hoãn, trực tiếp về phía trước đi đến, chỉ là đường hắn vừa mới đi qua một nửa thời điểm, hắn ánh mắt một ngừng, bởi vì hắn thấy được một đôi giày, một bên tương đối quen thuộc giày. Này đôi giày không phải người khác, mà là cuối cùng một trung niên nhân dẫn theo cái dương rời đi thời điểm, nhìn đến này một đôi giày, 43 mã, hơn nữa là đại hào giày mã. Này vốn dĩ không có gì, chính là kia giày da mặt trên có một cái ám ấn tiêu chí, đây là hắn biết đến một loại thành đô nhãn hiệu, hơn nữa tương đương quý giày da. Chỉ là loại này thoạt nhìn lại không chớp mắt giày da, hoàn toàn là những cái đó thích điệu thấp người xuyên giày, hơn nữa cần thiết trước tiên một tháng đính làm mới có thể có. Còn có cặp kia vớ, mặt trên ấn một cái nho nhỏ nguyệt hình hoa văn, chỉ có một ngón út như vậy đại nửa tháng nha hình ấn ký, đến nỗi quần, đến là cũng không có cái gì biến hóa. Nhìn hắn đồng dạng cũng là dẫn theo một cái đại dương ra, nhìn lại người này, không biết khi nào trên mặt càng là mang lên một đôi kính râm, phát đầu càng là sơ thật sự chỉnh tề, vừa thấy đó là một cái kia ra tới đại thiếu gia bộ dáng. Chỉ là vốn là xuyên áo dài, hiện tại thế nhưng biến thành một thân tây trang, nếu không phải kia dày, vớ, còn có kia quần tây, hắn thật đúng là không chú ý đến cái này trung nhân nhân. Không đúng, hiện tại là một thanh niên người, đặc biệt là dấu ở hắn kia kính râm mặt sau đôi mắt cũng không biết đang nhìn cái gì. Trương Thiên Hạo cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục về phía trước đi, tới rồi phía trước cách đó không xa, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống. Cùng cái kia người thanh niên chi gian khoảng cách vẫn duy trì 4-5 mét khoảng cách. Cái kia người thanh niên nhìn đến Trương Thiên Hạo đi tới, cũng trực tiếp ngồi ở hắn cách đó không xa, tự nhiên cũng là chú ý tới Trương Thiên Hạo, đối với Trương Thiên Hạo cũng chú ý nhiều lên. Chờ đến Trương Thiên Hạo ngồi xuống, cái kia bị hắn đánh ngất xỉu đi nữ nhân cũng từ nhà vệ sinh đi ra, sắc mặt có chút khó coi dẫn theo dương nhỏ đi ra. Mà nàng càng là trực tiếp ngồi ở này tiết thùng xe tới gần cửa địa phương, thỉnh thoảng lay động một chút nàng đầu, sau đó liền trên dưới đánh giá lên toàn bộ thùng xe nội tình huống. Thậm chí trên mặt còn mang theo một mạt tức giận, đặc biệt là cái kia đánh vượng nàng nam nhân, đánh chết nàng cũng sẽ không quên. 4 cái giờ sau, Trương Thiên Hạo vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng lỗ tai hắn vẫn luôn không có dừng lại, thời khắc chú ý toàn bộ thùng xe nội động tĩnh. Thức mau, thanh niên này người trực tiếp đứng lên, hướng về mặt sau tiết sương, rốt cuộc lúc này không sai biệt lắm là ăn cơm thời điểm, hiển nhiên hắn muốn đến mặt sau nhà ăn đi ăn cơm. Trương Thiên Hạo cũng đứng lên, đi theo thanh niên này người hướng về mặt sau nhà ăn mà đi, đến nội nữ nhân kia, ở toàn bộ trong xe xem qua một vòng, lại chạy đến phía trước tam đẳng thùng xe bên kia dạo qua một vòng, kết quả trở về sau trực tiếp đi số 2 thùng xe. Nhưng nàng rời đi thời điểm, lại là vẻ mặt lửa giận không chỗ phát tiết, trong mắt càng là hiện lên từng đạo tức giận, cơ hồ xem ai đều có chút như là người xấu. Hiển nhiên không có tìm được nàng muốn tìm được người, mới bất đắc dĩ về tới nguyên lai thùng xe. Trương Thiên Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm trước xe cái kia người thanh niên trong tay cái dương, đột nhiên hắn nghĩ tới, hắn giống như cũng có như vậy cái dương, thật đặt ở hắn không gian chức nhận trung đương hắn trải qua cái kia lối đi nhỏ thời điểm, Trương Thiên Hạo trong tay cũng nhiều một cái dương, để ở hắn tay trái, đi theo cái kia người thanh niên đáng chết, ăn một cái cơm đều như vậy phiền toái, còn muốn cho ta chạy xa như vậy, thật là tức chết rồi, đáng chết xe lửa, tiếp theo không bao giờ ngồi cái này đáng chết xe lửa, còn không bằng ngồi tàu thủy tới thoải mái. Trương Thiên Hạo vừa đi, một bên nổi giận đùng đùng về phía trước đi. Mà lúc này phía trước cũng có mấy người chuẩn bị đi nhà ăn đi ăn, vốn dĩ không lớn thùng xe lối đi nhỏ lập tức có vẻ có chút chen chúc. Trương Thiên Hạo trực tiếp dẫn theo cái dương về phía trước mặt thanh niên này đánh tới đồng thời, hắn tay phải ngón giữa trực tiếp điểm hướng cái kia thanh niên tay phải cái kia cầm cái dương tay, mà hắn thật giống như bị quấy đến giống nhau, toàn bộ thân mình về phía trước đánh tới ầm. Bùm. A. Tiếp theo, hai người trực tiếp đụng vào nhau, mà trong tay cái dương càng là bay đi ra ngoài, trực tiếp tạp tới rồi phía trước một người khách nhân phía sau, trực tiếp phát ra hét thảm một tiếng đồng thời, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem cái kia người thanh niên phát gục trên mặt đất, hai người trong tay cái dương trực tiếp hôn tới rồi cùng nhau đáng chết, là ai như vậy không có đạo đức công cộng, là ai, ăn chuối loạn ném ra, thật là tức chết rồi, thật là tức chết rồi. Dưới thân thanh niên này, người lúc này cũng là một bụng lửa giận, nhưng vừa nghe đến Trương Thiên Hạo mắng to, càng là tức giận đến trực tiếp đem Trương Thiên Hạo đẩy đến một bên. Mà Trương Thiên Hạo thuận thế đem cái kia người thanh niên cái dương bắt tới rồi một bên chỗ ngồi đi xuống, mới đứng lên, chuẩn bị kéo thanh niên này người đáng chết, ngươi người này sao lại thế này? Vì cái gì đi đường không cẩn thận địa điểm, ngươi có biết hay không ngươi đụng vào người. Ở đẩy ra Trương Thiên Hạo là lúc, trong mắt hiện lên một đạo hung quang, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta cũng không biết trên mặt đất xuất hiện một cái vỏ chuối, trực tiếp hoạt tới rồi. Thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, thật sự không phải cố ý. Trương Thiên Hạo không được hướng hắn bồi lễ lên, đồng thời càng là đem kia cái dương nhặt lên tới đưa tới đối phương trong tay, còn giúp hắn chụp một chút trên người cho bụi. chỉ là kia thanh niên rõ ràng không nghĩ Trương Thiên Hạo chụp cho bụi, trực tiếp bất mãn trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn trên mặt đất kia bị Trương Thiên Hạo giẫm bẹp vỏ chuối, cũng thẳng có thể nói một tiếng đen đủi, nhưng lập tức liền tiếp nhận cái dương hướng về nhà ăn phương hướng đi đến. Hiện nhiên đối với lúc này đây ngoài ý muốn cảm thấy thập phần bất mãn, nhưng Trương Thiên Hạo thái độ như thế, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhìn hắn rời đi, Trương Thiên Hạo trực tiếp mới từ cái kia chỗ ngồi phía dưới lôi ra cái kia người thanh niên cái dương, nhanh chóng hướng về mặt sau nhà vệ sinh phương hướng mà đi. Đương hắn trở lại nhà vệ sinh thời điểm, lập tức quan hảo nhà vệ sinh môn, cẩn thận lấy ra cái dương này, trên dưới nhìn nhìn, sau đó mở ra hai bên hai cái khấu cùng với trung gian kéo khấu. Hắn cũng không có lập tức xốc lên, mà là hơi hơi mở ra một cái tế phủng. Sau đó hắn lấy ra một cái đao, nhẹ nhàng từ bên cạnh hướng trung gian về tới, đây là cơ bản nhất kiểm tra. Liên ở hắn đao vừa mới xẹt qua trung gian bộ phận thời điểm, một cái có điểm ngăn trở xuất hiện ở hắn đao thượng, làm hắn có chút cảnh giác lên. Nhẹ nhàng kéo ra một chút, ước chừng 1 cm khoảng cách thời điểm, Trương Thiên Hạo lại một lần nhìn về phía bên trong. Không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện một cái làm hắn đều cảm giác được có chút đau đầu đồ vật, lưu đạn, một cái lưu đạn kéo hoàn chính liền ở một cây nho nhỏ tế thiết mặt trên. Chỉ cần đem cái dương này mở ra, như vậy, toàn bộ cái dương chuẩn bị sẽ kích nổ, không riêng gì khai cái dương người, thậm chí trong dương đồ vật cũng sẽ trực tiếp kích nổ, đồ vật không chỉ có hủy hoại, hơn nữa người cũng bị nổ chết. Hắn nhẹ nhàng dùng đao chậm rãi đem kia tế dây thép giữ chặt, sau đó dùng tay trái hai ngón tay kẹp, dùng đao chậm rãi đẩy ra tới, tuy rằng phí một chút sức lực, so sánh an toàn, hắn càng thích an toàn một ít. Nửa phút, Trương Thiên Hạo mới mở ra cái dương, nhìn về phía trong dương nội dung. Chương 0095, Tần Hoàng kiếm kế hoạch. Chương 0095, Tần Hoàng kiếm kế hoạch. Cẩn thận mở ra cái dương, Trương Thiên Hạo lấy ra một bộ bao tay, mang tới rồi trên tay, sau đó mới cầm lấy trong dương văn kiện. Hắn cũng không có xem này phân văn kiện, mà là đối toàn bộ cái dương tiến hành rồi một lần kiểm tra, ở hắn kiểm tra qua đi, cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật, hắn mới buông xuống tâm tới. Toàn bộ trong dương, trừ bỏ một phần văn kiện, một quả lựu đạn, còn có một lọ nho nhỏ xăng, chỉ cần lựu đạn một tạc, kia toàn bộ văn kiện liền bị thiêu sạch sẽ, căn bản người điều tra không ra bất luận cái gì nội dung. Cầm lấy cái này túi văn kiện, mở ra túi văn kiện mặt trên đầu sợi. Chậm rãi rút ra này một phần văn kiện, đương hắn nhìn về phía mặt trên văn kiện danh là lúc, cả người hai mắt cũng là một ngưng Tần Hoàng kiếm kế hoạch. Nhìn này một phần văn kiện tên thời điểm, hắn cả người cơ hồ đều phải đứng lên, bởi vì đây là một phần cái gì kế hoạch, tuy rằng hắn không có nhìn đến, nhưng giống như nghe nói qua. Theo hắn sôi nổi mở ra này một phần kế hoạch nội dung, hắn cơ hồ tức giận đến có chút phát run. Chính phủ quốc dân vừa mới phái ra Mông Tàng ủy ban đi tàng bên kia công tác mới có một chút khởi sắc, nhưng thế nhưng có chút người liền nhảy ra làm sự tình. Tần Hoàng kiếm, tuy rằng kế hoạch là Tần Hoàng kiếm kế hoạch, nhưng Tần Hoàng kiếm lại là một cái lễ gặp mặt, dùng để làm cùng người nước ngoài cấu kết, cũng bán đứng quốc gia ích lợi. Mà bọn họ lúc này đây mang theo Tần Hoàng kiếm, đó là chuẩn bị đến Thượng Hải tiến hành đàm phán, vốn là cùng chú tích kim người nước ngoài đại biểu đàm phán, nhưng trung gian xuất hiện một ít biến cố, không thể không đi Thượng Hải đàm phán, đáng chết, tất cả đều là mẹ nó hỗn đản, hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải làm ra sự tình tới, người mẹ nó liền cam tâm. Trương Thiên Hạo khí đến hơi kém trực tiếp mắng chửi người, rốt cuộc loại này bán đứng quốc gia ích lợi sự tình, hiển nhiên những người này sớm có chuẩn bị tâm lý, hiện tại chỉ kém đàm phán. Nhưng hắn cũng minh bạch, việc này không phải hắn có thể làm chủ, hơn nữa lấy cái này văn kiện nội dung, mấu chốt nhất một cái điểm, đó là Tần Hoàng kiếm. Chính là hắn đem toàn bộ cái dương đều lật qua tới, cũng không có nhìn đến kia thanh Tần Hoàng kiếm. Hắn lấy ra camera, đối với này đó văn kiện một chút tiến hành chụp ảnh, chỉ có mười mấy trang văn kiện thực mau chụp xuống dưới, sau đó mới đem văn kiện lại lần nữa để đơn, phóng hảo. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo đem hết thảy chậm rãi hoàn nguyên, thậm chí liền kéo cái dương lựu đạn kéo hoàn thượng tế dây thép cũng một lần nữa tiếp thượng, tiểu tâm quan hảo cái dương. Toàn bộ quá trình ước chừng có 6 phần nhiều chung, Trương Thiên Hạo mày cũng không khỏi hơi hơi nhíu lại, liền dẫn theo cái dương này một lần nữa hướng về nhà ăn Phương mà đi đến nhà ăn là lúc, hắn nhìn thoáng qua, liền thấy được đối diện đang ngồi cái kia người thanh niên, túi đầu đang ăn cơm, mà kia cái dương cũng chính đặt ở hắn bên chân. Hắn trực tiếp đi qua đi, sau đó cũng đem cái dương song song phóng hảo, cười đối thanh niên này người ta nói, "Tiên sinh, vừa rồi có chút thực xin lỗi, ngươi ở chỗ này ăn cơm, xin cho phép ta đối với ngươi tỏ vẻ chân thành nhất xin lỗi, chầu này cơm, ta thỉnh, ngươi xem coi thế nào." Nói, Trương Thiên Hạo vây tay một cái, liền đối với cách đó không xa người phục vụ lớn tiếng mà kêu lên, "Thỉnh ấn vị tiên sinh này đồ ăn, cho ta lại đến một phần." Cái kia thanh niên nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là có chút ngoài ý muốn, trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng trong mắt bất mãn đốn sinh thực xin lỗi, "Ta không thích ngươi ngồi ở bên cạnh ta, ngươi xin lỗi, ta không tiếp thu, thỉnh ngươi rời đi nơi này, ta còn muốn ăn cơm." "Tiên sinh, thực xin lỗi, vừa rồi là ta sai, kia như vậy đi, này bữa cơm ta thỉnh ngươi, như thế nào?" "Xin cho phép ta xin lỗi, cảm ơn." Trương Thiên Hạo giống như một chút cũng không có nhìn đến đối phương sắc mặt càng ngày càng giận, thậm chí trên mặt càng là hiện lên một tia sát ý, "Thỉnh ngươi rời đi. Vị tiên sinh này, thật sự, ta thật là hướng ngươi xin lỗi, ta không có tâm tư khác, thật sự không có, xin cho phép ta lăn." Hắn nói còn không có nói xong, đối diện người thanh niên liền trực tiếp cho Trương Thiên Hạo một chữ, làm Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, trực tiếp đứng lên. Sau đó lúc này, cái kia người phục vụ cũng thật bưng đồ ăn đi tới, Trương Thiên Hạo đứng lên thời điểm, thân thể không tự giác đụng phải kia người phục vụ. Tức khắc liền nghe được một trận chén đũa rất đến trên bàn, trên mặt đất phát ra từng trận tiếng vang, càng đem đối diện thanh niên trên người đều xối tới rồi một ít canh đắng chết, ngươi tìm chết. Kia canh càng là năng tới rồi hắn trên người, tức giận đến hắn trực tiếp đứng lên, đó là chỉ vào Trương Thiên Hạo cái mũi mang to, ngươi người này là cái ngu ngốc, vẫn là đầu óc có bệnh, ta đều nói, ta không tiếp thu ngươi xin lỗi, cút cho ta, hiện tại xem ra, ngươi là tìm chết. Ta bồi. Trương Thiên Hạo lập tức nhận sai, đồng thời hắn chân đem cái dương hướng bên trong xê dịch, đem chính mình cái dương kia trực tiếp xách ra tới, phóng tới bên cạnh trên ghế mặt, mở ra nút thắt, chuẩn bị xốc lên cái dương. Nhưng hắn giống như nghĩ tới cái gì, trực tiếp từ trên người lấy ra một đống đại dương. Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra một đồng đại dương phóng tới trên bàn, ngượng ngùng nói, "Ta bồi, ngài tổn thất tính ta, quần áo cũng coi như ta. Này hết thảy đều là ta sai, ta đây liền đi, này liền đi." Nói xong, Trương Thiên Hạo lập tức dẫn theo cái dương liền rời đi thanh niên này, khắp cái tìm một cái bàn bắt đầu ăn cơm. Kia người thanh niên nhìn Trương Thiên Hạo lấy ra cái dương cùng hắn cái dương giống nhau như lúc, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình cái dương còn ở, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại xem trên bàn kia mười mấy đại dương, sắc mặt của hắn liền hòa hoãn rất nhiều, rốt cuộc đối phương bồi lễ, thậm chí bồi tiền, lại đánh dây dưa, đó là hắn có chút không phóng khoáng. Một lần nữa tìm được bàn chống tử, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi có chút giơ lên, rốt cuộc toàn bộ quá trình thần không biết, quỷ không hay hoàn thành người phục vụ, lại cho ta tới một phần đồ ăn, vừa rồi đồ ăn chén đua toàn bộ tính ta chứng thượng. Kia người phục vụ vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng không khỏi biểu tình lòng xuống dưới, rốt cuộc không cần lại bồi tiền, các nàng cũng dễ chịu một chút. Mà Trương Thiên Hạo cũng nhắm mắt suy nghĩ một chút vừa rồi ở kia tiết thùng xe nhìn đến người, phát hiện kia mấy cái bị đánh đuổi xuống dưới người, thậm chí có người còn bị thương, trên quần áo còn chảy một ít máu tươi, mà nguyên lai 5 người tiến vào sau xe bao xương người, đã không thấy, hiển nhiên là ngốc tại nhất đẳng xe trong xe đi. Nhất đẳng thùng xe ước chừng có 30 cái bao xương, Trương Thiên Hạo một cái, Từ Thực Tiền một cái, mà kia người nước ngoài cũng không biết mấy cái, còn có một bộ phận là không, rốt cuộc quá quý, không phải người bình thường ngồi ở khởi, hơn 70 đại dương, không phải một cái số lượng nhỏ. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Trương Thiên Hạo liền có chút đau đầu lên. Cái này Tần Hoàng Kiếm kế hoạch, như vậy, cái này Tần Hoàng Kiếm rốt cuộc là ở kia, hắn còn không có một chút manh mối. Nhưng từ kia phân văn kiện thượng xem ra, Tần Hoàng Kiếm còn ở xe lửa thượng, nhưng ở nơi đó, hắn liền không biết, cũng không có bất luận cái gì tin tức gì, cái này trung niên nhân lại tới nữa. Nhìn lần đầu tiên nhìn thấy trung niên nhân ôm một cái đại cái dương, cùng người thanh niên kia giống nhau như lúc đại cái dương, hoặc là nói cùng hắn trong tầm tay dương cũng là giống nhau như lúc. Liên ở hắn tiến vào thời điểm, mặt sau cũng đi theo vài người lại đây, giống như còn ở giám thị hắn giống nhau. Chỉ là nữ nhân kia giống như cũng không có cùng lại đây. Hiển nhiên nàng lúc này tâm tình còn không có khôi phục lại, bị người không thể hiểu được đánh ngất xỉu đi, thậm chí liền người đều không có tìm được, này không thể không làm nàng tâm sinh cảnh giác người này trong dương rốt cuộc là thứ gì đâu, có hay không có thể là Tần Hoàng Kiếm. Trương Thiên Hạo một bên ăn, một bên tự hỏi lên, đôi mắt dư quang trực tiếp nhìn chằm chằm cái này trung niên nhân cùng cái kia người thanh niên. Đúng lúc này, nhất đẳng thùng xe nơi đó ba cái người nước ngoài cũng xuất hiện nhà ăn cửa, làm Trương Thiên Hạo ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Chương 0096, điều tra. Chương 0096, điều tra. Liên ở Trương Thiên Hạo ăn thời điểm, liền thấy được nhất đẳng tòa trong xe đi ra ba cái người nước ngoài, tuy rằng Trương Thiên Hạo không biết bọn họ là người nào, nhưng Trương Thiên Hạo vốn dĩ phải rời khỏi ý tưởng nháy mắt dừng lại. Bởi vì ở bọn họ phía sau, còn thấy được một cái lược hiện mập mạp bóng người, cái kia trung niên nhân, cái kia bao đại cái dương trung niên nhân, hơi hơi cùng này ba cái người nước ngoài gật đầu một cái, xem như đánh một lời chào hỏi. Kế tiếp, toàn bộ nhà ăn liền đã tĩnh xuống dưới, giống như này ba cái người nước ngoài đi đến, không khí cũng trở nên có chút áp lực lên đồng thời, liền thấy được Từ Thực Tiền cũng là có chút mệt mỏi đi ra, đôi mắt nhìn quét qua toàn bộ đại sảnh, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, đặc biệt là nhìn đến Trương Thiên Hạo lại hóa trang, tuy rằng chẳng ra gì, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đúng lúc này, có một đội xe lửa thượng nhân viên bảo vệ đi đến, trực tiếp đem toàn bộ đi thông nhị đẳng thùng xe đại môn, thậm chí toàn bộ nhà ăn đều vây quanh lên. Các vị, thực xin lỗi, chúng ta vị này ngoại quốc bằng hữu bị mất một kiện quý trọng đồ vật, thỉnh các vị ngồi xong, chúng ta muốn kiểm tra các vị hành lễ cùng với các ngươi thùng xe, đây là một lần lệ thường kiểm tra. Cầm đầu cái kia nhân viên bảo vệ một bên nói, một bên lấy ra súng lục đối với đất chống nã một phát súng. Tiếp theo toàn bộ thùng xe cũng bởi vì tiếng súng mà làm chi nhất tính các vị, bởi vì vị này bằng hữu mất đi đồ vật tương đối quan trọng, hơn nữa phi thường sang quý, càng vì sở hữu hành khách an toàn, chúng ta cũng không thể không lệ thường kiểm tra, nếu đánh cào đến các vị nhà hứng, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. 10 cái người nhà ăn lập tức trở nên ánh hỏa, trừ bỏ cái kia nhân viên bảo vệ đội trưởng kia vẻ mặt bất mãn, thậm chí còn mang theo tức giận thanh âm ở ngoài, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng kia nhân viên bảo vệ. Lúc này, trong đó một cái người nước ngoài đi ra, nhìn về phía nhà ăn nội nhân viên, lớn tiếng mà nói lên, dùng kia nửa sống nửa chín tiếng Anh, các vị bằng hữu, ta là đế quốc Anh đặc sứ, bởi vì chúng ta từ thành đô lên xe thời điểm, tại đây 2 ngày chung, phát hiện chúng ta đế quốc Anh một phần tuyệt mật văn kiện mất đi, hơn nữa là ở chúng ta thùng xe nội mất đi, ta hoài nghi các ngươi trong đó có người trộm khiếu chúng ta văn kiện. Ta đã thông qua trên xe radio hướng chúng ta đế quốc Anh chú Hoa đại sứ quán phát ra radio, mà các ngươi quốc gia cung cấp này bính xe lửa trên xe cảnh vụ nhân viên phát tới gửi thông điệp, hiệp trợ chúng ta tìm về chúng ta mất đi văn kiện, thỉnh hiệp trợ chúng ta điều tra, nếu không, chúng ta sẽ coi là đối chúng ta đế quốc Anh khiêu khích, coi là đối với các ngươi tưởng ủy viên trưởng khiêu khích, chúng ta có quyền đương trường đánh gục. Đây là vừa mới phát tới điện văn, thỉnh các vị nhận rõ sự thật, vung ngươi sở hữu đồ vật, sau đó phối hợp chúng ta kiểm tra. Nói, hắn trực tiếp lấy ra kia phân điện văn, ở các người trước mặt đi rồi một vòng, kia vẻ mặt dâu quay nón hạn, cái này là hạn. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi chấn động, sau đó liền một lần nữa ngồi xong, tiếp tục uống nổi lên hắn trà, đến nơi kế tiếp kiểm tra, cũng chỉ có thể phối hợp kiểm tra. Hơn 30 điều trường thương, hơn nữa số thanh súng lục, cho dù là hắn đối mặt loại tình huống này cũng là không triệt. Trương Thiên Hạo trên mặt đến là bằng phẳng, nhưng những người khác trên mặt lại không phải như vậy bằng phẳng. Rốt cuộc ở chỗ này ngồi kia một cái không phải có thân phận mà người. Tiếp theo, này đó nhân viên bảo vệ liền tống cổ mười mấy người vây quanh lên, bắt đầu chuẩn bị kiểm tra những người này hành lễ cùng với soát người bạc cả. Các ngươi là đế quốc Anh, chúng ta là Đại Nhật Bản đế quốc, các ngươi không có quyền đối chúng ta tiến hành kiểm tra, mà Trung Quốc chính phủ cũng không có quyền lợi đối chúng ta tiến hành kiểm tra. Chúng ta có chúng ta được miễn quyền ngoại giao. Một trung niên nhân lập tức đứng lên, tuy rằng ăn mặc một thân tây trang, thấy thế nào cũng không giống Nhật Bản người, nhưng một ngụm lưu loát tiếng Nhật khiến cho tự tin tương đương đủ. Tuy rằng nói hắn ngữ đông cứng, nhưng là hắn trên mặt lại không có một tia khiếp đảm. Đúng vậy, ta là một người chính đáng thương nhân, dựa vào cái gì muốn tiếp thu các ngươi kiểm tra, có phải hay không xem chúng ta dễ khi dễ? Hỗn đản, ngươi đương nơi này là các ngươi Đại Anh quốc sao? Nơi này là Trung Quốc, người Trung Quốc lãnh địa nội, các ngươi không có quyền lợi đối chúng ta tiến hành kiểm tra. Đừng nói nho nhỏ nhân viên bảo vệ, đó là đoàn trưởng hoặc là chính phủ quan lớn cũng không dám tùy ý kiểm tra ta tùy thân hành lễ cùng với soát người. Là ai cho các ngươi lớn như vậy là gan làm như vậy? Đúng vậy, ta hoài nghi các ngươi cùng thổ phỉ cấu kết ở bên nhau, muốn thừa cơ xảo trá chúng ta, cho ta hỗn đản, ta đến là muốn nhìn ai dám đến điều tra ta, đến lúc đó, ta sẽ làm hắn cửa nát nhà tan. Lại một người bất mãn đứng lên, một phách cái bàn, hai mắt chừng đến tròn xoe. Lớn mật, lão tử là năm đó là người nào, không có giết ngươi cả nhà đã không tồi, cũng dám tới quấy rầy lão tử, tin hay không ta kêu lên ta huynh đệ, diệt các ngươi cả nhà, giết sạch các ngươi mọi người, lão tử đến là muốn nhìn, cùng ta bảo ca sẽ đối nghịch, các ngươi là dài quá mấy cái đầu. Một cái vẻ mặt dữ tợn ra hỏa trực tiếp đứng lên, đồng dạng trực tiếp khẩu súng chụp ở bàn mặt trên, lớn tiếng mà khiển trách lên, kia hung hãn bộ dáng, cơ hồ là sắp làm tiểu nhi đều phải ngăn khóc xem ra à, đây là người Trung Quốc xe lửa, xem ra ta phải đi về hảo hảo sửa sang lại một chút xe lửa hiểu biết, đem chúng nó phát biểu đến trình báo đi lên, kiểm tra ta đồ vật không có vấn đề, nhưng ta sẽ đem phát sinh hết thảy đều viết xuống tới. Một đôi trung niên vợ chồng cũng đứng lên, ngữ khí nhẹ nhàng nói, nhìn như bình thường một câu, kỳ thật nơi này bao hàm rất nhiều đồ vật, rốt cuộc loại chuyện này phạm vào nhiều người tức giận. Nhưng đại đa số người đều đang xem náo nhiệt, đều không có nói chuyện, thậm chí liền kia người thanh niên cũng không nói gì, chỉ là mắt lạnh nhìn này ba cái người anh đại sứ quán nhân viên thực xin lỗi, các vị, ta này không phải thỉnh các ngươi hiệp trợ, đây là mệnh lệnh, nếu có ai không hài lòng nói, thỉnh ở xong việc hướng chúng ta đưa ra khiếu nại, nhưng hiện tại cần thiết chấp hành, nếu không, chúng ta có quyền lợi bắt ngươi. Bên kia thượng cao nhìn những người này tiêu khí, hình như là nhìn đến một cái tốt nhất cười chê cười giống nhau. Một bên nói, hắn một bên lấy ra súng lục, chỉ vào kêu gào đến nhất hung mấy người lớn tiếng mà nói, hiện tại, ta nói, các vị nghe minh bạch không có. Hiện tại xe lửa thượng là ta lớn nhất, ta định đoạt, mà không phải các ngươi, mặc kệ các ngươi đến từ nơi đó, là cái gì thân phận, cần thiết cho ta phối hợp. Trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, nhìn về phía này mấy cái chính kêu đến kiêu ngạo người, trong mắt sát khí càng là không thêm che giấu nghĩ đến vị này chính là thổ phỉ tiên sinh đi, chúng ta đều là thân sĩ, nếu tiên sinh cho rằng chính mình không phải thân sĩ, chúng ta có thể tiếp thu, thật sự. Hắn vẻ mặt ý cười, chỉ là trong ánh mắt toàn là trào phúng, càng dùng diễn ngược ánh mắt nhìn hắn các ngươi đều câm miệng cho ta, hiện tại đem các ngươi cái dương mở ra, hơn nữa lấy ra các ngươi giấy chứng nhận, nếu không ta có quyền giam các ngươi, đối với các ngươi tiến hành thẩm vấn, thỉnh phối hợp. Cái kia cảnh vụ đội trưởng lập tức lớn tiếng mà khiển trách lên, đồng thời hơn 30 cái nhân viên bảo vệ cũng là lập tức vây quanh lại đây, sở hữu trưởng thường trực tiếp chỉ vào bọn họ hành khách thực xin lỗi, ta là Đại Nhật Bản Đế quốc lãnh sự, các ngươi không có quyền đối ta cùng ta đồng bạn tiến hành kiểm tra. Cho dù là các ngươi Đế quốc Anh cũng không được. Cái kia Nhật Bản người lại đứng lên, lớn tiếng mà khiển trách nói nếu không, ta sẽ đưa ra ngoại giao gửi thông điệp, cho rằng các ngươi người Trung Quốc miệt thị chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc. Đối mặt người Anh, bọn họ không có cách nào, nhưng đối với người Trung Quốc, bọn họ nói chuyện tự tin vẫn là tương đương cường ngạnh hai vị này Nhật Bản bằng hữu. Tuy rằng các ngươi nói như thế, nhưng vẫn là thỉnh phối hợp chúng ta, nếu các ngươi cho rằng chúng ta không có quyền, ta tưởng, ta hiện tại sẽ gửi thông điệp Nhật Bản Đại sứ quán, ta thậm chí hoài nghi là các ngươi cố ý không cho chúng ta kiểm tra, trộm cướp chúng ta Đế quốc Anh tuyệt mật văn kiện. Hết thảy hậu quả đem từ các ngươi chính mình gánh vác, lại còn có đem từ các ngươi Nhật Bản gánh vác. Ngươi đối mặt ta ngoại người Anh cường thế, hai cái Nhật Bản người trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, nhưng trên mặt kia bạo nộ thần sắc cũng bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là trong mắt hung quang lại không ngừng lập lòe. Sau đó có chút hưu khí vô lực ngồi xuống, không dám lại nói bậy cái gì. Trương Thiên Hạo nhìn đến hai cái Nhật Bản người đều hành quân lặng lẽ, cho dù là những người khác lại nhảy ra, phòng trường hiệu quả cũng sẽ không rất lớn, rốt cuộc cái này người anh trong tay cầm chính là một phần điện văn, một phần từ Bộ Ngoại giao phát tới điện văn. Hắn tại nội tâm cũng chỉ có thể là thở dài một hơi, nhược quốc vô ngoại giao. Chương 097, không có biện giải. Chương 097, không có biện giải. Hắn trực tiếp đem ánh mắt đầu nhập đến từ thực tiền đám người trên người, rốt cuộc hắn đến là không có gì, nhưng từ thực tiền bọn họ trên người chính là có không ít thứ tốt. Cho dù là những người khác, kia một thân phận đơn giản không biết các vị còn có cái gì lời muốn nói, nếu không có ta đây sẽ an bài nhân viên tiến hành kiểm tra, đồng thời vì bảo đảm các vị riêng tư, chúng ta đem ở cách vách một cái xe bao xương tiến hành kiểm tra. Nữu Sần quét trong xe mọi người, sau đó nhàn nhạt mà nói, chỉ là hắn trong mắt uy hiếp chi ý càng tăng lên vài phần. Nhưng mặt sau tao cũng không có nói lời nói, chỉ là trên mặt hắn lại là mang theo nhàn nhạt ý cười, giống như rất là vừa lòng những người khác biểu hiện giống nhau. Càng là làm Trương Thiên Hạo một loại tiếu diện hổ giống nhau hảo, liền từ ngươi bắt đầu đi, ta tưởng ngươi không có bất luận cái gì ý kiến đi. Cái kia kêu gào đến nhất hung trung nhân, vẻ mặt râu quai nón, thậm chí trong tay đều cầm súng lục, hẳn trực tiếp kêu hắn, làm hắn cái thứ nhất kiểm tra các ngươi đối mặt những người này, hắn cũng chỉ có thể trên mặt biểu hiện ra căm giận biểu tình, thậm chí tay phải nắm súng lục, nhưng thương vẫn là không thể không bông, sau đó đi theo bốn cái cảnh sát cùng với hạn hướng về cái kia bên cạnh bao xương đi đến. Mà mặt khác cảnh sát cùng tao cùng với Mission còn ở nơi này nhìn những người khác bởi vì chúng ta thời gian quý giá, còn thỉnh các vị phối hợp một chút, thỉnh các ngươi xếp thành hàng. Cái kia cầm đầu nhân viên bảo vệ lập tức đối với mười mấy người lớn tiếng mà nói, càng là làm mặt khác nhân viên bảo vệ đem tất cả mọi người kéo tới, sau đó đứng ở trung gian lối đi nhỏ thực xin lỗi, ta có thể thượng một chút nhà vệ sinh sao? Ngay từ đầu cái kia kêu đến tương đối hung Nhật Bản người nhìn một vòng những người khác, ngạo nghễ mà đưa ra chính mình yêu cầu có thể, ngươi có thể đi nhà vệ sinh, thỉnh hai vị đi theo hắn đi một chút, một bước cũng không thể rời đi các ngươi tầm mắt, có vấn đề sao? Nữu Sẩn dương mắt nhìn một chút cái này Nhật Bản người, sau đó cũng bình tĩnh nói, thậm chí còn làm bên cạnh người phục vụ cho hắn đưa lên tới một ly cà phê, ngồi ở nhà ăn một khắc đầu, nhàn nhạt mà giám thị mọi người nhất cử nhất động không có. Cái kia Nhật Bản vừa thấy, sắc mặt cũng là lạnh lùng, đúng rồi, các ngươi như thế vô lễ hành vi, ta sẽ hướng về phía trước mặt hội báo, đối với chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc công dân miệt thị. Tùy ý. Tao không sao cả lắc lắc đầu, vẻ mặt bình đạm nhìn về phía cái này Nhật Bản người, nhìn đi nhà vệ sinh các ngươi làm gì, vì cái gì muốn đem chúng ta đều đuổi ra thùng xe, các ngươi có cái gì quyền lợi? Các ngươi này đó đáng chết ra hỏa, vì cái gì muốn đem chúng ta đuổi ra tới? Các ngươi biết các ngươi cho các ngươi trêu chọc bao lớn hòa sao? Các ngươi chịu trách nhiệm đến khởi sao? Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo lại thấy được ba nữ nhân bị đuổi ra tới, hơn nữa là bọn họ hiện tại nhà ăn. Hiển nhiên những người này cũng là nhất đẳng tòa trong xe khách nhân, kết quả hiện tại hảo, toàn bộ nhất đẳng tòa giống như bị người thanh ra tới. Rồi sau đó mặt lại đi theo mấy cái nhân viên bảo vệ gì, cái này Trần Mẫn thế nhưng cũng ở bao xương, không phải ở nhị đẳng tòa nơi đó sao? Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến bây giờ càng ngày càng có ý tứ đúng rồi, hiện tại ta muốn hỏi một chút, ai mà không chúng ta hạng nhất bao xương, thỉnh đứng ra, ta tưởng, hẳn là không phải ngươi đi nhầm vị trí, mà là ngươi tới chúng ta hạng nhất tòa nơi này có cái gì không thể cho ai biết mục đích đi. Tao nhàn nhạt đảo qua mọi người, vẻ mặt thân sĩ đối với nhà ăn nội người ta nói nói. 18 cá nhân, tao đưa ra vấn đề này, thế nhưng không có người đứng ra, làm Trương Thiên Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, thế nhưng ở nhị đẳng tòa nơi đó phát hiện vài người đều là hạng nhất tòa bạch bạch bạch. Liên ở Trương Thiên Hạo phát hiện đối diện cái kia đặc vụ xử nữ nhân là lúc, cái kia bị hắn trộm đổi qua cái dương thanh niên nam tử cũng tệ lại đây, hơn nữa thẳng đến Trương Thiên Hạo mà đến. Vừa thấy mục đích của hắn, Trương Thiên Hạo trong lòng tức khắc minh bạch, vốn đang dẫn theo cái dương hắn trực tiếp về phía trước mặt tệ qua đi, rốt cuộc hắn minh bạch người này muốn làm gì đối mặt loại người này, Trương Thiên Hạo không có trực tiếp nổ súng đánh chết hắn liền đã không tồi, nhưng thế nhưng muốn cầm cái dương lại đây, muốn lợi dụng hắn, tưởng đều đừng nghĩ ngươi hảo, ta có thể trước kiểm tra sao, rốt cuộc còn tưởng sớm một chút nhi ngồi xuống uống ly cà phê, có thể chứ? Trương Thiên Hạo một bên dẫn theo cái dương, một bên về phía trước tế, đồng thời càng là giơ lên tay phải, lớn tiếng mà nói có thể, đương nhiên có thể, chúng ta đối với bất luận cái gì chủ động phối hợp người thái độ vẫn là thứ tốt. Tao nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi nở nụ cười, vốn dĩ mang theo ý cười trên mặt, hiện tại trở nên càng thêm vui vẻ, giống như đánh một cái thắng trận dường như đối với ngươi yêu cầu, ta có thể thỏa mãn ngươi, thỉnh chờ một lát, chờ phía trước vị kia ra tới, ngươi xem có thể chứ? Đương nhiên có thể, không biết có thể hay không trước cho ta một ly trà. Nếu có thiết quan âm sẽ càng tốt, nếu không có cũng không có quan hệ, tùy ý tới một ly là được rồi. Trương Thiên Hạo lập tức tế tới rồi đằng trước, sau đó ngồi ở tao bọn họ cách đó không xa, cười nói. Mà liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới ngồi xuống là lúc, cái kia người thanh niên vừa thấy liền minh bạch cái gì, oán hận mà đem vừa mới muốn nhắc tới cái dương lại lần nữa bông, sau đó tế lại đây, chuẩn bị một lần nữa xếp hàng. Chỉ là lúc này trong tay hắn cũng không có cái gì cái dương, mà kia cái dương, liền ở hắn dùng thân thể của mình chắn một chút tầm mắt mọi người, đem kia cái dương hướng về bên cạnh đá đá vị kia tiên sinh, người đem ta cái dương để qua đi làm gì, kia chính là ta cái dương. Cái kia người thanh niên đột nhiên chỉ vào Trương Thiên Hạo đại thanh mà nói, nhân viên bảo vệ tiên sinh, ta tưởng vị tiên sinh này cầm đi ta cái dương, có phải hay không có thể thỉnh các ngươi đem ta cái dương lấy lại đây. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, sau đó liền minh bạch đối phương tính toán, a vị tiên sinh này không biết ngươi nói cái gì, này cái dương chính là ta, vì cái gì nói là cái dương này là ngươi đâu, ngươi người này hảo không nói đạo lý. Trương Thiên Hạo còn không có chờ đến cái thứ nhất bị kiểm tra người ra tới, lại chờ tới thanh niên này người đối hắn chỉ trích, không riêng gì cái này tao, thậm chí Mission bọn người đem ánh mắt đầu hướng về phía Trương Thiên Hạo, ngay cả cách đó không xa Từ Thực Tiễn cũng có chút nghi hoặc lên, nhìn về phía Trương Thiên Hạo đều mang theo một cổ xem kỹ ánh mắt vị tiên sinh này, ngươi đang nói đùa sao? Ta vừa rồi đem ngươi quần áo chạm vào ô uế, nhưng ngươi cũng không đến mức làm như vậy sao? Ta vừa rồi đều đã đem tiền bồi cho ngươi, ngươi có cái kia tất yếu tới hãm hại chúng ta sao? Vừa rồi mọi người đều tới bình phân xử, ta có phải hay không bồi hắn tiền? Hơn nữa ta là trước mặt mọi người đem cái dương mở ra. Vị tiên sinh này, ngươi xin lỗi, xem ở ngươi bồi tiền của ta phân thượng, ta đã không so đo. Chính là ngươi lại không nên để đi ta cái dương, tuy rằng không biết ngươi chọn dùng cái gì thủ đoạn gạt ta, nhưng ta hiện tại đã tỉnh táo lại, mới phát hiện ta vừa rồi bị lừa, ta kia trong dương chính là không có gì đồ vật, chỉ có vài món quần áo, một ít đại dương, còn có ta thân phận giấy chứng nhận đều ở nơi đó. Cái kia người thanh niên giống như nói được cùng thật sự dường như, hơn nữa trong ánh mắt nhiều vài phần khẳng định, cái này ánh mắt làm Trương Thiên Hạo có chút không được tốt dự cảm, cảm giác được hắn bị người tính kế, là ở hắn bất chi bất giác trung bị người tính kế. Rốt cuộc đối phương ánh mắt, hắn vẫn là có thể khẳng định vừa rồi hắn quay người lại là lúc, liền bị người tính kế đối phương tự tin, cho hắn biết hắn đi phân biệt không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chính là đồ vật của hắn thật là như vậy hảo lấy sao? Xem ra vị tiên sinh này như vậy tự tin, ta đây cũng thừa nhận, này cái dương là như vậy tiên sinh, ta lợi dụng một ít đặc thù thủ đoạn lừa tới, kỳ thật ta cũng chỉ là lừa một chút tiền mà thôi, đáng tiếc vẫn là bị người xem thấu. Vị tiên sinh này, ta đối với ngươi xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Nói, hắn liền đem cái dương trực tiếp đưa qua, thậm chí liền lại phân biệt một lần đều không có. Chương 0098, thật nhiều đồ vật. Chương 0098, thật nhiều đồ vật, thực xin lỗi, hai vị tiên sinh, ta chỉ là một cái ăn trộm, không nghĩ tới bị người phát hiện, ta thừa nhận là ta không phải. Trương Thiên Hạo lập tức trước mặt mọi người thừa nhận, đối diện người thanh niên vừa nghe, cũng là sửng sốt, đem vừa rồi muốn lời nói trực tiếp nghẹn trở về, thậm chí liền nhìn về phía Trương Thiên Hạo kia vẻ mặt ấy nấy biểu tình, hắn đều có chút ngượng ngùng nhắc lại ra quá mức yêu cầu. Mà tao cùng sân nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt là lúc, cũng là tràn ngập ý cười, cảm giác được người Trung Quốc giống như tương đương một người, rốt cuộc một cái ăn trộm thế nhưng cũng là ngồi xuống nhất đẳng tòa thùng xe vị này ăn trộm tiên sinh, không biết ngươi tên là gì, ta tưởng chúng ta có thể nhiều giao lưu một chút, ngươi nói đúng không? đau chỉ bên cạnh cái kia chỗ ngồi, vẫn như cũ vẫn duy trì hắn kia thân sĩ tươi cười cảm tạ tiên sinh, rốt cuộc ta chỉ là một cái làm sai sự tình người, còn thỉnh tiên sinh cho chúng ta một cái cơ hội, rốt cuộc ta là lần đầu tiên lừa đồ vật, lại còn có đương trường bị người phát hiện, đích sắc cũng đủ mất mặt. Trương Thiên Hạo lập tức cẩn thận đem thẻ căn cước của hắn kiện đưa qua đi, đây là Thành Đô bài giúp một tiểu đệ tử thân phận giấy chứng nhận, cùng hắn lớn lên có 4 phần tương tự, cho nên hắn trực tiếp đoạt lấy tới La Hoàn Sơn, không tồi, không tồi. Chỉ là, ăn trộm tiên sinh, không biết ngươi có hay không trộm được thứ gì đâu. Cái kia Bao tiên sinh nhìn về phía hắn ánh mắt, tuy rằng nhìn hắn mang theo một tia mỉm cười, nhưng trong ánh mắt nhiều vài phần sát ý còn có, ta văn kiện có phải hay không ngươi ăn cắp? Ta tưởng, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái giao đãi đâu. Tiên sinh, thực xin lỗi, ta không biết tiên sinh nói chính là cái gì văn kiện, ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ ăn trộm, chữ to không quen biết mấy cái, nếu không phải tiền, ta tưởng, ta căn bản không có bất luận cái gì hứng thú, điểm này, ta có thể bảo đảm. Trương Thiên Hạo trong lòng căng thẳng, nhưng lập tức liền thả lỏng lại hảo đi, ăn trộm tiên sinh, thỉnh phối hợp chúng ta kiểm tra một chút. Nói, hắn trực tiếp làm người tới Trương Thiên Hạo bên người tiến hành hoàn toàn kiểm tra, căn bản không có đi kia phía trước trong xe kiểm tra tính toán cảm tạ tiên sinh tín nhiệm, vì ta chứng minh ta trong sạch, ta tưởng, ta còn là nghe tiên sinh nói mới sáng suốt nhất lựa chọn. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem đôi tay giơ lên, thậm chí hai người nhân viên bảo vệ tiến hành kiểm tra. Một phút, hai người nhân viên bảo vệ không khỏi lắc đầu, mới bất đắc dĩ mà nhìn trên bàn đồ vật, ba cái đại dương, hai trương pháp tệ, thêm lên, cũng chính là 5 cái đại dương tiền. Hơn nữa hắn trên người còn tìm đến một trương vé xe, còn có một thanh truy thủ, mặt khác không còn có tiên sinh, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, rốt cuộc ta muốn tới Nam Kinh đi, nếu không tìm điểm nhi tiền, ta liền ăn cơm đều khả năng không đủ, mới ra này hạ sách, ai. Nói, Trương Thiên Hạo trên mặt càng thêm khó coi lên, hơn nữa càng có rất nhiều hối hận, ấy nấy. Xem ra ngươi trộm đồ vật thủ đoạn giống như thực mới lạ, bất quá, ta hy vọng ngươi lánh chúng ta đi ngươi bao xương nhìn một cái, ăn trộm tiên sinh, ngươi cho rằng có thể chứ? Đương nhiên có thể. Trương Thiên Hạo cũng không có cự tuyệt, huống chi hắn cự tuyệt không được. Nếu hắn bao xương không có những người khác cho hắn lưu lại đồ vật tới hãm hại hắn, như vậy, hắn bao xương so với hắn mặt còn muốn sạch sẽ. Nữu Sơn lập tức cùng hai cái nhân viên bảo vệ đi Trương Thiên Hạo bao xương điều tra, mà Trương Thiên Hạo cũng nhanh nhẹn chuẩn bị đem đồ vật thu hồi tới, chỉ là còn không có chờ đến hắn lấy về truy thủ, liền bị cái kia tao cầm qua đi, ta tưởng, ngươi truy thủ không tồi, ta tưởng ta có thể lấy tới làm một cái kỷ niệm, ăn trộm tiên sinh, ngươi sẽ không phản đối đi. Sẽ không. Tiếp theo, hắn liền ngồi ở kia tao trước mặt, nhìn về phía cái kia người phục vụ, nhàn nhạt mà nói, tiên sinh, ta nghe nói các ngươi cà phê hương vị thực không tồi, có thể cho ta một ly sao? Đến nỗi kia trà liệt tính, bởi vì kia người phục vụ căn bản không có cho hắn đi chuẩn bị, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt mang theo khinh bỉ chi sắc có thể, ta thực nguyện ý cùng ăn trộm tiên sinh chậm rãi làm xuống dưới uống cà phê. Hắn một bên nói, một bên búng tay một cái, làm phía sau phục vụ trực tiếp đi chuẩn bị một ly cà phê. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới rõ ràng muốn giết hắn tao lại thật muốn cho hắn cà phê, cũng không thể không đội phục như vậy cáo giả, thế nhưng có thể làm sao trình độ như vậy. Cách đó không xa từ thượng tiền cũng không có minh bạch chỉ trước mắt, Trương Thiên Hạo liền muốn ngồi ở chỗ kia uống cà phê. Chỉ là hắn cũng không có nói lời nói, tương phản hắn đánh giá một chút bốn phía những người khác, có người nôn nóng, có người bình tĩnh, có người phẫn nộ, thậm chí có người vẻ mặt diễn ngược, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đúng lúc này, cái thứ nhất đi kiểm tra tráng hắn vẻ mặt phẫn nộ đi ra, chỉ là trong tay hắn thương đã không thấy, mà hắn cho dù là đi ra, nhưng nhìn về phía ba cái người nước ngoài, giống như hắn kẻ thù giết cha giống nhau. Tiếp theo đó là người thứ hai, người thứ ba đương kiểm tra đến kia hai cái Nhật Bản người thời điểm, hai cái Nhật Bản người vẫn là tương đương bất mãn, vẫn là thỉnh thoảng đưa ra chính mình kháng nghị, cho dù là không có bất luận cái gì hiệu quả, nhưng cũng không có dừng lại ý tứ. Đúng lúc này, kia Mission đi rồi trở về. Đối với Bao lắc đầu, hiển nhiên sớm đã nghĩ tới Trương Thiên Hạo phòng sẽ là cái dạng này. Toàn bộ trong xe người đều bị mang đi kiểm tra rồi một lần, thậm chí không có tra ra thứ gì. Càng không có người chú ý tới, kia dựa tường một bên, thế nhưng còn có một cái dương đặt ở nơi đó ăn trộm tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi cho rằng ai nhất có thể là trộm chúng ta đồ vật người đâu? Nhìn toàn bộ nhà ăn nội người đều bị kiểm tra qua đi, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, mà tất cả mọi người đã tập trung tới rồi bọn họ bao xương cửa đi kiểm tra bọn họ phòng còn có, ta tưởng kia cái dương là ngươi đi, vì cái gì ngươi muốn thừa nhận là ngươi trộm đâu? Tiên sinh, nói là ai trộm đồ vật, ta thật đúng là không biết, nhưng ta một tiểu nhân vật, lần đầu tiên ngồi nhất đẳng tòa, mà nơi này mỗi người, chỉ cần rôi rôi ngón út đầu liền có thể nghiền chết ta có thể cự tuyệt sao? Ha ha ha, ăn trộm tiên sinh, ta phi thường thưởng thức ngươi gánh bạch, đây là các ngươi người Trung Quốc cái gọi là trí tuệ sao? Tao vừa nghe, cũng không khỏi cười ha ha lên, nhưng trong mắt lại là khinh bị. Đúng vậy, đây là người Trung Quốc triết học, ta thả rằng mất đi một ít không quan trọng đồ vật, nhưng giữ được ta một cái mệnh, như thế nào tính đều là có lợi, tin tưởng nếu tiên sinh đối mặt loại này tình cảnh, cũng sẽ làm ra như vậy tiên sinh. Rốt cuộc không có bất cứ thứ gì so mệnh quan trọng. Trương Thiên Hạo trực tiếp thản nhiên tiếp nhận rồi hắn tao cười nhạo hảo, hảo. Đồng thời, tao lại làm hai cái nhân viên bảo vệ bắt đầu đối toàn bộ nhà ăn tiến hành kiểm tra. Toàn bộ nhà ăn nội cũng không lớn, cho dù là bọn họ tùng quả lại cẩn thận, cũng bất quá chỉ dùng 15 phút, mà tao giống như biết toàn bộ nhà ăn nội có không ít đồ vật giống nhau. Ngay cả Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, toàn bộ nhà ăn nội một lần nữa điều tra, trực tiếp tìm được rồi 5 thanh súng lục, 4 thanh truy thủ, 2 cái dương, trong đó một cái là kia người thanh niên, một cái khác cũng không biết là của ai. Thậm chí còn có 2 phân văn kiện, 4 cái quân phim. Tuy rằng không biết là thứ gì, nhưng thế nhưng có nhiều như vậy đồ vật, tuyệt đối là làm Trương Thiên Hạo cả kinh miệng Trương đến đại đại ta tiền, như thế nào có người ở chỗ này ẩn giấu nhiều như vậy đồ vật, này cũng quá không thể tưởng tượng, thật là quá không thể tưởng tượng, thương, truy thủ, còn có văn kiện, cái dương, còn có một ít đại dương. Ha ha, ăn trộm tiên sinh, ta tưởng không phải mỗi người đều bị ngươi giống nhau thẳng thắn, tuy rằng ta không biết mấy thứ này là những người đó, nhưng bọn họ mục đích nhất định sẽ không đơn thuần. Tao nhìn trên bàn mấy thứ này, giống như hết thảy đều tại dự kiến bên trong giống nhau, ngươi biết dùng súng sao? Sẽ không. Kia ăn trộm, ngươi làm người thật là thất bại, liền thương đều không có dùng quá. Ở các ngươi quốc gia, nếu sẽ không dùng thương, sẽ rất nguy hiểm, không phải sao? Tao nhàn nhạt mà toát ra một cổ ý vị thâm trường tươi cười. Chương 0099, nổ mạnh. Chương 0099, nổ mạnh, ngươi có thể giúp ta làm việc sao? Đương nhiên phí dụng sẽ không thiếu ngươi, ngươi xem coi thế nào. Tao đột nhiên đối với Trương Thiên Hạo đưa ra hắn ý kiến cái này, giống như thực phiền toái, ta sợ hãi phiền toái. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, sau đó mới lập tức thấp giọng mà hồi cự nói, càng là mang theo một tia không ngờ tư ta tưởng ngươi nhất định sẽ đồng ý, không phải sao? Ăn trộm tiên sinh. Tao nhìn đến Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt, giống như tại dự kiến bên trong, chỉ là trên mặt hắn còn vẫn duy trì thân sĩ mỉm cười. Chính là hắn đem ăn trộm tiên sinh bốn chữ cắn đến đặc biệt trọng, rõ ràng là ở cảnh cáo hắn cái này, nếu tiên sinh thật yêu cầu ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ, vì người nước ngoài làm việc, kia vốn dĩ chính là vinh hạnh của ta. Trương Thiên Hạo lập tức gục xuống đầu, hữu khí vô lực tiếp nhận rồi hắn đề nghị thực hảo, nếu thật tìm được văn kiện, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tao cười đến thực vui vẻ, nhìn về phía Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương vừa lòng. Rốt cuộc hắn cũng biết Trương Thiên Hạo là một cái người thông minh. Hắn thực thích cùng người thông minh nói chuyện, cho dù là một người Trung Quốc người cũng là giống nhau, các ngươi đem sở hữu đồ vật đều kiểm tra một lần, sau đó lại thả lại đi, ta tưởng nhất định sẽ có người tới lấy bọn họ đồ vật, đặc biệt là này phân văn kiện, cùng với quận phim cùng cái dương. Mà ngươi cho ta nhìn chằm chằm mọi người, phát hiện có dị thường tình huống, hướng ta hội báo là được rồi, đến nỗi chuyện khác, không cần ngươi xử lý. Tao trực tiếp cho Trương Thiên Hạo một cái nhiệm vụ. Mà Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng vội vàng gật đầu, chuẩn bị hướng về chính mình bao xương mà đi đột nhiên, hắn bước chân vừa mới bán ra một bước, liền nghĩ tới cái gì, nhàn nhạt mà cười nói, tiên sinh, ta có thể đi trước phương tiện một chút sao? Đi thôi. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại hướng về nhà vệ sinh phương hướng mà bước nhanh đi đến, rốt cuộc những người này muốn kiểm tra cái dương, hắn còn không nghĩ đi tìm chết, kia tính tử là thứ gì, không, có người so với hắn càng rõ ràng. Mà kia tao giống như cũng nghĩ đến cái gì, đi theo Trương Thiên Hạo liền cùng nhau đi hướng nhà vệ sinh, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo cũng không yên tâm. Chỉ là khi bọn hắn vừa mới rời đi không đủ 15 mễ, liền sau khi nghe được phía sau truyền đến một tiếng cự liệt tiếng nổ mạnh, tiếp theo hai tiếng tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Cùng lúc đó, toàn bộ thùng xe nội nhiều cửa sổ cũng bị chấn đến vỡ vụn mở ra, cho dù là Trương Thiên Hạo cách này có hơn 10 mét, cũng chỉ cảm giác được lỗ tai phát ra ong ong thanh. Mà Trương Thiên Hạo lập tức xoay người, liền thấy được hai cái nhân viên bảo vệ đã bị tạc huyết nhục bay tứ tung, hơn nữa ở bọn họ bốn phía truyền đến vô số ngọn lửa, thậm chí liền mặt đất đều ở thiêu đốt. Nguyên lai trên bàn đồ vật đều bị một phen hỏa cấp thiêu đến sạch sẽ, vô luận là cuộn phim vẫn là văn kiện, đều không tồn tại, liền một cái khác cái dương cũng bị nổ tung tới, bên trong truyền đến gay mùi khí vị. Thuốc phiện sống, một cái dương thuốc phiện sống thế nhưng bị thiêu. Thậm chí giữa không trung còn có súng lục linh kiện, rơi vào nơi nơi đều là. Mà đi theo hắn phía sau tao cũng là vẻ mặt tức giận, đặc biệt là hắn phía sau lưng, thế nhưng còn có xuất hiện một tia máu tươi, cũng không biết là kia hai cái nhân viên bảo vệ huyết vẫn là chính hắn bị thương phụt. Phụt. Nhìn kia nổ mạnh hiện trường, hắn mặt đều trở nên có chút dữ tợn lên, lớn tiếng mà mắng lên, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, vừa rồi nếu không phải hắn cảnh giác, muốn xem Trương Thiên Hạo có phải hay không có cái gì mục đích, lại đây giám thị, khả năng hắn liền thành ngã trên mặt đất một khối thi thể xăng, đáng chết, nhất định là có người cố ý. Ăn trộm tiên sinh, ta tưởng ngươi cũng thấy rồi, có người tâm là cỡ nào hỏng rồi, thế nhưng cho chúng ta sử dụng bom, đây là đối chúng ta khiêu khích, đây là trần trụi khiêu khích. Ti. Tiếp theo, hắn đó là đào hút một ngụm khí lạnh, tiếp theo giơ tay muốn chảo hắn phía sau lưng, hiển nhiên hắn phía sau lưng đau đớn. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới phát hiện hắn phía sau lưng trên quần áo có một cái nho nhỏ phá động, hiển nhiên là có mảnh đạn nổ tung tới là lúc, bắn tới rồi hắn trên người ăn trộm tiên sinh, ta giống như bị thương. Đúng vậy, tiên sinh. Trương Thiên Hạo lập tức đi qua đi, nghiêm túc đánh giá một chút hắn phía sau lưng, bình tĩnh nói, thậm chí lúc này Trương Thiên Hạo muốn trực tiếp giết hắn đúng lúc này, liền thấy được mặt sau chạy tới 7-8 cá nhân, trong đó còn có Hàn Tao, là tình huống như thế nào, vì cái gì vì sẽ phát sinh nổ mạnh? Đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì nhà ăn sẽ phát sinh tiếng nổ mạnh? Cái kia nhân viên bảo vệ đội trưởng cùng với Hàn Khẩn Trương chạy tới, còn chưa tới hiện trường, liền đã truyền đến Khẩn Trương tiếng gào, làm Trương Thiên Hạo muốn xuống tay, liền một chút cơ hội đều không có không được lúc ních, giơ lên tay. Vừa tiến vào nhà ăn, liền dùng thương chỉ vào Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà quát, lại động liền nổ súng. Nhìn đến Trương Thiên Hạo chính lôi kéo tao quần áo, giống như muốn xuống tay bộ dáng, mấy cái nhân viên bảo vệ lập tức lớn tiếng quát ngăn các vị, đây là một cái hiểu lầm, ta là ở giúp vị tiên sinh này. Trương Thiên Hạo cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc hiện tại chỉ là một người, đối mặt những người này, thật sự là có chút không lớn thói quen bị người dùng thương chỉ vào đầu tiểu mặc, tiểu thất, các ngươi làm sao vậy, các ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, kia cầm đầu nhân viên bảo vệ vừa thấy ngã trên mặt đất, còn ở thiêu đốt hai cổ thi thể, lập tức chạy tới, liền lớn tiếng mà kêu to lên. Liền nói chuyện thanh âm đều trở nên có chút nghẹn ngào lên, thậm chí lúc này, mặt khác nhân viên bảo vệ nhìn về phía tao bọn họ, bao gồm Trương Thiên Hạo, trong mắt mang theo vô biên phẫn nộ, tao tiên sinh, chúng ta nhận được mệnh lệnh là hiệp trợ các ngươi, nhưng hiện tại chúng ta chết người, xin hỏi ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích. Kia cầm đầu nhân viên bảo vệ nhìn về phía tao, trong mắt cơ hồ sắp phun ra hỏa tới, ta tưởng phát sinh chuyện như vậy, ta cũng không muốn nhìn đến, nhưng này thật là một kiện ngoài ý muốn sự cố, là có người chuẩn bị dùng bom làm một ít không có khả năng cáo người bí mật, chỉ là bị chúng ta phát hiện lúc sau, cho chúng ta thiết kế một cái bẫy. Tao một nhún vai, bất đắc dĩ mà nói, huống chi ta cũng bị thương, hiện tại thỉnh các ngươi bác sĩ lại đây, giúp ta đem phía sau lưng mảnh đạn gỡ xuống tới. Tao lập tức đau đến sắc mặt cũng có chút thay đổi, trong mắt hung quang chợt lóe, lớn tiếng mà quát. Cái kia cầm đầu nhân viên bảo vệ nhìn tao sắc mặt, muốn lại cái cỏ vài tiếng, nhưng miệng trường trường cũng không có nói thêm nữa một câu. Rốt cuộc hắn tương đương minh bạch này đó người nước ngoài tính cách, từ trong xương cốt xem thường người Trung Quốc, thậm chí cho rằng người Trung Quốc là hạ đẳng người. Đồng thời càng có 4-5 cái nhân viên bảo vệ thấy được hiện trường kia thảm dạng, một đám cũng có chút nhịn không được trợn mắt giận nhìn. Rốt cuộc chết chính là bọn họ đồng đội. Nhìn đến đau bị mị sần mang đi băng bó miệng vết thương, Trương Thiên Hạo cũng nhanh chóng đi tới nhà vệ sinh, sau đó trên dưới đánh giá một chút nhà vệ sinh hoàn cảnh. Rốt cuộc hắn nhưng không tin cái kia Nhật Bản người tới nơi này không có bất luận cái gì mục đích. Toàn bộ nhà vệ sinh rất đơn giản, một mặt gương, một cái bồn rửa tay, mặt khác đến là không có gì. Hắn nhìn nhìn gương bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận cái gì đồ vật. Sau đó hắn cúi đầu tới, kiểm tra chậu rửa mặt bốn phía cùng với phía dưới. Kết quả làm hắn thực thất vọng, toàn bộ nhà vệ sinh nơi này thế nhưng cái gì cũng không có tìm được, làm hắn có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là hắn dẫn dắt rời đi mọi người tầm mắt, làm một người khác tàng đồ vật sao? Trương Thiên Hạo hồi tưởng một chút vừa rồi kia hai người Nhật Bản người nơi vị trí cùng với bọn họ khả năng tàng đồ vật vị trí. Hắn lại một lần về tới nhà ăn Trung Hòa đã bị dập tắt, thi thể đã bị trở đi, chỉ để lại đầy đất hỗn độn cùng với không ít máu tươi. Chương 0100, bao xương nữ nhân. Chương 0100, bao xương nữ nhân. Toàn bộ nhà ăn nội tràn ngập cháy thiêu qua đi cái loại này mùi khét cùng với nồng đậm huyết tinh khí vị. Mà những cái đó nhân viên bảo vệ cũng rời đi nhà ăn, trừ bỏ hai cái nhân viên bảo vệ còn ở cửa trạm cương ngoại, trên cơ bản đều đi kiểm tra từng người trong xe tình huống, thậm chí liền từ Thượng Tiền cũng là đứng ở bao xương bên ngoài. Trương Thiên Hạo đi tới hai cái Nhật Bản người sở ngốc địa phương, sau đó đối với chỗ ngồi cùng với sofa, thậm chí trong đó cái bàn phía dưới, hắn đều tiến thêm một bước tiến hành kiểm tra, hơn nữa kiểm tra càng thêm cẩn thận. Đây là liền ở Trương Thiên Hạo kiểm tra thời điểm, đột nhiên nghĩ tới một cái Nhật Bản người giống như túi đầu tới cột dây giày, trên mặt cũng không khỏi nhiều vài phần nghi hoặc. Sau đó hắn trực tiếp túi đầu tới, sau đó cũng đi theo túi người tả hưu đánh giá vừa lật, cái bàn phía dưới là không có bất luận cái gì có thể ẩn nấp địa phương. Sofa phía dưới hắn nhẹ nhàng bắt tay voi qua, dọc theo bên cạnh bắt đầu sờ soạc lên, liền phát hiện một cái nho nhỏ cuộn phim đang bị chiến ở sofa phía dưới một cái lõm chỗ. Từ bên ngoài thật đúng là nhìn không tới, cho dù là kiểm tra cũng sẽ xem nhẹ cái này địa phương hào gia hỏa, thế nhưng thật ẩn giấu một cái cuộn phim. Trương Thiên Hạo sắc mặt hơi đổi, sau đó lại nhìn về phía mặt khác địa phương, lập tức liền lắc lắc đầu. Hắn không thể ở chỗ này ngốc thời gian càng dài, rốt cuộc bên ngoài còn có nhân viên bảo vệ ở trạm cương, muốn ngốc thời gian trường một chút đều không thể. Thu hồi cái này cuộn phim, toàn bộ quá trình ở bên ngoài xem cũng chính là giống như hắn ở cột dây giày giống nhau, toàn bộ quá trình cũng chính là nửa phút tả hữu. Tưởng tượng đến kia bị tìm ra 4 cái cuộn phim, còn có văn kiện, hắn có thể tưởng tượng đến toàn bộ nhà ăn nguyên nhân bên trong vì lâm thời bị điều tra, còn không biết có bao nhiêu đồ vật giấu ở chỗ này. Thậm chí hắn có thể khẳng định, nơi này một khẩu súng, rất có thể đó là từ thực tiễn. Về tới phòng sau, Trương Thiên Hạo liền thấy được cái kia không biết tên thanh niên trực tiếp bị nhân viên bảo vệ trực tiếp bắt lên, hơn nữa cùng Trương Thiên Hạo trực tiếp mặt đối mặt sai thân mà qua. Sắc mặt khó coi nhìn Trương Thiên Hạo, đặc biệt là vừa rồi kéo cái tiếng nổ mạnh, hắn cũng biết xảy ra chuyện, rốt cuộc vừa rồi cái dương kia cùng Trương Thiên Hạo cái dương là giống nhau như lúc. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn chính là, hắn thế nhưng phát hiện hai cái Nhật Bản người có thể tự do đi lại, tuy rằng hắn không biết giờ khắc này Trung Nội, Nhật Bản người là như thế nào làm được, hiển nhiên bọn họ cũng được đến duy trì bà ca, thế nhưng đem chúng ta làm như này cấp thấp dân tộc, hiện tại chúng ta cùng đại sứ quán liên hệ thượng, cũng phát ra ngoại giao gửi thông điệp, thế nhưng vô cớ giám thị, giam lòng chúng ta. Hảo, Dạ Mạn Mộ Tổ, việc này đi qua, hiện tại chúng ta cũng được đến tương ứng quyền lợi, những cái đó người anh, chúng ta cũng không cần lại đi để ý tới, chúng ta đi nhà ăn uống thượng một ly. Bến cảng, chúng ta là hẳn là uống một chén áp áp kinh. Hai người vừa đi, vừa nói tiếng Nhật, hiển nhiên đối với bốn phía người Trung Quốc, vẫn là không có một chút cố kỵ. Trương Thiên Hạo phát hiện bên này kiểm tra còn tại tiến hành, đau hiển nhiên phía sau lưng thương cũng không trọng, đã băng bó hảo, liền tham dự tới rồi kiểm tra giám thị giữa. Ma Mư Sơn cùng Hạn giống như cũng này đây đau cầm đầu, từng cái kiểm tra các hành khách bao xương. Bởi vì Trương Thiên Hạo phòng đã kiểm tra qua, cho nên Trương Thiên Hạo đi vào lúc sau cũng không có người ngăn trở, kia hai cái người anh giống như cũng biết Trương Thiên Hạo tình huống, làm Trương Thiên Hạo trực tiếp tiến vào trong đó. Trương Thiên Hạo mở ra bao xương môn, tiến vào bao xương lúc sau, trên dưới đánh giá một chút bao xương nội đồ vật. Hắn ở chỗ này căn bản không có phóng bất luận cái gì đồ vật, rốt cuộc hắn tất cả đồ vật đều mang theo trên người, mà toàn bộ không lớn bao xương nội, trừ bỏ hắn ngủ giường có chút loạn ở ngoài, nhìn như không có gì biến hóa. Chính là hắn lại ở hắn bao xương nghe thấy được một cổ nhàn nhạt thanh hương, hiển nhiên này cùng hắn phòng nội khí vị có chút không hợp nhau. Hắn nhìn nhìn chính mình bao xương cửa sổ cũng quan rất khá, cũng không có mở ra dấu vết, đương nhiên này chỉ là mặt ngoài nhìn đến tình huống. Trương Thiên Hạo lập tức theo tay quan hảo bao xương chi môn, sau đó lại một lần đánh giá vừa xuống xe xương tình huống, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên xuất hiện đi, tiểu thư, ta tưởng không cần ta nói thêm nữa kêu đi. Nghe trong không khí loại này nhàn nhạt hương khí, Trương Thiên Hạo nhìn chính mình dưới giường, sau đó bình tĩnh mà nói, ta tưởng ta dưới giường nhất định thực không thoải mái đi. Đúng lúc này, ở hắn dưới giường vươn một chân, sau đó đó là một vị mỹ nữ đầu vươn tới, hai tay thậm chí một bàn tay chung còn cầm một chi súng lục, vợ giáo đình loại này súng lục đương nàng cố sức từ dưới giường bỏ ra tới thời điểm, trong tay kiểm còn thẳng chỉ vào Trương Thiên Hạo, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo phòng bị ý thức vẫn là tương đối cường. Mặt trái xoan bạch tích làn da, một đầu cắt đến chỉnh tề đoạt phát, hoàn toàn là một bộ học sinh đầu, hơn nữa trên người còn ăn mặc một kiện học sinh váy, chỉ là cả người mặt có chút thiên gầy, thoạt nhìn có chút dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Ha ha, tiểu thư, ta tưởng đây là ngươi hẳn là đối đãi ta thái độ sao, nơi này chính là ta bao xương, mà ngươi lại không cáo mà nhập, có phải hay không có chút không lớn lễ phép. Trương Thiên Hạo nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân này, 20 mấy tuổi, cho dù là trong tay cầm thương cũng có vẻ phá lệ khẩn trương, đừng núp đích lại động, ta liền đánh chết ngươi, cũng không cho phép kêu to, nếu không ngươi mạng nhỏ cũng đem khó giữ được. Nàng nhìn đến Trương Thiên Hạo thế nhưng đối mặt tay nàng thường, còn cười đùa đùa, không lý do đó là vẻ mặt bất mãn, thấp giọng khiển trách nói đúng vậy, nếu ta hiện tại hô to một tiếng, ngươi nói một chút, ngươi có thể ngăn cản sao? Còn có, ta nơi này kiểm tra qua, ngươi lại chạy tới, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật đi, đến lúc đó, những người đó cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Ngươi nói sao? Chính yếu một cái, chúng ta nhất đẳng trong xe mặt, giống như vừa rồi kiểm tra thời điểm, cũng không có phát hiện tiểu thư ngươi hẳn là không phải chúng ta nhất đẳng xe tòa bên trong đi. Trương Thiên Hạo giống như nhìn thấu nàng tâm lý giống nhau, bình đạm mang theo nhợt nhạt tươi cười, tùy vừa nói nói hừ, ngươi kêu à, nhiều nhất ta cùng ngươi đồng quy vu tận, dù sao ta sống không được, ngươi cũng sống không được. Kia nữ nhân lập tức trở nên hung thần ác sát lên, nhìn về phía Trương Thiên Hạo này một bộ ta an định nàng biểu tình, không khỏi sắc mặt trầm xuống phải không, xem ra ngươi là một cái tay mới đi, ngươi liền nổ súng đều không có khai quá đi. Ngươi như thế nào biết? Kia nữ nhân sửng sốt, sau đó thuận miệng liền hỏi nói. Chỉ là nàng lời nói mới vừa nói xong, Trương Thiên Hạo một bước bắn ra, tay phải lập tức chụp vào súng lục, sau đó tay trái một ninh nàng tay phải cổ tay, trong chớp nhoáng, kia súng lục đã chạy tới Trương Thiên Hạo trong tay ngươi muốn làm gì? Ta chính là muốn đê. Nhìn cái này vẻ mặt khiếp sợ không ngừng lui về phía sau nữ nhân, thậm chí súng lục cũng bị Trương Thiên Hạo đoạt qua đi, trên mặt toát ra một tia hoảng loạn, bị Trương Thiên Hạo cầm súng lục chỉ vào đầu, có chút không biết làm sao. Lúc này nàng thật giống như là bị kinh thọ con giống nhau, toàn thân đều bị sợ tới mức có chút run rẩy lên, giống như Trương Thiên Hạo lúc này trực tiếp hóa thân vì một cái đại ác nhân giống nhau ha ha, vị tiểu thư này, giống như người bị hại là ta đi. Trương Thiên Hạo từng bước một bước qua đi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhàn nhạt nói, ngươi kêu à, ngươi dùng sức kêu à, đến lúc đó ta đến là muốn nhìn là ai có hại, là ai chạy đến ta bao xương tới đánh cào đâu. Còn có, về sau bỏ cửa sổ xe thời điểm, thỉnh đem cửa sổ xe mặt trên dấu vết rửa sạch sạch sẽ, có thể chứ, ta là một cái người tốt, kết quả bị các ngươi những người này cấp hại chết, ngươi nói ta oan không oan đi. Nói, hắn còn cầm trong tay thương đề, đối với nữ nhân này điểm, trong miệng còn phát ra tỉnh tiếng vang ngươi giết ta đi, hoặc là ngươi cử báo ta đi, dù sao ta. Trương Thiên Hạo còn không có nói chuyện, liền nhìn đến nữ nhân này lại là như vậy nói, cũng không khỏi sửng sốt, có một loại quen thuộc cảm giác. Chương 0101, ân nhân cứu mạng. Chương 0101, ân nhân cứu mạng. Tức khắc Trương Thiên Hạo có một loại không nhịn được mà bật cười cảm giác, rốt cuộc nữ nhân này giống như một cái mới ra đời tiểu nha đầu, cái gì cũng không hiểu ha ha, thật sự, lập tức liền cử báo ngươi, đến lúc đó, ngươi biết những người này sẽ như thế nào đối phó ngươi sao? Trương Thiên Hạo thanh âm có chút trầm thấp lên, mang theo một tia dụ hoặc thanh bọn họ sẽ lột sạch ngươi quần áo, sau đó dùng roi ra quất đánh làn da của ngươi, làm làn da của ngươi từng khối, sưng lên, sau đó lại bị quất đánh đến mở ra tới. Đây mới là vừa mới bắt đầu, sau đó bọn họ sẽ đem chiếc đũa tức tiêm, từng cây đánh tiến ngươi 10 ngón bên trong, thậm chí ngón chân bên trong, kêu một cái đau à, hoàn toàn là chết đi sống lại, muốn chết đều không chết được, nhưng tồn tại đó là một loại chịu tội. Trương Thiên Hạo thanh âm dần dần mà dẫn dắt một tia lạnh băng hàn ý, nhìn về phía nữ nhân này, thanh âm càng là càng thêm trầm thấp lên, đồng thời càng là nhìn chằm chằm nàng mặt. Trương Thiên Hạo ngữ tốc cũng không mau, lại còn có cố ý kéo đến chậm lên. Nữ nhân này sau khi nghe được, tức khắc sợ tới mức toàn thân đều có chút phát run, thậm chí có thể nghĩ đến một khi bị trả hậu quả là cái gì nếu ngươi lại không nói, không quan hệ, bọn họ có rất nhiều biện pháp tới đối phó ngươi, bọn họ sẽ đem làn da của ngươi dùng dao mổ ra, ở mặt trên dài lên muối, làm ngươi sống sờ sờ đau đến đều thảm thiết liên tục, cái loại này thống khổ, ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi tay nhỏ cánh tay, đại cánh tay, cẳng chân, chân to, bụng, phía sau lưng, trước ngực, một chút bị hoa khai, dài lên muối. Bọn họ sẽ lại dùng bàn ủi, ở ngươi trên mặt lạc thượng ấn ký, ở ngươi toàn thân lạc thượng ấn ký, toàn thân làn da thật giống như là bị đốt trọi giống nhau, phát ra gây mũi mùi khét. Xoát xoát xoát. Hắn một bên nói, một bên khoa trương miêu tả sắp khả năng phát sinh sự tình. Giống như việc này lập tức sắp sửa thật sự đã xảy ra giống nhau tiếp theo, ngươi này trương tinh xảo trên mặt, lập tức liền sẽ trở nên giống như ma quỷ giống nhau, đi đến nơi đó, liền hù chết bao nhiêu người, tức thời là ngươi thân mụ, cũng không có khả năng nhận ra ngươi tới. Đây mới là vừa mới bắt đầu, tiếp theo, bọn họ sẽ dùng ghế hùm, tin tưởng ngươi cũng nghe nói qua đi, chính là đem ngươi chân cột vào trên ghế mặt, sau đó phía dưới phóng gạch, từng khối thêm, trực tiếp ngươi hai chân bị đánh gãy, cái loại này đau, căn bản không phải người có thể chịu đựng. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi trần trụi thân mình, trần trụi bị những người này dụ hình, hơn nữa đối mặt như thế sắc đẹp dụ hoặc, bọn họ còn sẽ làm gì? Mười mấy đại nam nhân nhìn đến ngươi, có phải hay không giống như nghe thấy được mùi tanh giống nhau, bọn họ sẽ như thế nào làm à? Ngươi đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa, ngươi đánh chết ta đi. Ta chính là tưởng tiến vào chỗ trốn, ngươi hiện tại đánh chết, ta nha đầu này vừa nghe, tức khắc toàn thân phát run, nhìn Trương Thiên Hạo trong tay thương, trực tiếp bắt lấy thương, liền muốn cưỡng chế khấu động bản cơ chết là dễ dàng như vậy sao? Trương Thiên Hạo khinh thường mà nói một câu, sau đó hai mắt trừng mắt nàng ta đây đi tìm chết. Ta đi tìm chết. Tiếp theo liền muốn đâm tưởng, nhưng lại bị Trương Thiên Hạo một phen cấp giữ chặt, hắn thật đúng là lo lắng nha đầu này thật sự đâm chết ngồi xong, lại không ngồi xong, ta liền đem ngươi giao cho bên ngoài người. Hừ. Theo Trương Thiên Hạo quát khẽ một tiếng, kia nữ nhân vừa thấy, liền cũng là hoảng sợ, thậm chí cả người đều có chút ủy khuất sắp khóc đột nhiên, Trương Thiên Hạo mày một nhăn, bởi vì hắn nghe được cửa truyền đến tiếng đập cửa, làm hắn trong lúc nhất thời cũng không có thời gian hỏi cái này nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này trong ánh mắt biểu lộ đến trở ra ý thần sắc, hắn lại không rõ hắn đó là heo. Hắn lại bị người cấp chơi, hơn nữa vẫn là một nữ nhân La tiên sinh, ở sao? Thiên sinh làm ngươi qua đi một chuyến, phải không? Ngươi chờ một chút, ta xuyên một chút quần áo, lập tức liền đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo không lý do nhìn về phía nữ nhân này, hung hăng mà trừng mắt nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái trong chốc lát. Ta trở về thời điểm, ta không thích ta trong phòng nhiều ra một nữ nhân, thậm chí nhiều ra một ít không nên có đồ vật, rốt cuộc ta chỉ là một người bình thường, còn muốn sống đi xuống, các ngươi tất cả đều là đại nhân vật, ta tiểu nhân vật không thể chơi vào, còn có, tiểu thư ngươi cũng đừng cho ta diễn kịch. Không thú vị. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem ném qua đi, nhàn nhạt mà nói cảm tạ ngươi phối hợp, làm ta hơi kém nhập diễn, thật sự, ngươi làm được thực không tồi. Không đúng, là không bao giờ gặp lại. Trương Thiên Hạo chỉ trên giường, ý tứ thực rõ ràng, làm nàng một lần nữa chui vào đi. Nhìn nữ nhân kia một lần nữa chui vào dưới giường, Trương Thiên Hạo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều nói nữ nhân biết diễn kịch, một chút cũng không giả, tuy rằng nhìn không ra đối phương là người nào, hắn cũng không có tính toán đi tố giác. Một lần nữa sửa sang lại một chút quần áo, đem quần áo sửa sang lại đến chỉnh tề một ít, sau đó mới đi đến cửa sổ trước, tùy tay đem kia trên cửa sổ lưu lại dấu vết cấp rửa sạch một chút, mới một lần nữa đi tới cửa. Mở cửa, liền thấy được một cái nhân viên bảo vệ đang đứng ở cửa, hiển nhiên chờ đến có chút không kiên nhẫn thực xin lỗi, nhân viên bảo vệ tiên sinh, ta vừa rồi chuẩn bị ngủ, đem quần áo đều cởi, một lần nữa mặc vào tới có chút phiền toái, cho nên kéo một chút thời gian, hiện tại đi thôi. Kia nhân viên bảo vệ nhìn đến Trương Thiên Hạo vừa thấy mặt liền đem tư thái phóng thật sự thấp, kia âm mặt cũng hòa hoãn một ít, đồng thời càng là đối Trương Thiên Hạo phòng nhìn lướt qua, mới ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Trương Thiên Hạo đóng cửa lại ba. Liền ở Trương Thiên Hạo đóng cửa lúc sau, nữ nhân kia mới từ Trương Thiên Hạo trên giường chui ra tới, trực tiếp vô ngực, một bộ kinh hãi bộ dáng hơi kém bị bắt, đáng chết, cái này La Hoàn Sơn rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ có tốt như vậy thân thủ. Vừa rồi Trương Thiên Hạo đoạt thương kia động tác quá thuần thục, đó là nàng cũng không có Trương Thiên Hạo thuần thục, chỉ là nàng không rõ đối phương vì cái gì muốn dọa nàng, nhưng tới rồi cuối cùng còn buông tha nàng, có phải hay không ta diễn đến quá giống? Không đúng, hắn đã phát hiện ta diễn kịch, thế nhưng còn buông tha ta, có phải hay không hắn không nghĩ cử báo ta, vẫn là có cái gì mặt khác mục đích? Xem hắn đối hình huấn như thế quen thuộc, vừa thấy cũng không phải một người bình thường, nhưng hắn như thế nào sẽ? Liên ở nàng nghĩ Trương Thiên Hạo sự tình là lúc, Trương Thiên Hạo đã đi tới Nhất Hào Bao Xương bên ngoài, liền nghe tới rồi kia nồng đậm huyết tinh khí, hiển nhiên nơi này đã tới rồi hình, hơn nữa là thượng đại hình La tiên sinh. Tao tiên sinh đang ở bên trong chờ tiên sinh, thỉnh. Kia nhân viên bảo vệ lập tức kéo ra bao xương chi môn, kia xông vào mùi huyết tinh cơ hồ nùng đến không hòa tan được, làm người có một loại muốn buồn nôn cảm giác. Tuy rằng đối với loại này trường hợp, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại cũng là mày một ngừng, nháy mắt sắc mặt trở nên có chút tái nhợt lên, đồng thời hắn đảo qua toàn bộ không lớn bao xương, cái kia đoạt cái dương người thanh niên, lúc này toàn thân trên dưới đã không có mấy khối hào thịt, toàn thân hoàn toàn là huyết nhục mơ hồ. Mà ở bên cạnh, cái kia nhân viên bảo vệ đội trưởng Lưu Bình Trung cùng tao hai người chính vẻ mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Kia Lưu Bình Trung trên mặt tràn đầy tức giận, mà tao trên mặt tất cả đều là âm trầm, cùng với hai cái nhân viên bảo vệ, chính cầm đơn giản roi, cùng với Lâm Thời tìm khai hình cụ, chính không ngừng chịu thanh niên này người ngươi hảo, ăn trộm tiên sinh, nga, không đúng, là La tiên sinh, ta nhất thân ái bằng hữu, ta tưởng chúng ta lại gặp mặt. Tao quay đầu thấy được vẻ mặt tái nhợt Trương Thiên Hạo, không khỏi cười ha ha, sau đó mới đi tới ôm một chút Trương Thiên Hạo vừa rồi bác sĩ cùng ta nói, nếu lại ly gần một chút, khả năng ta mạng nhỏ liền đã không có, nếu không phải La tiên sinh rời đi, ta cùng lại đây, ta liền sẽ ở nổ mạnh trung tâm, cũng sẽ không hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Lại nói tiếp, La tiên sinh cũng là ta ân nhân cứu mạng, ta hẳn là hảo hảo cảm tạ La tiên sinh. Hơn nữa ta kêu tao, ngươi kêu La Hoàn Sơn, chúng ta thật đúng là có duyên, ấn các ngươi người Trung Quốc ý tứ, kêu có duyên ngàn dặm một cây tuyến dắt đến cùng nhau. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trong lòng nhảy dựng, làm hắn ở chỗ này cùng tao gặp mặt, hiển nhiên không phải cái gì sự tình tốt. Tao tiên sinh, ngài quá khách khí, thuyết minh tao tiên sinh các nhân tự có thiên tướng, ta làm sao dám kể công đâu. Trương Thiên Hạo lập tức cúi người, trong giọng nói mang theo một tia run giọng nói còn có, đây là làm sao vậy? Tao đối với Trương Thiên Hạo phản ánh vẫn là thực vừa lòng. Rốt cuộc một cái nhát gan hơn nữa người thông minh, hắn thích nhất giao tiếp người này quá không phải đồ vật, cũng dám đoạt ta cứu mạng tiên sinh đồ vật, ta cho hắn biết, đoạt người khác đồ vật là không tốt, ta giáo dục hắn, làm người muốn thành thật, ngươi nói đúng không? Đúng vậy, làm người muốn thành thật, không cần cả ngày nghĩ lấy chính mình năng lực đi người khác đồ vật, loại người này hoàn toàn là chết không đáng tiếc, chết không đáng tiếc. Trương Thiên Hạo lập tức lớn tiếng mà phụ họa lên, hình như là cho chính mình cổ vũ giống nhau. Chỉ là trong mắt hiện lên một chút sợ hãi thần sắc, ngươi nói được quá đúng, chính là hắn còn không thành thật, cảnh sát nên hảo hảo giáo dục hắn, bằng không muốn cảnh sát làm gì? Đáng tiếc hắn kiên quyết không thừa nhận, ngươi nói một chút, có biện pháp nào không làm hắn thừa nhận đâu. Tao tiên sinh, ngài nói đùa, ta nơi đó có cái gì năng lực, hiện tại nhìn đến này đó huyết, ta đều lo lắng ta ngất xỉu đi, rốt cuộc này huyết lưu nhiều như vậy, ta lo lắng Trương Thiên Hạo có chút nghẹn lời mà nói, đồng thời thân thể tự động hướng về một bên bối một chút, giống như thật sự không dám nhìn trường hợp như vậy giống nhau. Đúng rồi, ngươi cho rằng những người này giữa, rốt cuộc có ai sẽ đến trộm chúng ta đồ vật đâu, có khả năng nhất trộm chúng ta đồ vật đâu. Tao tiên sinh, ngươi vấn đề này thật sự khó trụ ta. Ta thật đúng là không biết ai dám động các ngươi đế quốc anh đồ vật, này không phải chính mình tìm chết sao? Các ngươi có thể người nước ngoài à? Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên nửa cúi đầu, nhìn như sợ hãi, không dám nhìn, chỉ là ai cũng không có chú ý tới, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia khinh bỉ. Cái này tao cùng cái kia người thanh niên chó cắn chó, ai đã chết đều không có quan hệ, tốt nhất toàn đã chết. Tao giống như đã biết Trương Thiên Hạo ý tưởng giống nhau, cũng thuận miệng hỏi một câu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Lưu Bình Trung, bình tĩnh mà nói, cái này kêu Thanh Khoa Mậu Lương gia hỏa, vừa thấy liền không phải người tốt, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, cái kia nổ mạnh cái dương đó là hắn. Ngươi có thể tìm hắn báo thủ. Thỉnh không cần đem ta nghĩ đến như vậy không chịu được như thế, đối với hai vị nhân viên bảo vệ chi tử, cũng thật sự thực báo hiểm. Kế tiếp, còn muốn thỉnh Lưu đội trưởng tiếp tục giúp ta tra một tra, ta hoài nghi những người này rất có thể đã ẩn thân với nhất đẳng châu ngồi. Tuy rằng vị này La tiên sinh cùng hắn cái dương giống nhau như lúc, nhưng hắn ở bồi thường thời điểm, mở ra qua tính tử, đây là tất cả mọi người nhìn đến, liền người phục vụ đều nhìn đến. Chương 0102, cho hay. Chương 0102, cho hay nghĩ đến, các phòng đều kiểm tra qua, nhưng nghĩ đến, trung gian có một cái thời gian kém, lại còn có một cái rất lớn lỗ hổng, rốt cuộc chúng ta nhân thủ đủ, cung cấp sở hữu có tâm tư người một cái có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội. Kia đó là chúng ta trước hết kiểm tra quá bao xương. Tao lập tức lại quay lại tới nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nói, "La tiên sinh, người đúng hay không?" Cái này, ta thật không biết, nhưng ta tưởng Tao tiên sinh nói được nhất định là có đạo lý. Trương Thiên Hạo đó là một cái kẻ phụ họa, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là ở sắm vai người thường ha ha ha, La tiên sinh thật là hài hước, ta hiện tại thỉnh La tiên sinh lại đi phẩm một chút cà phê, như thế nào? "Hảo a, cảm tạ Tao tiên sinh." Hai người lại một lần về tới nhà ăn, sau đó có người phục vụ đệ lên đây hai ly cà phê, lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, Tao một bên uống, một bên nghe tiếng cà phê hương khí. Mà Trương Thiên Hạo lại là ở uống cà phê thời điểm, toàn bộ mặt đều sắp nhăn tới rồi cùng nhau, giống như thật sự khổ tới rồi. "La tiên sinh, ngươi biết vì cái gì muốn đem ngươi kêu lên tới sao?" "Còn không có thỉnh giáo, nhưng Tao tiên sinh làm ta lại đây, nhất định là có đạo lý, ta chỉ cần làm theo là được rồi." Trương Thiên Hạo cũng không có phản bác, thuận theo mới là hắn hiện tại yêu cầu làm sự tình trò hay trong chốc lát liền muốn bắt đầu rồi, đây cũng là vì cái gì ta muốn trước hết điều tra ngươi phòng nguyên nhân, nghĩ đến, toàn bộ nhất đẳng tòa nơi này nhất định có một ít không thuộc về nơi này người, thậm chí còn có một ít mang theo dụng tâm kín đáo người ở chỗ này chờ đâu. Có người muốn lẻn vào ta phòng. Trương Thiên Hạo giống như hậu chi hậu giác giống nhau, chỉ là hắn trong lòng cũng minh bạch, chỉ là hắn ở trong phòng 2 3 phút thời gian phát sinh sự tình, người ngoài không biết thôi. La tiên sinh thật đúng là một cái người thông minh, chúng ta người còn ở điều tra, những người này hiện tại không đường có thể đi, duy nhất ở bọn họ trong mắt là an toàn địa phương đó là La tiên sinh phòng. Bạch bạch bạch. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng tao ở chỗ này uống cà phê thời điểm, lại nghe được mặt sau nào đó bao xương truyền đến dồn dập tiếng súng, hiển nhiên này đó tiếng súng trực tiếp đánh vỡ toàn bộ trong xe yên tĩnh bạch bạch bạch. Ầm ầm ầm. Không riêng có tiếng súng tiếng vang, thậm chí còn có lựu đạn tiếng nổ mạnh, khiến cho Trương Thiên Hạo cùng tao ngồi ở chỗ này đều cảm giác được toàn bộ xe dương đều có chút chấn động. Cho dù là bên ngoài xe lửa sử động thanh âm cũng không có che giấu đi xuống này đó tiếng súng. La tiên sinh, xem ra có người đã nhịn không được nhảy ra ngoài, ngươi nói một chút, những người này là người nào đâu, dám mang theo thương sấm đến nhất đẳng trong xe đâu? Khẳng định là hung đồ, bằng không mang theo thương làm gì, nếu không phải hung đồ, chỉ cần đầu hàng, tin tưởng lấy tiên sinh thân sĩ phong cách, nhất định sẽ không đem bọn họ thế nào. Ha ha ha, ngươi nói không sai, là bọn họ quá nóng vội, không nên như vậy nóng vội. Bất quá những người này nhiều nhất là tay đấm, không có bất luận cái gì giá trị. Đã chết liền đã chết. Tao giống như sớm đã biết loại tình huống này một chút, trực tiếp cấp trên xe nhân viên bảo vệ xứng với lựu đạn tiên sinh nói được là. Bất quá, tiên sinh, ta có thể hay không mạo muội hỏi tiên sinh một câu, tiên sinh vì cái gì muốn lựa chọn ta đâu, rốt cuộc chỉ là một cái nhát gan, hơn nữa không phải một cái có bao nhiêu đại năng lực người. Ha ha, La tiên sinh là một cái người thông minh, sẽ không làm ra cái gì việc ngốc ra tới, chính yếu chính là, ta trực tiếp nghĩ đến La tiên sinh tới uống cà phê, tâm sự, bằng không ngươi bất giác có chút nặng nề sao? Tao cấp Trương Thiên Hạo một cái nhìn như đáp án, lại còn có cười như không cười nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo thì ra là thế, kia cảm tạ tiên sinh coi trọng, thỉnh. Trương Thiên Hạo cũng là cười như không cười, tựa khóc phi khóc làm một cái thỉnh động tác, chỉ là hắn trên mặt lại giống như khổ qua giống nhau khó coi đến cực điểm, cuối cùng toàn bộ hóa thành một ly khổ cà phê uống lên đi xuống. Ta liền biết La tiên sinh là một cái tuyệt đối người thông minh, ta nói rồi ta thích cùng người thông minh giao tiếp. Trong lúc nhất thời, hai người liền trực tiếp ngồi ở chỗ này, chậm rãi chờ đợi. Mà trong xe tiếng súng cũng thực mau bình tĩnh trở lại, liền thấy được một cái nhân viên bảo vệ chạy chậm lại đây, ở tao bên thai nhỏ giọng mà nói vài câu Nga, ta đã biết, chạy liền chạy, loại này tiểu nhân vật, không cần phải để ý, đúng rồi, sở hữu trống không bao xương đều mở ra sao? Đều mở ra. Có ý tứ, thật là có ý tứ, không có người, như vậy chúng ta đi La tiên sinh bao xương nhìn xem có hay không người không thỉnh tự đến. Tao lập tức đối với cái kia nhân viên bảo vệ trực tiếp phân phó nói, cũng không có một chút che giấu là, ta đây liền đi ăn bài. La tiên sinh, đi, chúng ta đi xem có hay không trò hay. Hảo. Thực mau. Mười mấy nhân viên bảo vệ trực tiếp vây quanh Trương Thiên Hạo bao xương cửa, Trương Thiên Hạo hai người chạm đến rất xa, hai cái nhân viên bảo vệ lập tức nhanh chóng kéo ra bao xương môn, mặt khác mấy cái nhân viên bảo vệ lập tức cầm súng đối với bao xương bạ cạ, các ngươi dám dùng thương chỉ vào chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc thần dân, là ai cho các ngươi lớn mật như thế hành vi, là ai cho ngươi như thế quyền lợi? Trương Thiên Hạo còn không có đi qua đi, liền nghe được phòng nội truyền đến một cái Nhật Bản người kêu gào thanh, giống như bị nhân viên bảo vệ dùng thương chỉ vào, hắn thực tức giận. Tao cũng không khỏi sửng sốt, sau đó nhìn bên cạnh Trương Thiên Hạo, có chút dự kiến sâu xa nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, mới đi qua đi. Đi vào phòng ngoài cửa ha ha, chúng ta Nhật Bản bằng hữu, không biết ngươi đến La tiên sinh phòng tới làm gì. Ta chỉ là đi nhầm phòng mà thôi, có cái gì không thể sao? Là sao? Ta nhớ rõ toàn bộ phòng bên ngoài đều có nhân viên bảo vệ chặn cương, xem ra vị này Nhật Bản bằng hữu không phải đi cửa chính a. Đau sắc mặt âm trầm xuống dưới, trong mắt uy hiếp chi gian càng tăng lên, không biết La phòng có thứ gì đáng giá giả mạ mộ tổ tiên sinh nếu không tiếp tự hạ thân phận đến nơi đây tới tìm. Là giả mạ mộ tổ tiên sinh bị mất chân quý đến La tiên sinh trong phòng. Vẻ mặt phúng cười mà nhìn giả mạ mộ tổ, nhàn nhạt mà nói, "Đúng rồi, ngươi kiểm tra một chút, có hay không kém thứ gì?" Phòng ngừa Giang Tây bị người đoạt đi rồi, kia nhưng không hảo. Tao tiên sinh nói không sai, dạ mạ mổ tổ tiên sinh, ta tưởng ta trong phòng hàng một ít tiền ở ngoài, liền không còn có mặt khác đồ vật, đúng rồi, còn có một bộ tây trang, gọi là gì Hoa Hoa công tử, là nhờ người từ nước Pháp mang về tới. Khác đã không có, nếu có thể nói, ta tưởng kiểm tra, có thể chứ? Tùy tiện. Hảo đi, ta đây kiểm tra một chút. Trương Thiên Hạo lập tức tế đi vào, sau đó mở ra một cái cửa tủ, lại một cái cửa tủ, thậm chí đem trên giường đều tìm một lần, sau đó đôi tay một quán, bất đắc dĩ mà nói, dạ mạ mổ tổ tiên sinh, ta một cái khác hành lý dương không thấy, sở hữu đồ vật đều không thấy, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái giao đái? Bà cả, ta đại Nhật Bản thần dân như thế nào sẽ đem các ngươi này đó hạ đẳng người đồ vật, ta còn ném không dậy nổi người. Dạ Mạ Mộ Tổ vừa nghe, lớn tiếng mà kêu gào lên, càng là trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo, ngươi đây là vu hãm, ngươi đây là vu hãm. Phải không, ngươi nhìn xem, này có phải hay không ngươi vừa mới lấy đồ vật kéo qua ân ký? Hắn trực tiếp chỉ vào một bên hành lý quẩy bên cạnh dấu vết, sau đó lại chỉ cửa sổ thượng cái kia dấu vết, Tao tiên sinh, mời vào đến xem, ta tưởng ta có phải hay không đang nói dối, còn thỉnh Tao tiên sinh vì ta làm chủ. Nói, hắn còn cố ý từ cửa sổ thượng lấy ra một tiểu khối cái dương thượng chảy ra. Đồng thời hắn cũng không thể không đối cái kia ngốc nữ nhân một trận vô ngữ. Rời đi thời điểm, nói cho hắn không cần ở hắn trong phòng lưu lại dấu vết, hiện tại vẫn là có dấu vết, này không phải làm hắn khó coi sao, bất quá cũng may giả mà mổ tổ ở chỗ này, tự nhiên hết thảy đều đã minh bạch. Mà Tao cũng là sửng sốt, sau đó liền đi tới, nhìn nhìn hiện trường. Hắn chính là biết Trương Thiên Hạo không có bất cứ thứ gì, liền kia hành lý dương đều ở nhất hào bao xương, kia tới cái dương, nhưng hiện tại lại để lại như thế rõ ràng ấn ký. Tiếp theo, hắn lại nhìn nhìn phòng địa phương khác, đồng dạng cũng phát hiện Trương Thiên Hạo dưới giường có người tránh thoát dấu vết, không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ, mang theo một tia tức giận không biết La tiên sinh trong giường có bao nhiêu đồ vật. Tiên sinh, ta trong giường cũng không có nhiều tiền, cũng chính là cá chiên bé 31 căn, cá đỏ dạ 2 căn, đại dương hơn 100 khối, đỗ là không sai biệt lắm 1000, tờ HUNZSTLING có hơn 700 đi, đúng rồi, còn có 53 đồng tiền phát tệ. Ta tưởng thỉnh Tao tiên sinh giúp ta thảo phải về tới, không biết có thể hay không. Nhiều như vậy tiền bị người trộm, ta tưởng Dạ Mạ Mộ Tổ tiên sinh, có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích, đem tiền cũng còn trở về. Đây là xảo trá, đây là vu hãm, ta sẽ đăng báo chúng ta đại sứ quán. Dạ Mạ Mộ Tổ vừa nghe, hơi kém tức giận đến toàn thân phát run, chỉ là hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng bị người xảo trá, đột nhiên hắn suy nghĩ cẩn thận, tại đây phía trước có người tiến vào quá, mà hắn chỉ là vận khí không tốt, sau tiến vào, bị người bắt được mà thôi, ngươi nơi này có người sớm đã tiến vào qua, nhất định là người khác trộm. Dạ Mạ Mộ Tổ tiên sinh, cái này chê cười thật sự một chút cũng không buồn cười, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, ngươi rời đi tiền của ta tài, chỉ là còn không có tới kịp rời đi, bị chúng ta chảo đến một cái chính, phải biết rằng ngay từ đầu, ta tiến vào nhìn thoáng qua, đồ vật còn ở. Trương Thiên Hạo lập tức chân chân có từ nói ngươi nếu Dạ Mạ Mộ Tổ tiên sinh không bồi thường, ta đây đành phải đăng báo chúng ta lãnh sự quán, ta thỉnh La tiên sinh đi uống cà phê, kết quả La tiên sinh đồ vật bị trộm, đây là trách nhiệm của ta, hơn nữa vẫn là bị một cái Nhật Bản chú xuyên đại sứ quán nhân viên trộm, ta nhất định sẽ đem sự tình đưa tin đi ra ngoài, tới vạch trần các ngươi sắc mặt. Tao lập tức liền phối hợp Trương Thiên Hạo tới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vừa rồi nói cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, cho dù là hắn cũng tương đương động tâm ngươi, các ngươi đây là vu hãm, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục, hừ. Nói, Dạ Mạ Mộ Tổ đó là một tiếng hừ lạnh, liền muốn xoay người rời đi nơi này. Chỉ là Trương Thiên Hạo không biết khi nào đem kia đối phu thê tìm tới, hơn nữa chính cầm camera đối với Dạ Mạ Mộ Tổ chụp một chương chính diện ảnh chụp, đặc biệt là hắn kia phẫn nộ sắc mặt càng là chuẩn xác không có lầm chụp xuống dưới Tao tiên sinh, xem ra có chút người không muốn đem tiền của ta trả lại, ta chỉ là một người bình thường, ta không có cách nào, chỉ có thể thỉnh Tao tiên sinh hỗ trợ, nhất định phải phát đến trình báo, theo Washington Post, theo Thanh, theo Yến Điểm Vẽ Nền Trờ. Còn có, vị tiên sinh này, phiền thoái ngươi, thỉnh đem cuộn phim cho ta đi, đây là hai cái đại dương, xem như ta mua tới cuộn phim tiền. Các ngươi cho ta chờ coi. Chương 0103, lại dây dưa. Chương 0103, lại dây dưa. Tao nhìn Trương Thiên Hạo làm như thế, cũng không khỏi xem trọng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, tuy rằng không biết hắn khi nào làm kia đối phóng viên phu thê lại đây, nhưng hiện tại nhìn đến điểm này, hiển nhiên cũng là một cái tâm tư linh lung người. Nhìn ra Mạ Mộ Tổ vội vàng mà rời đi, Tao khỏe miệng cũng không khỏi toát ra một tia mỉm cười là, ngươi làm được thực hảo, thật sự thực hảo, bất quá, ta xem cái này Nhật Bản người là sẽ không bỏ qua ngươi, rốt cuộc ngươi xảo trá hắn nhiều như vậy tiền. Tao cũng không che giấu nở nụ cười, Tao tiên sinh, ngài nói tiền, này không phải tiền của ta, mà là nhân viên bảo vệ các tiên sinh, còn có chúng ta mọi người, rốt cuộc nhân viên bảo vệ các tiên sinh có thương vong, chúng ta có phải hay không hẳn là đối bọn họ anh dũng có điều tỏ vẻ đâu, mà Tao tiên sinh như thế chủ trì chính nghĩa, đó có phải hay không hẳn là thu được chúng ta ưng có cảm tạ đâu. Đến nỗi ta vốn dĩ chính là ném tiền, không phải sao, chính yếu chính là ta hoài nghi bọn họ ngay từ đầu đó là bọn họ trộm tiên sinh quan trọng đồ vật, ngươi nói có phải hay không? Trương Thiên Hạo lập tức đem hắn phân phối phương án hướng Tao nói một lần. Tao cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ làm như thế, cũng không khỏi dựng lên một cái ngón tay cái, sau đó thật mạnh vô vô Trương Thiên Hạo bả vai, ngươi nói được quá đúng, nói được quá đúng. Có này một số tiền, những cái đó thương vong nhân viên bảo vệ các tiên sinh cũng nên được đến nhất định an ủi, trong lòng ta ít nhất cũng giảm bớt rất nhiều ấy nấy. Mà những cái đó nhân viên bảo vệ cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ nói ra nói như vậy, cho dù là lấy không được tiền, bọn họ cũng sẽ đối Trương Thiên Hạo tiến hành cảm tạ. Nhìn về phía Trương Thiên Hạo, hiện tại đã thuận mắt nhiều. Tiểu cảnh sát khổ, không có bao nhiêu người lý giải, nhưng Trương Thiên Hạo lại cho bọn họ một phần tôn trọng, đây là bọn họ rất ít thu được tôn trọng, đều không khỏi toát ra cảm tạ ánh mắt. Thức mau, cái kia Dạ Mạ Mộ Tổ thở phì phì dẫn theo một cái dương nhỏ lại đây, trực tiếp phóng tới Trương Thiên Hạo trước mặt, mang theo tức giận trừng mắt Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà nói, "Cuộn phim, ta trước nhìn xem." Trương Thiên Hạo cũng không có trước tiên cấp cuộn phim, mà là mở ra dương nhỏ, chỉ thấy bên trong kim quang lấp lánh, mặt trên có không ít cá chiên bé, còn có một ít tiền, The HUNZSTLING, đó là đây là chúng ta toàn bộ, cuộn phim. Tính, ta mệt liền mệt một chút đi, ai cho các ngươi Nhật Bản người cầm người khác đồ vật, luôn luôn không thích còn đâu, ta có thể phải về nhiều như vậy, đã thực không tồi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đóng lại dương nhỏ cái nắp, sau đó tiếp nhận tới đồng thời đem cuộn phim đưa qua, nhàn nhạt mà nói, nhớ kỹ, nơi này là Trung Quốc, không phải các ngươi Nhật Bản, cút đi. Ha ha ha. Mặt khác nhân viên bảo vệ cùng với tao trực tiếp cười ha ha, mà kia giả mạ mổ tổ trực tiếp mặt tâm trầm, mang theo cuộn phim, xoay người liền rời đi nơi này, hơn nữa nhìn về phía Trương Thiên Hạo mặt, giống như muốn đem Trương Thiên Hạo khắc vào trong đầu giống nhau. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền đem sở hữu tiền đều lấy ra tới phân giờ, chính hắn cầm 2 thành, mà tao cầm 4 thành, cuối cùng 4 thành toàn bộ giao cho sở hữu nhân viên bảo vệ. Lưu Bình trung cấp xuất siêu quá 5000 đại dương tiền, cũng không khỏi sửng sốt, trong ánh mắt nhiều vài phần cảm kích, đây là chân chính cảm kích, thậm chí trong mắt còn hiện lên một tia nước mắt hảo, các ngươi đều rời đi đi. Ta cùng La tiên sinh hảo hảo nói chuyện, có thể chứ? Nhìn này đó nhân viên bảo vệ rời đi hắn phòng, tao nhàn nhạt mà nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó mới nghiêm túc mà nói, ta tưởng, này đó dấu vết hẳn là không phải vị này ra mà mộ tổ đi. Cái này ta thật đúng là không biết, thậm chí nơi này phát sinh hết thảy, ta cũng không biết, rốt cuộc tiên sinh đã làm người kiểm tra quá, ta ở toàn bộ phòng nội ngốc thời gian không vượt qua 3 phút, nhưng ta có thể khẳng định, vị này dạ mạ mổ tổ tiên sinh cho rằng ta cầm đồ vật của hắn, mới chạy đến ta nơi này tới tìm. Chỉ là ta đến bây giờ cũng không có minh bạch vì cái gì hắn sẽ tìm ta phòng tới tìm đồ vật đâu, giống như chúng ta không có giao thoa, cho dù là tìm đồ vật cũng không nên tìm ta đi. Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía tao không đúng, có cái gì, nhất định có cái gì đáng giá hắn tới tìm, kia chỉ có thể là một thứ, đó là cuộn phim, đối, tuyệt đối là cuộn phim. Tao giống như cũng suy nghĩ cẩn thận cái gì, lập tức liền cười khổ lên xem ra người ta ở nhà ăn tìm những cái đó cuộn phim, phòng trường bên trong tin tức đều rất quan trọng, bằng không bọn họ sẽ không vội vã tới tìm. Chỉ tiếc toàn bộ bị hủy bởi một thanh hỏa. Đáng chết hỗn đản, thế nhưng dùng lựu đạn đem chúng ta đồ vật toàn bộ tạc không có. Tức chết rồi, tức chết rồi. Tao suy nghĩ cẩn thận lúc sau, đó là một phách cái bản, lớn tiếng mà mắng lên la, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, phòng trường ngươi hiện tại tâm tình nhất định không tốt, bình phục lúc sau, chúng ta lại hảo hảo nói chuyện, ngươi xem coi thế nào. Cảm tạ tao tiên sinh tín nhiệm. Trương Thiên Hạo lúc này mới phát hiện bên ngoài sắc trời thế nhưng tối sầm xuống dưới, thế nhưng không tự bất giác bên trong, từ giữa trưa ăn cơm đến bây giờ đã nửa ngày đi qua. Nhìn tao rời đi, Trương Thiên Hạo lúc này mới một lần nữa đóng cửa lại, sau đó cười khổ một tiếng. Bởi vì tao rời đi thời điểm, thế nhưng từ hắn trên giường nhét đi rồi một cây nữ nhân tóc dài, hiển nhiên không nên xuất hiện tóc dài, lại xuất hiện ở Trương Thiên Hạo bao xương. Tuy rằng có thể là trước một cái hành khách lưu lại, nhưng đối với Trương Thiên Hạo bao xương hoài nghi cũng không có tiêu trừ. Rốt cuộc phòng nội còn tàn lưu nhàn nhạt thanh hương, tuy rằng đạm, có thể tao loại này cáo giả, sao có thể cảm thụ không đến đâu? Cho dù là Sơn vốn cũng hẳn là cảm ứng được, chỉ là bọn hắn đều không có nói, thậm chí không có vạch trần sự thật này, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, Trương Thiên Hạo đó là một cái gì không hiểu hành khách. Màn đêm buông xuống sắc càng ngày càng thâm, toàn bộ xe lửa ở trống trải vùng quê thượng chạy băng băng, phát ra từng trận tiếng gầm rú ngoại, đó là bên ngoài gào thét mà qua tiếng gió. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ xe, lập tức cảm nhận được một trận gió to trực tiếp từ cửa sổ rót tiến vào, hơi kém đem hắn thổi trở về, làm hắn cũng là sửng sốt. Chờ đến tiếng gió vững vàng lúc sau, Trương Thiên Hạo mới chậm rãi bò lên trên cửa sổ xe. Cả người thân thể hướng ra phía ngoài tìm kiếm bạch bạch bạch. Hắn còn không có phiên lên xe đỉnh, liền nghe được trên nóc xe không chuyển đến một trận tiếng bước chân, nếu không phải hắn tính lực vượt xa người thường, thật đúng là không nhất định có thể nghe được. Hắn cũng không có lập tức liền phiên đi lên, mà là cẩn thận nghe kia tiếng bước chân từ đỉnh đầu hắn đi qua, hắn mới phiên lên xe đỉnh. Cho dù là như thế, hắn cũng chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh ở hắn phía trước cách đó không xa, chính hướng về bên kia mà đi, sau đó đôi tay đáp ở một cái khác phía bên ngoài cửa sổ, bắt đầu nghe bao xương nội động tĩnh. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không dám xác định đối phương là người nào, tiểu tâm mà theo qua đi. Thức mau, cách này cá nhân 3-4 mẹ xa khi chờ, hắn mới dừng lại tới, sau đó nhìn về phía đối phương, cho dù là như thế, tại đây chăn hắc đêm khuya bên trong, cũng thấy không rõ lắm đối phương, chỉ có thể bằng vào mơ hồ cảm ứng mà thôi. Hắn cả người đều ẩn nút ở một bên, thức mau, cái kia hắc ảnh liền đứng lên, hướng về đường về đi đến, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp treo ở một bên, thẳng đến hắn rời đi sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó hắn lại lén lút đi tới vừa rồi cái kia hắc y nhân nghe được phòng phía trên, sau đó dùng hai chân câu lấy mặt trên, bắt đầu đem lỗ tai nhẹ nhàng dán cái kia cửa sổ xe mặt trên. Trừ bỏ trong phòng truyền đến từng trận tiếng hít thở, mặt khác giống như cũng không có cái gì thanh âm ước chừng qua nửa giờ, Trương Thiên Hạo đều cảm giác được hắn đều có chút duy trì không được, mới nghe được bao xương nội truyền đến vài tiếng nhỏ giọng mà nói chuyện thanh phương như đồng chí, ngươi hôm nay chính là quá lô mãng, như vậy nhiều phòng trống, ngươi không đi, thậm chí mặt sau nhị đẳng chỗ ngồi nơi đó không đi, ngươi chạy đến người khác trong phòng, ngươi có biết, ngươi làm như vậy sẽ cho chúng ta mang đến bao lớn phiền phải sao? Thực xin lỗi, lão Trần đồng chí, ta cũng không có cách nào, lúc ấy nhà ăn nơi đó truyền đến tiếng nổ mạnh, bọn họ khẳng định sẽ nghiêm thêm thẩm tra, hơn nữa ta đi qua đi, sẽ lưu lại động tĩnh. Căn bản không có khả năng đi ra rất xa, ta không thể không đi cái kia người nhát gan phòng tạm thời trốn. Hừ, ngươi đem nhìn đến hết thảy cùng ta nói. Tiếp theo, Phương Như liền đem phòng nội phát sinh hết thảy đều hướng một nam nhân khác nói một lần. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt, thế nhưng nói chính là hắn, hơn nữa nữ nhân này kêu Phương Như, làm hắn có chút vô ngữ, hắn nói như thế nào cảm giác được có một loại quen thuộc cảm giác, nguyên lai là hắn nữ nhân trên người cảm thụ quá thật là kỳ thú vị. Tuy rằng hắn không biết này hai người muốn đang làm gì, nhưng hắn biết này không phải chuyện của hắn, nhưng có thể nhắc nhở các nàng một tiếng, này đã xem như hết nghĩa vụ. Thức mau, hắn liền lại lén lút lặn xuống kia hai cái Nhật Bản người phòng phía bên ngoài cửa sổ, cẩn thận nghe trong phòng truyền đến nhàn nhạt mà tức giận mắng thanh. Hiển nhiên đang dùng tiếng Nhật mắng Trương Thiên Hạo, nếu không phải Trương Thiên Hạo hiểu tiếng Nhật, khả năng thật không biết bọn họ nói cái gì được rồi. Dạ mạ mộ tổ, hiện tại chính yếu chính là đem cuộn phim tìm trở về, ta đã hỏi một cái nhân viên bảo vệ, nói là toàn bộ nhà ăn nổ mạnh là lúc chỉ còn lại có cái kia tao cùng La Hoàn Sơn. Rất có thể là bị này hai người cầm đi, đến nỗi cái kia La Hoàn Sơn, ta nhìn không tới đại giống hắn lấy, rất có thể là tao lấy. Đúng vậy, một khi ở tao trong tay, kia thật đúng là đại phiền toái, hiện tại chúng ta chỉ có thể nhẫn, ta đã cấp Thượng Hải đặc cao khoa đã phát đi tin tức, cuốn phim đã mất đi, rất có thể ở tao đám người trên người. Một người khác cũng là bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, hiện tại bọn họ đã cùng người Trung Quốc cấu kết hảo, người Trung Quốc cũng không dám đắc tội người Anh. Hảo, việc này trước phóng phóng, ta tưởng đối phó cái này người Trung Quốc, ngươi xem coi thế nào. Đừng với gây chuyện, hiện tại cái này người Trung Quốc, chờ đến chúng ta đến Thượng Hải thời điểm, lại tìm bọn họ tính toán sổ sách. Không được, ta hiện tại liền muốn giết hắn. Dù sao hắn nhát gan, kia chẳng phải là nói cho mọi người, cái này người Trung Quốc là chúng ta giết sao? Như vậy có phải hay không có chút mất nhiều hơn được, rất có thể bại lộ chúng ta mục tiêu, khiến cho những người khác cảnh giác. Được rồi, việc này ta làm chủ, hiện tại hắn hẳn là ngủ, quá trong chốc lát, ta liền qua đi giết hắn, thần không biết quỷ không hay. Đến lúc đó chúng ta không thừa nhận, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Hừ. Dính sát vào ở ngoài cửa sổ, Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm lên, thậm chí nhìn về phía phòng nội hai cái Nhật Bản người, giống như xem người chết giống nhau, trong mắt càng là không thêm che giấu sát ý. Hảo một cái tiểu Nhật Bản, ta đến là muốn nhìn ai chết trước. Hắn liền cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía bên kia mà đi. Rốt cuộc hắn muốn cùng bọn họ hảo hảo chơi chơi. Chương 0104, truyền lại tin tức. Chương 0104, truyền lại tin tức. Trương Thiên Hạo kế tiếp lại đi mấy cái phòng nghe nghe góc tường, chính là cái gì cũng không có nghe được, tương phản, đem chính hắn ở bên ngoài trùng gió, đông lạnh đến chết khiếp. Một lần nữa về tới chính mình phòng bên ngoài, sau đó hắn lại nhìn Từ Thực Tiền phòng, hiển nhiên Từ Thực Tiền giống như cũng không có ngủ, rốt cuộc hắn phòng đèn còn sáng lên. Trương Thiên Hạo cũng không có đi Từ Thực Tiền ngoài cửa sổ nhìn xem, rốt cuộc ngay từ đầu hai người đó là hai cái đơn độc phòng, đây là Văn Nhân Nhàn bọn họ vì bồi tội cấp giúp bọn hắn đính chỗ ngồi đúng rồi, cũng không biết vừa rồi cái kia hắc ảnh là ai. Trương Thiên Hạo cả người đều ngồi ở trên nóc xe mặt, đang ở tự hỏi muốn như thế nào đối phó này hai cái Nhật Bản người. Lại nói tiếp, muốn đối phó này hai cái Nhật Bản người, hắn vẫn là có tin tưởng, cần phải như thế nào dưới tình huống, làm được thần không biết quỷ không hay giải quyết rất này hai cái Nhật Bản người, kia mới là một kiện chuyện phiền toái. Hôm nay kiểm tra, tuy rằng không có kiểm tra ra thứ gì ra tới, thậm chí quý trọng đồ vật, khả năng cũng không có gì, rất có thể sớm đã bị những người này cấp tận nấp rồi. Ngồi ở trên nóc xe, tuy rằng thực lãnh, mau bắt đầu mùa đông phong, thổi bay tới không có mùa đông như vậy hẳn, nhưng chỉ chốc lát sau cũng là đem hắn toàn thân thổi đến nhũn nhát. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo thấy được một bóng hình từ cái kia Nhật Bản người cửa sổ xe mặt trên bắt đầu hướng về phía trước bò, hiển nhiên lúc này cũng là bọn họ động thủ tốt nhất thời cơ. Nhìn thời gian, 12 giờ rưỡi, hơn nữa là đêm khuya 12 giờ rưỡi. Trương Thiên Hạo sớm đã ngồi ở cái kia trên nóc xe, nhìn hắn, liền ở cái này Nhật Bản người còn không có phản ánh lại đây phía trước, đứng lên, đi qua đi. Liền ở cái này Nhật Bản người vừa mới ngẩng đầu, muốn bò lên trên xe đỉnh là lúc, Trương Thiên Hạo chân phải đột nhiên đá ra, trực tiếp đá hướng cái kia Nhật Bản người huyệt thái dương a. Tiếp theo, đó là hét thảm một tiếng, dã mạ mô tô trực tiếp quăng ngã đi xuống. Thậm chí liền kia còn không có nắm chặt tay càng là bung ra tới, trực tiếp ngã xuống xe lửa. Chỉ là bên ngoài phong rất lớn, hơn nữa xe lửa thành thực vang, có thể nghe thế hét thảm một tiếng cũng là thiếu chi lại thiếu. Mà Trương Thiên Hạo tại đây một chân hoàn thành lúc sau, cũng nhanh chóng hướng về chính mình bao xương chạy tới, thậm chí liền một tia dừng lại đều không có, một cái xoay người trực tiếp chui vào chính mình bao xương, dùng ống tay áo rửa sạch một chút trên cửa sổ dấu vết, sau đó quan hảo cửa sổ đồng thời, sắc mặt của hắn cũng có chút âm trầm, vừa rồi hắn nương đằng trước xe lớn đèn, nhìn đến vài đạo hắc ảnh đứng ở xe dương trên đỉnh, chính chậm rãi hướng về bọn họ cái này phương hướng lại. Đây, toàn bộ quá trình tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 giây thời gian, cho dù là như thế, bên ngoài cũng vang lên cảnh vệ thanh âm, thậm chí có người chạy qua hắn trước cửa tiếng bước chân. Lấy ra một chi bút, dùng tay trái nhanh chóng viết mấy chữ, sau đó liền để vào túi bên trong, mở cửa, liền thấy được không ít cảnh sát thật một đám phòng tuần tra, rốt cuộc vừa rồi tiếng kêu thảm thiết làm trực ban cảnh sát càng là khẩn trương lên phát sinh sự tình gì. Nguyên lai là La tiên sinh, chúng ta trực ban thời điểm nghe được hét thảm một tiếng, ta lo lắng có phải hay không ra vấn đề, cho nên chạy qua các gian bao xương tới dò hỏi một chút. Cái kia cảnh sát nhìn đến là Trương Thiên Hạo, liền khách khí mà nói tiếng kêu thảm thiết, ta nói đi, các ngươi vội của các ngươi, ta cũng nơi nơi nhìn xem, thật là, hảo hảo buổi tối không ngủ được, này không phải chính mình tìm chết sao? Trương Thiên Hạo có chút lẩm bẩm tự nói khởi tới, đồng thời càng là hướng về đuôi xe phương hướng mà đi. Liền ở hắn trải qua phương như kia hai người phòng là lúc, tùy tay đem kia tờ giấy tắt đi vào, cũng nhẹ nhàng gõ hai hạ, liền xoay người rời đi. Mà trong phòng phương như cùng lão Trần tự nhiên cũng nghe tới rồi bên ngoài tiếng đập cửa, lập tức liền chuẩn bị hỏi một câu. Nhưng kết quả Trương Thiên Hạo lại sớm đã không gõ cửa, xoay người rời đi phòng. Hai người ngay sau đó mở ra bao xương đèn, đi tới cửa, liền thấy được trên mặt đất kia một trương nho nhỏ tờ giấy, lão Trần lập tức nhặt lên, cẩn thận hướng hai bên nhìn. Trừ bỏ một ít đang ở không ngừng cấp đi nhân viên bảo vệ ngoại, liền không còn có nhìn đến mặt khác bất luận kẻ nào. Hắn lập tức lui về phòng, một lần nữa đóng cửa lại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đi đến dưới đèn, lấy ra tờ giấy nhìn, không khỏi sắc mặt biến đổi, mở to hai mắt nhìn về phía đối diện trên giường Phương Như đồng chí, phiền toái. Chúng ta bại lộ. Không riêng gì chúng ta bị người theo dõi, hơn nữa ngươi hành vi cũng bị người nước ngoài theo dõi. Bại lộ, không có khả năng đi, chúng ta tới trên đường, chúng ta đều rất cẩn thận. Phương Như lập tức khẩn trương mà tiểu tâm hỏi, không có khả năng, không có khả năng. Là thật sự, đã có người cho ta cảnh báo, ngươi nhìn xem đi. Nói đem kia cơ hồ cùng cậu bò không sai biệt lắm tờ giấy đưa qua, bất đắc dĩ mà lắc đầu ta nhìn xem. Chỉ thấy tờ giấy thượng viết, thứ nhất, các ngươi lên xe là lúc liền bị theo dõi, thứ hai, Phương tiểu thư trên người hương khí bị người nước ngoài theo dõi. Chỉ có hai câu này, nhưng ý tứ thực rõ ràng, bọn họ thật sự bại lộ, chẳng qua là không có chảo bọn họ mà thôi. Đến nỗi Phương Như trên người hương khí. Phương Như đến là vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía Lao Trần, ta trên người có hương khí sao? Cái này, ta cũng nói không chừng, rốt cuộc ta cái mũi không phải như vậy quá linh, nhưng mặt trên nếu viết, thuyết minh ngươi thật sự bại lộ, chỉ là không biết là ai nói cho chúng ta biết tin tức này. Phương Như vừa nghe, lập tức nàng trước mắt liền xuất hiện một cái mang theo vẻ mặt tiệt cười, hơn nữa còn đe dọa nàng cái kia người thanh niên, rốt cuộc nàng cùng bên ngoài tiếp xúc quá ít chẳng lẽ là hắn sao? Là ai? Lão Trần lập tức truy vấn một câu, ta cũng không quen biết, ta chỉ là cùng hắn gặp qua một mặt, chỉ là ta không dám cùng hắn tiếp xúc, ta lo lắng vậy được rồi, hiện tại vấn đề là ngươi làm sao bây giờ, đặc biệt là trên người của ngươi mùi hương, đây là một cái chí mạng sai lầm, có biện pháp nào không không cần nước hoa hoặc là đồ trang điểm linh tinh. Lão Trần nhìn đối diện Phương Như, có chút lo lắng mà nói, Lão Trần, ngươi còn không hiểu biết ta sao, ta có tiền đi mua mấy thứ này sao? Phương Như trực tiếp một trận cười khổ, sau đó có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, cũng đúng, kia đây là ba. Lưu đội trưởng, ta còn là ngồi các ngươi nơi này đi, rốt cuộc các ngươi nơi này vẫn là an toàn một ít, ta kêu bao xương có chút không lớn an toàn, ta lo lắng có người sẽ tìm ta phiền toái. Trương Thiên Hạo vẫn là vẻ mặt lo lắng mà chạy tới phóng tiếu phòng trực ban nội La tiên sinh, không đến mức đi, còn không phải là nghe được hét thảm một tiếng thanh sao, có gì đặc biệt hơn người, đừng lo lắng. Lưu Bình Trung cười cười, đối với Trương Thiên Hạo nhát gan, vẫn là lần đầu nhìn thấy, nhưng cũng minh bạch đây là nhân chi thường tình mà thôi, không thể làm không lo lắng a. Có người phát ra đột nhiên, Trương Thiên Hạo thanh âm ngừng lại, sau đó chỉ đỉnh đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng thần sắc hỏi, Lưu đội trưởng, các ngươi người còn muốn chạy đến trên nóc xe đi trực ban sao? Sao có thể, chúng ta sao có thể sẽ chạy đến trên nóc xe đi trực ban, như vậy cái này trên nóc xe nhất định có người, các huynh đệ, cho ta thao ra hỏa, chuẩn bị chiến đấu, đáng chết thổ phỉ càng ngày càng kiêu ngạo, hiện tại cũng dám bái xe lửa. Là, một đội nhân viên bảo vệ trực tiếp cầm lấy thương chạy tới đuôi xe cùng hai tiết xe dương hàm tiếp chỗ, đồng thời càng có người hướng về đau bọn họ nơi đó đi hội báo đội trưởng, Nhật Bản ít người một cái, còn có số 11 bao xương người đã chết, hơn nữa bị chết không thể hiểu được. Một cái nhân viên bảo vệ cũng chạy tới, thấp giọng mà Lưu Bình Trung bên tai nhỏ giọng mà nói, cho dù là như thế, Lưu Bình Trung cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nghĩ đến Trương Thiên Hạo lo lắng Lưu đội trưởng, xem ra thật đúng là đã xảy ra chuyện, nếu kế tiếp ta suy đoán không tồi nói, việc này còn không có xong, thật sự không để yên, phiền toái mới vừa mới bắt đầu. Hắn cũng thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói, chính là bởi vì một hồi điều tra, đem sở hữu vấn đề đều vứt tới rồi mặt bàn đi lên, các ngươi chính mình phải cẩn thận một chút. Hiện tại các ngươi nơi này phiền toái đủ nhiều, ta còn là đi chính mình phòng đi, các ngươi có thời gian liền ở ngoài cửa giúp ta nhìn lên hai mắt. Trương Thiên Hạo lúc này cũng không có dư thừa tâm tư lại tưởng mặt khác, bởi vì hắn biết số 11 bao xương là ai, đó là cái kia ban ngày nhìn đến trung niên nhân, hơn nữa là vẫn luôn ôm cái dương trung niên nhân đến nỗi hắn vì cái gì sẽ chết, Trương Thiên Hạo cũng coi như không ra cái gì lý do tới, chỉ là nghĩ tới mấy người kia nói ra tần hoàng kiếm, đó là có một loại mạc dành cảm giác, chẳng lẽ là ban ngày kia năm người sao, vẫn là bọn họ không chết tuyệt, chạy tới trực tiếp giết cái này trung niên nhân, hoặc là những người khác hạ tay. Trương Thiên Hạo mang theo vô số nghi vấn, về tới chính mình bao xương, sau đó cả người liền trực tiếp ngồi ở mép giường, một bên chịu yên, một bên tự hỏi này trong đó một ít mấu chốt tin tức, nếu cái này trung niên nhân là vì đau bọn họ làm việc, như vậy, giết cái này trung niên nhân, đau bọn họ nhất định sẽ nóng nổi, rất có thể rút dây động dừng. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, trên nóc xe lại một lần truyền đến từng trận tiếng súng, thậm chí tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên mặt trên Lưu Bình Trung đã động thủ, tuy rằng thương vong không biết, nhưng rất có thể hai bên đều sẽ có nhất định thương vong. Theo gió đêm lại một lần thổi vào bao xương, hai cái bao xương bên trong nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, mà bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến bùm bùm thanh âm, hiển nhiên mặt trên có người từ trên nóc xe ngã xuống. Phòng chứng đó là hôm nay ở nhị đẳng xe tòa nơi đó mấy người kia. Thức mau, toàn bộ trên nóc xe tiếng súng liền ngừng lại, đồng thời thấy được vài đạo đèn tin cổ sáng chiếu xạ qua tới, càng là ở khắp nơi tìm kiếm cái gì xem ra Lưu Bình Trung bọn họ thắng lợi. Trương Thiên Hạo cũng không có bật đèn, mà là trực tiếp nhìn ngoài cửa sổ, cả người trên người nhiều vài phần cười nhạt. Mà đêm đó gió thổi đến hắn cũng càng thêm thanh tỉnh lên, làm hắn càng có trí nhớ đi tự hỏi một ít vấn đề thịch thịch thịch. Liền Trương Thiên Hạo còn tưởng lại nhiều ngốc trong chốc lát là lúc, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, đồng thời một đạo thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, làm Trương Thiên Hạo cũng có chút sửng sốt. Thiên Hạo, là ta. Trương Thiên Hạo lập tức đóng lại cửa sổ, sau đó trực tiếp đi qua đi, chậm rãi mở cửa, đem Từ Thực Tiền kéo tiến vào, cũng tả hữu nhìn nhìn, phát hiện không có người, mới yên lòng chạm trường, sao ngươi lại tới đây, ngươi lại đây nhiều nguy hiểm à? Trương Thiên Hạo đem cửa đóng lại lúc sau, mới mở ra đèn, nhìn về phía Từ Thực Tiền, trên mặt tràn ngập gánh nhiều chi sắc, hơn nữa hình như là phát ra từ nội tâm chân thành. Cho dù Từ Thực Tiền muốn trách cứ, cũng không có cơ hội nói ra tới. Chương 0105, thủ kiếm người. Chương 0105, thủ kiếm người chạm trường, bên ngoài vừa rồi bắn súng, hình như là bên ngoài có người chạy tới chúng ta trên nóc xe, bị nhân viên bảo vệ phát hiện, chiến đấu một thời gian, phòng trừng bị chết không sai bị lắm. Trương Thiên Hạo không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem hắn biết đến tình huống nói một lần, ta đi nhân viên bảo vệ thất thời điểm, nghe được trên đỉnh có động tĩnh, liền cùng bọn họ nói một chút, kết quả thật sự phát hiện có người. Ngươi à, vẫn là quá xúc động, những người này lại không phải tới tìm chúng ta, ngươi lo lắng cái gì? Từ Thực Tiền vẻ mặt trách tội, nhìn Trương Thiên Hạo, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi có chút bất mãn lên, trạm trưởng giáo huấn đến là, ta nhất định sửa, ta nhất định sửa. Vậy là tốt rồi, việc này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta làm tốt chính mình liền được rồi, nơi này người, đa số là chúng ta không thể chơi vào, kia một cái không phải có thân phận người, đặc biệt là đáng chết Nhật Bản người, ngươi cũng đi trêu chọc. Trạm trưởng, cái này ta thật là hoan à, ta cũng không nghĩ à, chính là bọn họ vô duyên vô cớ chạy đến ta phòng tới tìm ta, lại còn có bị tao bọn họ cấp tính kế tới rồi. Ta cũng chỉ có thể theo tao ý tứ đi làm, ta cũng không có cách nào. Trương Thiên Hạo cũng là một bộ vẻ mặt cay đắng, cả người đều có chút không hảo, ta biết tình huống của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể muốn như vậy nhiều tiền à, kia đều là 2-3 vạn đại dương. Từ Thượng Tiền trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo cái mũi liền muốn mắng, còn là chuyển hóa vì một cổ thật là oán trách trạng trưởng, ngươi không biết, ta ở nhà ăn đem cái dương cho người kia, tao liền biết ta là đang nói dối, ta không thể không nói cho hắn ta là chỉ một cái bình thường bà tánh, lúc này người ta đều đắc tội không nổi, hắn liền lợi dụng ta làm văn, kế tiếp, khả năng còn có nhiều hơn vấn đề tới tìm ta, phiền toái, ta bị hắn đẩy đến mọi người mặt đối lập. Ngươi a, vẫn là quá xúc động, thật là xúc động. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nếu thật sự là không được, đem thân phận của ngươi nâng ra tới. Trạm trưởng, miễn bàn thân phận, cái kia đại hán là thượng giáo đoàn trưởng, lực lượng bảo vệ hòa bình, cái kia phu thê là chỉnh báo phóng viên, cái kia trung nhân nhân, hình như là một cái đại thương nhân, có quyền thế, còn có cái kia phiến thuốc phiến sống. Nói xong lời cuối cùng, Trương Thiên Hạo thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ, mà Từ Thượng Tiền cũng không nghĩ tới, này một xe dương mười mấy người, một đám thân phận đều không đơn giản, tùy ý một cái, ở hắn xem ra, muốn đối phó đều sẽ là phiền toái không thôi đau đầu, tuyệt đối đau đầu trạm trưởng, ngươi dạy dạy ta, phía dưới làm thế nào chứ? Ta căn phòng này đều đã có vài sóng người tham qua, hiện tại ngươi nhìn xem ta nơi này, cái gì đều không có, trừ bỏ ta này một bộ quần áo ở ngoài. Liên rốt cuộc tìm không ra thứ gì tới, tiền không có, đại dương cũng đã không có, quần áo càng đã không có. Ai, ta liền biết ngươi là một cái gây họa tinh, tới rồi nơi đó liền không được an bình, ta cũng không có cách nào giáo ngươi, nhưng ngươi đã làm được thực hảo, có thể không đắc tội người, liền không cần đắc tội. Lập tức hắn lại lắc đầu, thở dài một hơi, mới bất đắc dĩ mà nói, tính, ngươi cũng đừng chạy loạn, ngốc tại trong phòng của mình, như vậy, ngươi ít nhất thiếu cho không ít phiền toái. Từ Thượng Tiền cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ tham dự đến chuyện này giữa đi. Theo Từ Thượng Tiền rời đi, Trương Thiên Hạo cũng không có nói cái gì nữa, mà là đóng lại đèn, mở ra cửa sổ xe, đồng thời một cùng thằng gắt gao hệ ở hắn trên giường mặt. Thức mau, hắn liền đi tới xe lửa đường dây cùng bánh xe chi gian một cái không đương vị trí, trong tay tiểu đèn tin một chiếu, liền thấy được một thân người thể chính không ngừng xuống phía dưới nhỏ huyết, mà cả người sắc mặt cũng tái nhợt, nếu không phải cuối cùng ý chí khiến cho hắn đôi tay nắm chặt kia xe lửa biên, phòng trường sớm chết xe lửa áp thành hai đoạn. Vốn dĩ hắn cho rằng những người này toàn bộ bị đánh chết, chính là liền ở từ chìa khóa đi tới phía trước, nghe được xe dương thượng chuyển đến móng tay xẹt qua thanh âm, hiển nhiên là có người ngã xuống, nhưng lại không có ném tới trên mặt đất thanh âm. Hắn cũng ôm một cái thử xem ý tưởng tới nhìn thoáng qua. Hắn lập tức gắt gao lôi kéo dây thừng, sau đó một tay dẫn theo cái này sắp ngất xỉu đi người thanh niên, chậm rãi từ xe hạ xách ra tới. Cho dù là như thế, hắn chân vẫn là đã chịu cực đại cọ sát, cũng trở nên huyết nhục mơ hồ, hơn nữa trên người hắn súng thương, ở bị hắn nhắc tới thời điểm, đã chân chính hôn mê bất tỉnh. Trương Thiên Hạo chậm rãi nhắc tới hắn, sau đó đem hắn ném tới xe đỉnh phía trên, mà chính hắn ở đem người này đóng sầm đi lúc sau, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại này cẩn thận sống thật đúng là không phải người làm. Hắn nhanh chóng thu hồi dây thừng, sau đó cả người liền một lần nữa phiên lên xe đỉnh. Theo một lọ thủy trực tiếp tới rồi cái kia người thanh niên trên người, cái kia người thanh niên cũng trực tiếp đánh một cái lạnh run, chậm rãi từ hôn mê bên trong tỉnh táo lại, ngươi là người nào, vì cái gì biết Tần Hoàng Kiếm? Người cái kia người thanh niên nhìn trước mặt cái này hắc ảnh, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, liền biết ôm lấy hắn người thanh niên hẳn là không phải địch nhân chúng ta huynh đệ tám là thủ kiếm người, mà lúc này đây Tần Hoàng Kiếm bị trộm là chúng ta huynh đệ tám người trách nhiệm, chúng ta tới truy hồi thanh kiếm này. Hắn nói chuyện là đứt quãng, nếu không phải Trương Thiên Hạo tính lực tương đối hảo, thật đúng là một kiện đại phiền toái sự tình, cho dù là như thế, hắn nghe tới cũng là tương đương cố hết sức kiếm ở ai nơi đó. Cái kia trung niên nhân, cái kia ôm đại cái dương trung niên nhân biết kiếm rơi xuống. Cái kia trung niên nhân đã chết, ngươi biết cái này kiếm cuối cùng khả năng ở nơi đó. Trương Thiên Hạo vội vàng truy vấn lên, thần sắc có chút nôn nóng lên, ta không biết, ta không hắn thanh âm vừa mới tới rồi bên này, cả người liền không còn có bất luận cái gì thanh âm. Trương Thiên Hạo cũng là cả kinh, sau đó duỗi tay thử hắn hơi thở, mới phát hiện hắn đã hoàn toàn đã chết, liền tim đập đều không có ai, thật là tên phiền toái, cũng không biết nói cho ta một chút chân tướng. Nói, hắn trực tiếp đem thi thể đẩy đi xuống, mà hắn cả người nhanh nhẹn đứng lên, không khỏi chân mày cau lại, bởi vì hắn lúc này tuy rằng không có xem quần áo của mình, cũng biết nhất định là toàn thân trên dưới có không ít máu tươi, rốt cuộc là ai giết cái kia trung niên nhân đâu. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là tràn ngập vô số nghi vấn, nhưng nhìn về phía toàn bộ nhất đảng tòa nơi này 17 cá nhân, nhưng xem ai đều có chút giống. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại, mà là đi tới cái kia trung niên nhân thi thể nơi thùng xe mặt trên, sau đó theo cửa sổ, chậm rãi hoạt tới rồi một bên, bắt đầu nghe trong phòng động tĩnh. Nương thần nín thở, tập trung tinh thần lực bắt đầu lắng nghe toàn bộ bao xương thanh âm, thực mau, Trương Thiên Hạo liền nghe được một cột như có như không tiếng hít thở chuyển đến. Chỉ là quá thật nhỏ, cơ hồ là nhỏ đến khó phát hiện, cho dù là như thế, Trương Thiên Hạo cũng là toàn thân đánh một cái cơ linh đáng chết hỗn đản, thế nhưng liền người chết phòng đều bố trí nhân thủ, xem ra là cố ý làm như vậy, muốn tính kế người khác, âm hiểm, vô cùng âm hiểm. Hắn một bên mắng chửi người, một bên bắt đầu chậm rãi hoạt hồi xe đỉnh đường, hắn thực mau tới rồi đuôi xe thời điểm, toàn bộ đuôi xe môn đã quan hảo, nhìn không tới một cái trực ban nhân viên bảo vệ. Nương đuôi xe kia một chút nho nhỏ ánh đèn, Trương Thiên Hạo mày nhăn đến cẩn thận, bởi vì hắn đã nghe thấy được toàn thân trên dưới kia nồng đậm huyết tinh khí, thậm chí còn có đại lượng vết máu dính ở hắn trên quần áo mặt đây là. Nhanh nhẹn mà cởi hết hắn sở hữu quần áo, giày, thậm chí còn có bao tay, tùy tay liền ném tới xe lửa mặt sau, một lần nữa đánh ra một bộ quần áo mặc vào. Chỉ là sắc mặt của hắn cũng không có nhiều ít vui vẻ, rốt cuộc tới rồi nơi này, manh mối lại chặt đứt. Mở ra đuôi xe cửa sau, Trương Thiên Hạo đi vào, sau đó động tác nhanh nhẹn hướng về cái kia trung niên nhân phòng bên ngoài tìm đi. Chỉ là lúc này toàn bộ thùng xe thông đạo bên ngoài, giống như nhân viên bảo vệ đều biến mất, đa số tập trung ở nhân viên bảo vệ phòng trực ban, kia mỏng manh quan mang, cùng với ầm ĩ thanh âm, làm hắn rõ ràng thật sự. Lặng lẽ đi tới trung niên nhân thi thể bao xương bên ngoài, Trương Thiên Hạo lại một lần nghe bên trong động tĩnh. Lúc này hắn nghe được càng thêm rõ ràng, bên trong có một người tiếng hít thở, hiển nhiên một người thủ một khối thi thể, hô hấp so bình thường muốn trọng thượng một ít nhân viên bảo vệ. Nghe thế hai cái tiếng hít thở, Trương Thiên Hạo trước tiên liền phủ quyết là nhân viên bảo vệ khả năng tính, kia chỉ có thể là khác dụng tâm người. Nghe một tường chi cách phía sau cửa người kia, Trương Thiên Hạo cũng không biết đây là người nào, nhưng hắn sắc mặt cũng có chút khó coi, rốt cuộc muốn vào đi, trước tiên đó là muốn giải quyết rất người này. Liên ở hắn nghĩ không ra biện pháp thời điểm, đột nhiên hắn nghĩ tới cái kia Phương Như, nghĩ tới cái kia Phương Như trên người hương khí, cũng không khỏi thiếu chút nữa trực tiếp cho chính mình một cái miệng rộng, xem ra hai đời dung hợp vẫn là về sau thế là chủ, nhưng các phương diện đều xuất hiện lệch lạc. Nói, hắn từ trên người tìm ra một cái nho nhỏ một chi ống trúc nhỏ. Sau đó đem kia nho nhỏ ống trúc theo kẹt cửa hướng trong tắc tắc, ở nhét vào nhất định trình độ là lúc, hắn khỏe miệng không khỏi lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, thật là mẹ nó kỳ ba, nguyên chủ thật đúng là một cái kỳ ba, vì nữ nhân, liền loại này hạ tam lạm thủ đoạn đều dùng tới, không nghĩ tới, hiện tại bị ta dùng đến nơi đây tới. Theo hắn đối với kia ống trúc nhỏ hướng bên trong thổi khí, một cổ nhàn nhạt hương khí liền hướng về toàn bộ bao xương khuyết tán mở ra, thực mau liền tỏa khắp toàn bộ không lớn bao xương. Mà Trương Thiên Hạo ở thổi một trận lúc sau, liền lại thu hồi này chi mê hương, sau đó liền ở ngoài cửa lặng lặng chờ đợi. Một phút sau, toàn bộ trong phòng vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn cũng không nóng nảy, rốt cuộc lúc này so chính là kiên nhẫn, ai kiên trì đến cuối cùng, ai chính là cuối cùng người thắng bùm. Liền ở Trương Thiên Hạo còn đang đợi thời điểm, bên trong truyền đến một trận giống như té ngã thanh âm, hắn khỏe miệng cũng hơi hơi giơ lên, giống như bên trong người có chút không chịu nổi mà té ngã giống nhau. Chỉ là Trương Thiên Hạo vẫn như cũ dính sát vào cạnh cửa thượng, cũng không có mở cửa, tương phản, hắn tính cảnh giác càng cường, bởi vì hắn không có nghe được tiếng hít thở, tương phản cấp một loại càng thêm nguy hiểm cảm giác. Tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng hắn trong lòng lại càng là kiên định hắn ý tưởng, đối phương tuyệt đối là một cái lợi hại nhân vật, rất có thể cũng là người Trung Quốc. Chỉ là không biết người này rốt cuộc là ai mà thôi. Lại quá 2 phút, Trương Thiên Hạo mới nghe được bước chân thanh âm, lại còn có cùng với nghiêm trọng tiếng hít thở, hiển nhiên đối phương rốt cuộc có chút không chịu nổi, muốn ra tới thấu khẩu khí. Chương 0106, nữ nhân duyên. Chương 0106, nữ nhân duyên không tốt, hắn muốn từ cửa sổ hô hấp. Trương Thiên Hạo nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, hắn tâm niệm vừa động, cũng không thể không thừa nhận đối phương là một cái có chuẩn bị người, hơn nữa là một cao thủ. Hắn lập tức hít một hơi, sau đó tùy tay đẩy ra kia gian bao sơn môn, toàn bộ thân thể một thấp, cả người liền lăn đi vào, liền thấy được một bóng hình chính hướng về bên cửa sổ thượng tới gần, muốn mở ra cửa sổ. Mà môn đột nhiên mở ra, cũng làm hắn cả kinh, động tác trực tiếp chậm vài bước, trong tay thương càng là trực tiếp chỉ hướng cửa, còn không có tới kịp nổ súng, Trương Thiên Hạo trong tay một thanh chùy thủ trực tiếp ở hắn túi người lăn đi vào thời điểm, cũng đi theo quăng đi ra ngoài a. Một tiếng thấp giọng mà kêu thảm thiết, tiếp theo đó là mồm to hít một hơi, nhìn về phía lăn tới đây người, tuy rằng thấy không rõ sắc mặt của hắn, nhưng cũng là khiếp sợ dị thường. Liền ở lăn tiến lúc sau, Trương Thiên Hạo cả người đột nhiên nhảy lên, đôi tay trực tiếp đối với vành qua đi. Chỉ là đối phương rõ ràng cảm giác được thân thể có chút không lớn thích ứng, nghẹn quá nhiều thời gian khí, cùng với hút một mồm to khói mê, cả người đều trở nên vượng vượng chầm chầm rầm rầm. Hai quyền trực tiếp nện ở đối phương trên đầu, thậm chí đối phương còn không có tới kịp có bao nhiêu đại phản ánh liền đã bị tạp ngất đi rồi. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới cẩn thận đem đối phương thương lấy đi, một lần nữa đóng cửa lại, mở ra đèn lưu bình trung. Theo ánh đèn mở ra, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên có chút xuất sắc lên, rốt cuộc lưu bình trung ở chỗ này đã là dự kiến bên trong sự tình, cũng là ngoài ý liệu tình huống như thế nào là hắn, như thế nào là hắn, chẳng lẽ hắn cũng tham dự đến trong đó sao? Trương Thiên Hạo sắc mặt hơi hơi có chút thay đổi, nhìn về phía cái này lưu bình trung, tuy rằng hắn không nghĩ cái này lưu bình trung tham dự trong đó, khá vậy chỉ có thể cười khổ. Lúc này, thi thể đã bị nâng đi rồi, trên mặt đất, thậm chí toàn bộ phòng nội, hắn cẩn thận nhìn một vòng, làm hắn thất vọng chính là cái gì tin tức cũng không có tìm được. Rốt cuộc phòng nội đã bị quét tước qua, cho dù là có chứng cứ cũng bị tiêu trừ sạch sẽ không đúng, vì cái gì hắn muốn đem nơi này quét tước đến như vậy sạch sẽ đâu, có như vậy tất yếu cấp sao, này không nên à. Rốt cuộc chết cái này trung niên nhân thời gian quá ngắn. Không khỏi nhìn về phía cái này lưu bình trung, sau đó đem hắn trên người phiên phiên, thậm chí sở hữu túi đều phiên ra tới đây là. Nhìn hắn túi chung một cái nho nhỏ tờ giấy, mặt trên chỉ có một viết hoa chữ cái y để làm hắn sắc mặt cũng trở nên có chút mê hoặc lên, chẳng lẽ là người anh, vẫn là cái này lưu bình trung cố ý lưu lại manh mối, khả năng suy xét đến loại tình huống này. Không đúng, ta cảm giác được ta đi vào một cái lầm khu. Trương Thiên Hạo lập tức đem toàn bộ phòng nội khôi phục nguyên dạng, đồng thời đem cửa sổ cũng mở ra một cái nho nhỏ khẩu tử. Một cổ gió lạnh trực tiếp thổi vào trong phòng ngoại, thực mau liền sẽ đem này mê hương trực tiếp thổi tan. Thực mau, hắn thay lưu bình trung quần áo, liền đóng lại đèn, chuẩn bị mở cửa, đi lưu bình trung phòng nhìn xem. Theo hắn nhẹ nhàng kéo ra môn, cơ hồ khẽ không tiếng động âm môn hướng về một bên đi vòng quanh, chỉ là thanh âm giống như còn là kinh tới rồi bên ngoài người đi đường. Trương Thiên Hạo lập tức minh bạch bên ngoài lại có người tới, liền trực tiếp kéo thấp hắn mũ, sau đó đem hắn mặt ngăn trở, một thân cảnh phục, hắn giống như không có nhìn đến kia cái đã trốn đi người, trực tiếp hướng về lưu bình trung phòng đi đến. Liền ở hắn tiến vào lưu bình trung phòng lúc sau, hắn liền thấy được bên cạnh một phòng nội loại ra một bóng người, trực tiếp tiềm nhập vừa rồi cái kia phòng nội bộ. Trương Thiên Hạo cũng không có đi nhìn xem là ai, mà là ở lưu bình trung phòng nội nhanh chóng cởi cảnh phục, đem toàn bộ phòng đánh giá một chút, nhanh chóng đem phòng nội kiểm tra rồi một lần. Trừ bỏ một ít tiền ở ngoài, cũng không có phát hiện cái gì quan trọng manh mối. 2 phút sau, Trương Thiên Hạo thân thể liền đã biến mất tại chỗ, lặn xuống cao phòng ngoài cửa sổ, gắt gao dán ở thùng xe bên ngoài, muốn biết toàn bộ trong xe có hay không cái gì hữu dụng tin tức gì, tao trong phòng sao không có ai. Trương Thiên Hạo nghe được nửa ngày, thế nhưng không có phát hiện chút nào tiếng vang, đặc biệt là tiếng hít thở, thế nhưng không có nghe được một loại là huấn luyện quá, hữu hiệu khống chế chính mình hô hấp thanh âm, một loại là người thật sự không ở trong phòng, nhưng loại này khả năng tính thật sự không lớn. Đối mặt loại tình huống này, hắn thật đúng là không biết như thế nào đi làm, càng không nghĩ hiện tại rút dây động dừng, hắn liền chậm rãi hướng về chính mình phòng tiềm đi. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện hắn phòng cửa sổ xe đã quan hảo, chính là hắn nhớ rõ hắn rời đi thời điểm, nơi này chính là để lại một chút tiểu khe hở không phải là đi, này đã là đệ tam sóng. Chẳng lẽ ta phòng tốt như vậy ngốc sao, vẫn là ta phòng đặc biệt hương, các ngươi đều chạy đến ta phòng tới chơi mặt trược. Trương Thiên Hạo tâm nháy mắt có chút rối loạn, rốt cuộc loại chuyện này thế nhưng phát sinh trên người mình ai, còn phải từ cửa chính đi vào, phiền toái. Hắn không thể không hướng về nhà ăn phương hướng mà tiềm đi. Phí lao đại sức lực mới từ chính mình bao xương đi tới nhà ăn phương hướng, nhưng lại làm Trương Thiên Hạo có chút khiếp sợ sự tình đã xảy ra, nhà ăn nội thế nhưng còn sáng lên một tràn tiểu đèn. Mà Trương Thiên Hạo từ cửa sổ thấy được một bóng hình đang ngồi ở nơi đó uống rượu, thậm chí uống một ngụm rượu, hoặc là ăn thượng một ngụm đồ ăn, thoạt nhìn tương đương nhàn nhã như thế nào còn ngồi ở chỗ kia, ta nhớ rõ hôm nay, thậm chí giữa trưa đều ngồi ở chỗ kia, giống như này một vị trí thành bọn họ chuyên tòa giống nhau. Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc khó hiểu, rốt cuộc toàn bộ nơi vị trí thật sự là làm hắn không biết như thế nào phán đoán. Kia hắn trong phòng đó là không có người, vì cái gì hắn không trở về chính mình phòng đâu, một hai phải một người ngồi ở chỗ này uống rượu, này có phải hay không có cái gì vấn đề đâu. Giống như ngày hôm qua một ngày hơn phân nửa thời gian đều ngồi ở chỗ này, trừ bỏ đi tìm ta, mặt khác thời gian đều ngốc nơi này. Trương Thiên Hạo không khỏi lắc đầu, sau đó cười khổ một tiếng, rốt cuộc hắn hiện tại cũng là thể sắc và tinh thần mỏi mệt, bò nửa ngày cửa sổ, cho dù hắn sức lực cũng là có chút nối nghiệp vô lực, đương hắn lại một lần đi đến nhà ăn cùng mặt sau chuyển tiếp chỗ thời điểm, hắn một cái xoay người trực tiếp từ nhỏ cửa sổ phiên đi vào, động tình giống như linh miêu giống nhau, cơ hồ rơi xuống đất không tiếng động. Mà bên ngoài đường dây thanh liền thành hắn tốt nhất che giấu. Nói, hắn liền lấy ra một lọ rượu tới, đột nhiên uống một ngụm, sau đó ở hắn trên người giải một chút, lập tức trên mặt mang theo một tia men say nguyên lai Bao tiên sinh cũng ở uống rượu, thật là bạn rượu a. Trương Thiên Hạo một thân mùi rượu đẩy ra nhà ăn môn, không khỏi cười đánh một cái tiếp đón La tiên sinh, như thế nào, ngươi cũng ngủ không được. Cái kia, ban ngày thấy được người kia bị đánh đến khắp cả người lẫn thường, luôn làm ác mộng, có chút ngủ không được, liền uống lên một chút rượu tới áp áp kinh, kết quả phát hiện rượu đã không có. Món thường tính tới tìm rượu. Khi nói chuyện, hắn lập tức đánh một cái rượu cách, một ngụm nồng đậm rượu trắng hơi thở trực tiếp từ trong miệng của hắn phun ra tới, liền bước chân đều có chút đánh phiêu, giống như đi đường đều có chút không lớn vững chắc ha ha, xem ra La tiên sinh đối với loại này huyết tinh trường hợp rất ít nhìn thấy. Đó là đương nhiên. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười khổ nói, ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy người bị đánh thành như vậy, thật là đáng sợ, đến bây giờ ta trước mắt còn tất cả đều là đỏ như máu, ta tính toán uống một chút rượu, lại tìm một nữ nhân, có lẽ ngày mai liền sẽ hảo, hôm nay hết thảy đều sẽ quên mất. La tiên sinh nói cũng có lý. Xem ra ta cũng phải tìm một nữ nhân, bất quá, chờ trở lại Thượng Hải, ta sẽ hảo hảo đại say một hồi, rốt cuộc này một đường quá không an toàn, đến bây giờ cũng không biết đã chết vài người, ai. Đúng vậy, quá không an toàn, thật là quá không an toàn, chúng ta vẫn là uống rượu, vẫn là uống rượu. Nói, Trương Thiên Hạo liền lung lay đi tới quầy rượu địa phương cầm lấy một lọ rượu trắng, đó là đột nhiên rót một ngụm, trực tiếp đem hắn rót đến trực tiếp ho khan lên, các người Trung Quốc rượu trắng không phải như vậy uống, nghe nói muốn chén lớn uống rượu, mồm to ăn thịt, muốn hay không tới một cái chén lớn. Tao nhìn Trương Thiên Hạo như thế uống rượu, cũng không khỏi nở nụ cười không cần. Ta muốn đi nữ nhân, uống say, lại tìm nữ nhân, như vậy nhật tử mới kêu nhật tử, mới kêu áp áp kinh. Nói không chừng hiện tại ta trong phòng đều đã có nữ nhân, thật sự. Trương Thiên Hạo lập tức giơ lên bình rượu lớn tiếng mà nở nụ cười muốn mới, ta không có cao tiên sinh như thế đại tài, có tiền không có, nhưng nữ nhân duyên sao, ta thật đúng là có một chút, điểm này, ta còn là tương đương tự tin, tái kiến. Phải không, ta đây nhưng nhìn xem là ngươi nữ nhân duyên có phải hay không thật sự như ngươi theo như lời giống nhau, đặc biệt hảo, thật sự. Tao vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười. Trực tiếp cầm lấy một lọ rượu vang đỏ đi theo Trương Thiên Hạo trực tiếp chạm vào một chút, cũng làm anh rót một mồm to muốn hay không đánh cuộc 10 tờ sterling, có nữ nhân, ngươi cho ta 10 tờ sterling, ta cho phép ngươi hiện trường quan sát, nhưng ngươi cần thiết cấp tiền đoa, hơn nữa tiền đoa phải cho đủ, nếu không có, ta bồi ngươi 10 tờ sterling, ngươi hôm nay buổi tối uống rượu toàn tính ta, như thế nào? Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh một cái rượu cách, lại là một ngụm nồng đậm rượu trắng mùi rượu đánh ra tới, cho dù là bên cạnh tao cũng là nở nụ cười. Rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo ở bên nhau, cảm giác được đặc biệt hảo chơi, thật sự đặc biệt hảo chơi. Giống như Trương Thiên Hạo so với tất cả mọi người thú vị đến nhiều hảo, ta cùng ngươi đánh cuộc, nếu thực sự có nữ nhân, sở hữu phí dụng ta ra, nếu không có, tiền thưởng ngươi ra, ha ha ha. Tao cũng nhịn không được cười ha ha, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt trở nên có chút khác thường lên, chỉ là hắn không biết vì cái gì Trương Thiên Hạo sẽ như thế tự tin tao tiên sinh, không phải ta cùng ngươi khoác lác, ta nữ nhân duyên chính là nổi danh, rốt cuộc ngươi nhìn xem ta này cường hãn thân thể. Nói, một bên ở phía trước đi, một bên loạn choạng vườn chính mình kia cơ hồ có hai lượng thịt cơ bắp. Tao nhìn Trương Thiên Hạo động tác, rốt cuộc che giấu không được, cười ha ha. Cùng hắn cao cơ bắp so sánh với, Trương Thiên Hạo đó là một cái tiểu tâm xỉa răng, chỉ là hắn cánh tay đó là Trương Thiên Hạo gấp 2 phẩm chất, hơn nữa khả năng càng cường hãn La tiên sinh, ngươi chê cười thật là quá buồn cười, thật là quá buồn cười, ha ha ha, đi, ta đến là muốn nhìn ngươi nữ nhân duyên có phải hay không thật sự. Ta muốn kiến thức một chút ngươi nữ nhân duyên. Tao cũng có chút lay động đi theo Trương Thiên Hạo phía sau, lắc lư mà đi tới. Chương 0107, chiếm tiện nghi. Chương 0107, chiếm tiện nghi. Hai người một đường đi, một đường nghiêng ngả lảo đảo đi qua đi, cơ hồ là không tăng thêm che giấu. Thậm chí thùng xe thông đạo nội đều để lại nồng đậm rượu mùi hương nói. Thậm chí hắn còn thấy được vẻ mặt tức giận Lưu Bình Trung, chính ăn mặc cảnh phục mang theo thủ hạ nơi nơi kiểm tra, rốt cuộc hắn bị người đánh vựng ở trong phòng, đây là hắn vô cùng nhục nhã a, này không phải Lưu đội trưởng sao, tới, uống một chén, như thế nào? Giơ bình rượu, sau đó thân thể nhón lên, trực tiếp đánh một cái đông đưa, hơi kém ngã xuống đi Lưu, La nói hắn rất có nữ nhân duyên, hắn nói mời chúng ta đi tham quan một chút hắn nữ nhân duyên, muốn hay không cùng đi à? Ta chính là cùng hắn đánh cuộc, ai thua, ai mời khách, ha ha. Kia hảo à, hảo à, ta cũng muốn nữ nhân duyên, đáng tiếc ta không phải một cái có nữ nhân duyên người. Nếu nói như vậy, ta đây cũng đi tham quan một chút, là có phải hay không có thể hiện trường quan sát một chút các ngươi anh dũng dáng người? Ha ha ha, không có vấn đề. Trương Thiên Hạo trực tiếp ứng hạ, ba cái liền trực tiếp hướng về Trương Thiên Hạo phòng mà đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo đi tới phòng bên ngoài, thanh âm rất lớn đi theo hai người nói dỡn lên tới, thỉnh tham quan. Trương Thiên Hạo kéo ra bao sương môn, tuy rằng hắn nói đã nói đi ra ngoài, chính là hắn mày lại ngưng tụ lại tới, ở hắn trong phòng thế nhưng có hai cổ hương khí, hơn nữa là nữ nhân hương khí. Lại còn có một cái quen thuộc hương khí đáng chết, thế nhưng thực sự có nữ nhân chạy đến ta trong phòng tới. Hắn trong lòng càng là thầm mắng lên, đặc biệt là làm hắn không thể tưởng được chính là thế nhưng thật đương hắn nơi này là phòng cho khách ha ha ha, thật là có nữ nhân, ta nói sao, ta là rất có nữ nhân duyên, bà bối, ta tới, bà bối, ta tới. Nói, cả người liền hướng về hắn giường nào tới. Hơn nữa không riêng như thế, hắn còn cầm trong tay kia bình rượu trực tiếp ném tới trên mặt đất, dùng nồng đậm rượu hương tới che giấu kia nhàn nhạt quen thuộc nữ nhân hương khí. Bởi vì nữ nhân kia đó là Phương Như, phòng ngừa cái này tao đoán được, cũng chỉ có loại này gây mũi nùng hương rượu mới có thể che giấu đi xuống. Lúc này Trần Mẫn nằm ở trên giường, vốn dĩ nàng cho rằng chỉ có Trương Thiên Hạo một người tiến vào, muốn bắt lấy Trương Thiên Hạo dò hỏi một ít phát sinh có nhà ăn nội sự tình. Chính là hiện tại lại phát hiện sự tình cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy. Không riêng gì trong phòng có nàng, còn có một nữ nhân khác, hai người kết quả đánh một trận, kết quả liền nghe được ngoài cửa truyền đến Trương Thiên Hạo bọn họ nói chuyện thanh âm. Kết quả hai người cho nhau cái cọ, kết quả ai cũng không có cơ hội chạy đi, liền bị Trương Thiên Hạo cùng với tao bọn họ đoàn người cấp gặp được tao tiên sinh, trong chốc lát, ngươi có thể đưa tiền à, nơi này có hai nữ nhân, ta đều nói, ta rất có nữ nhân duyên, ha ha ha. La, ta muốn xem ngươi có phải hay không nam nhân, bằng không ta nhưng không trả tiền, ha ha ha. Tao nhìn đến trên giường hai người nữ nhân là lúc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng là cười ha ha, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó mặt nháy mắt vỡ tan xuống dưới cái này không hảo đi, nữ nhân đều sẽ thẹn thùng, ngươi xem không được, chúng ta chính là ngay từ đầu nói tốt, thân ái là, bắt đầu đi, nếu không ta hoài nghi ngươi có phải hay không nam nhân, ta càng hoài nghi ngươi. Tao nói chính là thật sự, rốt cuộc có thể chạy đến Trương Thiên Hạo phòng tới, hôm nay đã bắt được Nhật Bản người, hiện tại lại chạy tới hai nữ nhân hai vị cô nương, ta biết các ngươi chờ không kịp, ha ha ha, hôm nay ta muốn hưởng thụ một chút tể nhân chi phúc. Chỉ là hắn còn không có chui vào kia không lớn trên giường trong ổ chăn, liền cảm giác được hai khẩu súng trực tiếp chỉ vào hắn hai bên eo chỗ, làm hắn động tác không khỏi cứng đờ. Sắc mặt của hắn cũng không có biến hóa, chỉ là nhìn về phía hai người, trực tiếp ở chăn thượng nhìn như trực tiếp hôn đi xuống, đồng thời hắn thanh âm giống như tế môi giống nhau ở hai người bên tai vang lên không muốn chết, liền phối hợp, nhanh lên. Tiếp theo, hắn trên mặt tràn đầy nụ cười dâm đãng, một bên hôn một cái, còn lớn tiếng mà nói, thật hương thật hương. Đừng làm động tác nhỏ, hôm nay đã bị giết vài người, hắn không thèm để ý nhiều các ngươi hai cái. Trương Thiên Hạo lại một lần bổ sung một câu, một bên ôm một cái hôn lên. Chỉ là hai nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình hội diễn biến tới rồi loại trình độ này, đặc biệt là tao cùng Lưu Bình Trung lại ở chỗ này nhìn, không riêng như thế, bên ngoài còn có bao nhiêu cái nhân viên bảo vệ, bên ngoài còn có 7-8 nhân viên bảo vệ, nhanh lên phối hợp ta. Trương Thiên Hạo cười khổ lên, như vậy diễm phúc, hắn thật sự có chút vô phúc gây ốm, nhưng đối mặt số đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn không thể không hưởng thụ, càng là hận những người này không có việc gì cho hắn tìm việc. Hai nàng liếc nhau, biết bị trả hậu quả là cái gì, nhưng hai cái đại cô nương muốn phối hợp Trương Thiên Hạo, này đơn giản là so lên trời còn khó, trong lúc nhất thời, hai người mặt đều đỏ lên lên. Theo ba người quần áo càng ngày càng ít, nhưng Trương Thiên Hạo ngoài miệng vẫn là không được kêu to, nhưng hắn trong lòng lại là chua xót không thôi. Rốt cuộc hắn trên người đã không biết bị hai nữ thương đỉnh, liền quá nhiều động tác cũng không dám làm la, không tồi, có chút uy phong, cố lên. La, vì ngươi nữ nhân duyên cục ly, ha ha ha. La, ngươi là ta đã thấy nhất có nữ nhân duyên, thật sự, hơn nữa là dùng một lần hai vị tiểu thư vì ngươi khuyên tâm. Nói, tao cũng trực tiếp rót một ngụm rượu vang đỏ la, cố lên, kiên trì, kiên trì. Trương Thiên Hạo nghe tao nói, trong miệng lại không được tỏ vẻ cảm tạ, nhưng hắn tâm lại sớm đã mắc hai, mẹ nó. Ngươi vì cái gì không rời đi, ta nơi này dễ chịu sao, bảo bảo khổ à, phòng trứng đêm nay qua đi, ta trên người thương thế tuyệt đối thảm trọng. Đồng thời hắn cũng không thể không bội phục hai nữ có thể nhẫn, hơn nữa có thể nhận đến loại trình độ này, hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu à, à. Theo hai tiếng kêu thảm thiết, Trương Thiên Hạo cả người cơ hồ chỉ có tiến khí, không có nhiều ít ra khí, rốt cuộc xong việc bị hai người hảo hảo đánh một đốn, tuy rằng không có đoạn gân đoạn cốt, khả thân thượng ra thị thương thế, ít nhất cũng muốn vài ngày mới có thể tiêu đi xuống ta nói, hai vị cô nãi nãi, các ngươi chạy đến ta bao sớm tới, các ngươi muốn làm gì? Ta nơi này đó là một cái bẫy, đều đã bắt vài người, ta sớm liền ở bên ngoài kêu to, nhưng các ngươi vì cái gì không rời đi à? Này quái được ta sao? Các ngươi biết không, lấy ta tưởng a, các ngươi sớm một chút nhi rời đi không hảo sao? Đột nhiên Trương Thiên Hạo thanh âm dừng một chút, lại là hét thảm một tiếng truyền ra tới không đúng, các ngươi rời đi cũng là chết, chỉ có thể làm như vậy, phối hợp ta, các ngươi thật sự muốn hại chết ta à? Thật sự, các ngươi hại chết ta. Trương Thiên Hạo lập tức kêu nổi lên oan, kêu biểu tình muốn nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất hử, ngươi vô sỉ, ngươi chiếm chúng ta tiện nghi, còn nói đã cứu chúng ta, ngươi đem chúng ta làm như ngốc tử sao? Trần Mẫn rốt cuộc là đặc vụ sử xuất thân, hơn nữa trải qua huấn luyện, thực mau liền chấn định xuống dưới, nhưng trên mặt tức giận lại không có một tia thay đổi đúng vậy, đem chúng ta tỉ muội làm như ngốc từ sao, chúng ta tiện nghi đều bị ngươi chiếm, chúng ta về sau còn như thế nào gả chồng, còn như thế nào gặp người. Phương Như vừa thấy cũng không phải một cái đèn cạn dầu, sắc mặt trầm đến sắp tích thủy. Nói, hai người lại là một bên một người đối với Trương Thiên Hạo liền đánh lên, ngươi hiện tại hết thảy đều là giả biện, ngươi nói lại nhiều, cũng là giống nhau, ngươi như vậy quá vô sỉ, quá vô sỉ. Uy, hiện tại dừng lại một tay, như thế nào, ta hiện tại trên người trừ bỏ mặt, khả năng không có một khối hảo thì đi, các ngươi làm ta đem nói cho hết lời, các ngươi lại đánh được chưa? Trương Thiên Hạo hữu khí vô lực nói đệ nhất, ta chọc tới các ngươi sao, các ngươi đều chạy đến ta nơi này tới, ta vừa rồi đã nói, ta nơi này đó là một cái bẫy, tới nói thêm nữa, đều sẽ thua tại nơi này. Đệ nhị, ta cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không có chạy đi, kia không thể trách ta đi, việc này là các ngươi chính mình khiến cho, đúng hay không? Đệ tam, hôm nay buổi tối đánh một hồi trượng, trên nóc xe tất cả đều là máu tươi, các ngươi đi qua địa phương, liền sẽ lập tức dính lên máu tươi, hiện tại các ngươi tốt nhất đem bốn phía máu tươi rửa sạch một chút, cửa sổ, trên mặt đất, còn có thùng xe mặt trên các ngươi đi hướng ta nơi này giấu chân nhớ, các ngươi khi bọn hắn những người này nó sao? Còn có ngươi, tuy rằng ta không biết tên của ngươi, nhưng ngươi chạy đến nhất đẳng xe tòa lúc này, ngươi có phải hay không muốn chết ta, ngươi là nhị đẳng xe tòa nơi đó, trong chốc lát khẳng định sẽ mang các ngươi đi tuần hỏi, các ngươi liền nói cùng ta ước hảo, nếu không hậu quả các ngươi rõ ràng. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ mà nói hiện tại toàn bộ hạng nhất tòa nơi này, chỉ có ta nhỏ nhất, các ngươi đều so với ta đại, mẹ nó, thổ phỉ, đặc vụ, hồng đảng, Nhật Bản người, người Anh, quan quân, buôn lậu thuốc phiện sống, phóng viên, đại thương nhân, địa phương quân phiệt đại biểu, các ngươi nói, có người kia có thể chọc đến khởi, tùy ý tới một cái người, liền có thể nghiền chết ta. Một bên nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhún nhún vai các ngươi lỡ ta đứng lên đi, trong chốc lát, ta còn muốn cùng các ngươi đi xem tao nơi đó hỏi chuyện, nếu ta không có mặt, các ngươi càng phiền toái. Tưởng đều đừng nghĩ. Trực tiếp vạch trần Trương Thiên Hạo trên người tràn, đối với toàn thân đã với thanh Trương Thiên Hạo lại là một trận đòn hiểm. Mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể không được kêu dây lên, hắn chưa từng có nghĩ đến hai người nữ nhân đối hắn đánh đến thật là kêu một cái tàn nhẫn a, châu này ra thịt thương tuyệt đối trốn không thoát đồng thời, các nàng hai người cũng nhìn trên mặt đất bình rượu chỗ, kia bình rượu vừa vặn đem mặt đất một cái vết máu nhớ cấp chặn, hiển nhiên Trương Thiên Hạo ném cái này bình rượu cũng thật sự dụng tâm. Mà kia cửa sổ thượng, thế nhưng có hai ba cái huyết sắc dấu chân, hai người cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì nói như vậy, tưởng tượng đến điểm này, cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi đúng rồi, chúng ta dưới giường, còn có một chậu nước, nhanh lên nhi đem này đó ấn ký cấp đau, bằng không phiền toái liền muốn tới. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó sờ khởi quần áo cố sức xuyên lên. Thậm chí thỉnh thoảng trên mặt cũng đau đến run rẩy vài cái, sau đó lại làm bộ dường như không có việc gì, nhưng trong miệng thỉnh thoảng phát ra kia thống khổ là lúc phát ra ti ti thành, vẫn là thuyết minh hắn thật sự rất đau La Tiên Sinh. Đao Tiên Sinh thỉnh La Tiên Sinh cùng hai vị tiểu thư đi nhà ăn nói chuyện, thỉnh hai vị tiểu thư cùng La Tiên Sinh chuẩn bị một chút, đi liền lập tức. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nhân viên bảo vệ thanh âm, hai nữ nhân cũng không khỏi khiếp sợ đối diện giống nhau, lập tức liền minh bạch, không khỏi trực tiếp nhìn Trương Thiên Hạo tốt, thỉnh Đao Tiên Sinh chờ một lát, chúng ta lập tức liền rời giường. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ cười khổ lên, sau đó chỉ vào hai người quần áo, khỏe miệng cũng không khỏi cười khổ lên. Hai người cũng phát hiện các nàng trên người trên quần áo mặt có một ít vết máu, vừa đi liền sẽ bị phát hiện dị thường chính là chúng ta hiện tại trên người không có người khác quần áo, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Hai người lúc này cũng phát hiện không ổn chỗ, mày có chút nhăn lại tới xem ra, ta thật là đời trước thiếu các ngươi.